Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu hai người tâm thần chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trong lòng vẫn như cũ vì Hiên Viên Thiên Âm câu kia chúng ta là người thân lợi mà chấn động. Bên cạnh Đông Phương Kỳ dường như cũng bị Hiên Viên Thiên Âm lời cấp kinh hãi, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn Phượng gia anh em hai người, thảo nào Thiên Âm lại đột nhiên ra tay giúp bọn họ, lại đối với bọn họ tốt như vậy, thì ra là thế, Phượng gia cư nhiên thật là Hiên Viên thần nữ đời sau. Cảm ơn ngươi. Phượng Thanh Nhi nhẹ nhàng cắn cắn môi, mâu quang chớp động, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong ánh mắt nhiều một tia cái gì. Cầm lên trước mặt mình kia khối hàn ngọc thạch, Phượng Thanh Nhi cẩn thận thu vào trong ngực của mình. Dường như có chút chịu không nổi Phượng Thanh Nhi cảm động ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm vô tình lại lần nữa khoát tay áo, vẻ mặt chịu không nổi nói, được rồi, biệt tạ ơn tới tạ ơn lui, nếu thật muốn ấn bối phận, ta nhưng là của các ngươi trưởng bối cấp vãn bối quà gặp mặt, cũng là chuyện đương nhiên không phải. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời, Phượng Thập Cửu trái lại nghiêm sắc mặt, tò mò hỏi, tổ tiên cùng ngươi rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Nô! Ấn bối phận tính, Hiên Viên Vô Song là của ta cô tổ bà. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nghĩ, Hiên Viên Vô Song cùng Hiên Viên Vô Ưu là thai song sinh chị em, Hiên Viên Vô Ưu là thứ 6 thập đại truyền nhân, như thế Hiên Viên Vô Song chính là thứ 59 đại truyền nhân, thời gian chỉ cách nhau gần 500 năm, các nàng cùng chính mình trung gian cũng chỉ cách ngũ thế hệ mà thôi. Nghe Hiên Viên Thiên Âm vừa nói như thế, Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu kinh ngạc đối liếc mắt nhìn, như vậy tính ra, thật đúng là trưởng bối, không chỉ là hai người bọn họ trưởng bối, Liên Gia Gia, Phượng gia lão gia chủ đều là Hiên Viên Thiên Âm tiểu bối. Nghĩ như vậy, Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu hai người liền, này bối phận chênh lệch cũng thật là lớn, nếu như ấn bối phận như thế nhất đều, bọn họ không phải liền muốn đem Hiên Viên Thiên Âm kêu tổ tông. Nhìn trẻ tuổi như vậy dung mạo xinh đẹp tổ tông, Phượng Thanh Nhi và Phượng Thập Cửu hai người sắc mặt liền có chút vặn mẹo, này thật đúng là gọi bất xuất khẩu a. Dường như biết hai người đang suy nghĩ gì bàn, Hiên Viên Thiên Âm sờ cằm, cười híp mắt nhìn hai người, đạo, đến. Phượng nha đầu, Phượng tiểu tử gọi thanh tổ tông tới nghe một chút. Tiếng nói vừa dứt, Đông Phương Kỳ khỏe miệng liền là hung hăng nhất chịu, ánh mắt quái dị nhìn về phía vẻ mặt tiêu ý ngâm ngâm Hiên Viên Thiên Âm, sau đó nhẹ nhàng mà đem đầu chuyển hướng một bên. Mà Phượng gia anh em hai người liền có chút muốn khóc, nhìn trước mặt cười mỉm trẻ tuổi tổ tông, Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời lên tiếng nói, cái kia, chúng ta về khách sạn trước, ra tới thời gian quá dài, ra ra bọn họ hội lo lắng. Nói xong, đứng dậy chiều Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người gật gật đầu, sau đó không quay đầu lại ly khai ghế lô, ngay sắp lúc ra cửa, Phượng Thập Cửu bước chân dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, do dự nói, cái kia, nếu là ngươi có thời gian, có thể tới Thiên Giang Nguyệt khách sạn một chuyến, ra ra bọn họ có lẽ sẽ rất muốn thấy ngươi. Nhìn đã chạy được không ảnh hai người, Hiên Viên Thiên Âm mới quay đầu nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ, hỏi, ta rất nhưng sợ không? Bọn họ chạy cái gì? Đông Phương Kỳ nhìn nàng mặc mặc, đột nhiên nói, Thiên Âm. Ân. Hiên Viên Thiên Âm không hiểu nhìn hắn. Nếu như ấn bối phận, bọn họ muốn đem ta gọi là gì? Đông Phương Kỳ khó khăn hỏi. Hiên Viên Thiên Âm. Ta hẳn là còn chưa có mạnh như vậy đại tâm lý đi tiếp thu người khác đem ta kêu tổ tông. Đông Phương Kỳ đạo. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Trước phát nhất trương, sau đó thô đi ăn cơm, lát nữa nhìn ta về thời gian trễ không muộn, nếu như không muộn lời, ta liền đón tiếp tục viết. Nhìn hôm nay có thể hay không phát cái canh hai thô đến hà. Cảm ơn cờ dạ gì A Tuyết, một vé tháng một bình phiếu, bất khí phong nguyệt, một vé tháng, 13761937219, một vé tháng, mây ạch 14, một vé tháng, hồng bạo ba ảo, bốn vé tháng một bình phiếu, vé đút hờ tờ, một vé tháng, vạn tuấn cần, một vé tháng, thiên đường hòa thủy, một vé tháng, ta là người làm vừa nặng, một vé tháng, mặt nhật lưu, một hoa, xoắn 12345, một vé tháng. Thủy Linh Vi 906, một chui một bình phiếu, dâu tây băng tâm, một vé tháng, hoài ý ngạ kỳ cỏ, một vé tháng, xù ạ lì 629, một vé tháng, cảm ơn, sao sao đát. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, huyết mạch phản tổ, tử thượng vừa chết. Ngoài cửa sổ ánh nắng khuynh khuynh nhiều xuyên qua trạm hoa một song ấn tiến vào, mềm giường nhỏ thượng, Hiên Viên Thiên Âm quanh thân bao phủ ánh nắng, lười lười nhắm mắt dựa ở phía trên. Cả người hô hấp kéo dài dài, liền cùng ngủ bản, chỉ bất quá kia nồng đậm mà run rẩy lông mi hòa mí mắt hạ thỉnh thoảng chuyển động con ngươi, hiện lên nàng kỳ thực còn là tỉnh táo. Ngươi ở do dự có đi không Thiên Giang Nguyệt? Đông Phương Kỳ nhìn nàng kia run rẩy lông mi, chỉ cảm thấy đó là một cái dục dương cánh mà bay hồ điệp, phích cánh, một chút phất quá chính mình bình thường tâm hồ, mang theo từng đợt rung động. Đối với Đông Phương Kỳ lời, Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc không có làm trả lời, Đông Phương Kỳ cười cười, tiếp tục nói. ngươi cùng đời thứ nhất thần nữ là trực hệ huyết mạch người thân, trung gian chỉ khoảng cách ngũ thế hệ, thời gian cũng không tính trường, mà Phượng gia, coi như là trực hệ huyết mạch, trong lúc gian cách 3.000 năm lâu không nói, lại là họ khác huyết mạch, tức xử bên trong cơ thể của bọn họ có Hiên Viên huyết mạch, lại sớm mỏng như nước, ngươi như thế khăng khăng bán Phượng gia anh em, nhượng ta có chút giật mình, Hiên Viên nhất mạch đều là như thế bao che khuyết điểm không? Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn hắn, lười biếng nói, có khi nam nhân quá thông minh, cũng không là một chuyện tốt. Đông Phương Kỳ bật cười, ánh mắt thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ý hữu sở chỉ nói, không có biện pháp à, Thiên Âm thái thông minh, ta như nếu không thông minh một chút, thế nào đi bắt chặt ngươi đâu. Hiên Viên Thiên Âm tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, nam nhân này bây giờ là nói những lời này nghiện, tùy thời tùy chỗ cũng có thể mở miệng nói ra, thực sự là bạch mù trước hắn một thân cao lạnh khí chất, nàng quả nhiên là mắt vụng về được cùng mắt mù không có khác nhau. Hình như có điểm chịu không nổi Đông Phương Kỳ kia mỉm cười thật sâu ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm ngồi dậy, nghiêm mặt nói, Hiên Viên huyết mạch lực cho tới bây giờ đồ không đơn giản, hoặc là nói Hiên Viên nhất tộc cho tới bây giờ đồ không đơn giản. Đông Phương Kỳ mi tâm vừa nhíu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hắn cũng không cho rằng Hiên Viên Thiên Âm lời nói này chỉ là vì kể rõ Hiên Viên nhất tộc không đơn giản mà thôi. Cho dù là ta thân là Hiên Viên nhất tộc trực hệ huyết mạch, lại là gia tộc truyền thừa nhân, thế nhưng ta vẫn như cũ không biết Hiên Viên nhất tộc tự thân năng lực. Không muốn nói là ta, có lẽ toàn bộ nhà Hiên Viên, liên đời thứ nhất truyền nhân đô thì không cách nào hoàn toàn hiểu rõ, duy nhất một cái giải Hiên Viên nhất tộc nhân, chỉ sợ trừ thiên đạo, không người nào khác. Hiên Viên Thiên Âm đạo. Cái gì gọi là không biết? Đông Phương Kỳ nhữ mày hỏi. Không biết ý tứ chính là, Hiên Viên nhất tộc tự thân tựa như cái mê hoặc là nói một vùi lấp rất sâu kho báu, cần ngươi chậm rãi cởi mở ra khai thác. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nói, hẹp dài con ngươi trùng xẹt qua một mạt kiêu ngạo. Đó là thân là Hiên Viên nhất tộc kiêu ngạo hòa tự hào. Cho dù là tự chúng ta, đâu không biết tự thân điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào, có thể nói, lúc trước ở thiên đạo sáng tạo Hiên Viên huyết mạch thời gian, cho Hiên Viên nhất tộc gặp may mắn điều kiện. Hiên Viên nhất tộc cho tới bây giờ đô là dựa vào huyết mạch lực đến truyền thừa thuật pháp, thế nhưng cũng có ngoại lệ, một ít biến dị huyết mạch, căn bản không cần bất luận cái gì huyết mạch lực, bọn họ vẫn như cũ có thể chạy ở âm dương hai giới. Biến dị huyết mạch. Đông Phương Kỳ thần sắc khẽ động. Hiên Viên nhất tộc cho tới bây giờ đều là một mê, này còn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Ân, biến dị huyết mạch. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, tiếp tục nói, nhà ta tứ đệ cùng ngũ muội, bọn họ chính là biến dị huyết mạch, bởi vì là song sinh tử, huyết mạch lực bọn họ chuyển thừa cũng không nhiều, một phần huyết mạch lực tương đương với chia làm hai phần cho bọn hắn, bất quá nhà Hiên Viên có rất ít song sinh tử xuất hiện, đặc biệt là Long Phượng song sinh, liền ít hơn, cho nên bọn họ sinh ra lúc, các trưởng lão liền phát hiện bọn họ là biến dị huyết mạch, nhà Hiên Viên Nam Nhi cho tới bây giờ đều là chỉ phụ trách truyền lại, truyền thừa linh lực thật rất ít, bất quá ta tứ đệ lại bởi vì là biến dị huyết mạch, không chỉ có thể lợi dụng huyết mạch lực triệu hồi ra thần long, càng là có thể tu tập nhà Hiên Viên thuật pháp, mà ta ngũ muội vốn kế hát. Y là hoàn chỉnh huyết mạch lực, lại bị bức phân thành hai phần, cho nên nàng linh lực cũng không có kế thừa bao nhiêu, trừ dựa vào huyết mạch lực triệu hoán thần long cùng đơn giản một chút thuật pháp. Nàng vô pháp tu tập bất luận cái gì nhà Hiên Viên thuật pháp, thế nhưng nàng lại là trừ biến dị huyết mạch hậu, lại một linh hồn biến dị giả, linh hồn của nàng lực cực kỳ khổng lồ, thế cho nên nàng tinh thần lực là của chúng ta gấp trăm lần không ngừng. Đông Phương Kỳ con ngươi trung xẹt qua một mạt kinh ngạc, lại còn có linh hồn biến dị. Thấy hắn con ngươi trung kia mạt vẻ kinh ngạc, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, thần sắc đột nhiên trở nên khinh mềm mại nhu hòa, như vậy nàng làm cho Đông Phương Kỳ con ngươi nhất sâu, cả người thấy có chút ngây dại. Ta tiểu ngũ nếu như tính khí chẳng phải lười tát, chỉ cần nàng nghiêm túc khởi lai, sợ rằng ngay cả ta đô hội ở trên tay nàng thiệt thòi lớn đâu. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ giọng nói. Nghe Hiên Viên Thiên Âm nhẹ giọng nhỏ tiếng, Đông Phương Kỳ phục hồi tinh thần lại, tựa cũng biết Hiên Viên Thiên Âm trong lòng tưởng niệm, cười nói, kia xem ra biến dị huyết mạch rất lợi hại a. Thấy Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười không nói, Đông Phương Kỳ con ngươi trùng xẹt qua một mặt như có điều suy nghĩ, hỏi, ngươi đột nhiên nói lên Hiên Viên nhất tộc huyết mạch vấn đề. Là bởi vì Phượng gia kia hai huynh muội có một nhân là biến dị huyết mạch không? Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn một cái, lắc đầu, đạo, biến dị huyết mạch là thứ nhất, linh hồn biến dị là thứ hai, Hiên Viên nhất tộc 7.000 năm truyền thừa ghi lại chung, còn có một loại đột biến là thứ ba, loại biến hóa này thất nghìn năm qua cũng xuất hiện cái mấy lần, mà mỗi lần đô xuất hiện ở những thứ ấy chi thứ con cháu chung. Nga. Đông Phương Kỳ thần sắc hơi động, ý của ngươi là Phượng gia kia hai huynh muội chung có một nhân là loại thứ ba. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, Phượng Thanh Nhi. Loại thứ ba là cái gì? Đông Phương Kỳ hỏi. Huyết mạch phản tổ. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi phun ra bốn chữ đến. Huyết mạch phản tổ. Đông Phương Kỳ ngẩn ra, nay còn là lần đầu tiên nghe nói cá danh từ này. Cái gì là huyết mạch phản tổ? Huyết mạch phản tổ ý tứ chính là huyết mạch lực đột biến, sau đó xuất hiện tổ tiên di truyền đặc thù, mà Hiên Viên huyết mạch phản tổ chính là chỉ tự thân linh lực ở nhất định kích phát hậu, đống nhiên lên cao, sau đó đạt được tổ tiên độ cao. Hiên Viên Thiên Âm vì Đông Phương Kỳ giải thích. Huyết mạch phản tổ hiện tượng bình thường đô lại xuất hiện ở bên hệ đệ tử hoặc là huyết mạch lực đã mỏng cơ hồ không có tộc nhân trên người, mà một khi này tộc nhân tự thân tiềm lực nhận được kích phát hậu, như thế thực lực của nàng là được vượt quá nàng bản thân tiềm lực. Phượng Thanh Nhi là Hiên Viên vô song huyết mạch, mặc dù là họ khác, đã là huyết mạch của nàng lực một khi kích phát, tuy không thể đạt được Hiên Viên vô song độ cao, thế nhưng cũ. NG có thể trở thành Phượng gia người thứ nhất. Cho nên ngươi là vì cái này muốn giúp nàng. Đông Phương Kỳ nhữ mày hỏi. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhìn hắn, lắc đầu, đạm thanh đạo, không phải. Đó là. Đông Phương Kỳ hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ta bao che khuyết điểm. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi phun ra mấy chữ. Đông Phương Kỳ khỏe miệng nhất chịu, nhìn nàng, bao che khuyết điểm. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, nghiêm mặt nói, chỉ cần sinh vì Hiên Viên huyết mạch nhân, mặc kệ huyết mạch của nàng lực có bao nhiêu mỏng, cũng thủy chung là Hiên Viên huyết mạch, cho nên. Nghĩ ở mí mắt ta dưới bắt nạt bọn họ, Hiên Viên Thiên Âm đối Đông Phương Kỳ đột nhiên cười, cười đến có bao nhiêu sán lạn có bao nhiêu sán lạn, sau đó nhẹ giọng nói, ta sẽ nhượng những thứ ấy nhân hối hận đi tới trên cái thế giới này. Đông Phương Kỳ ho nhẹ một tiếng, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Vo ve ông. Một đạo rất nhỏ linh lực chấn động thanh, làm cho bên trong phòng hai người đồng thời ngẩn ra, lập tức nhị nhân chuyển con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy một cái màu vàng sáng hạc giấy nhanh chóng bay tiến vào. Đương thấy kia tờ giấy hạc hậu, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt chính là hơi trầm xuống. Chư nàng cùng Hàn Triệt, ở đây không người hội loại này truyền âm thuật, mà Hàn Triệt trước theo Kiều Nghiễn một mình đi chơi, bây giờ còn chưa về, lại đẳng đến một cái truyền âm hạc giấy. Phiếm nhàn nhạt kim quang hạc giấy phịch cánh quay chung quanh ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, không ngừng phát ra anh thanh âm, Hiên Viên Thiên Âm một lạnh lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức âm trầm xuống. Xem ra hôm nay không phải cái ra cửa ngày lành. Hiên Viên Thiên Âm trầm mặt sắc nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, trầm giọng nói, gặp phải chó điên không phải bình thường hơn. Vừa nhìn Hiên Viên Thiên Âm thần sắc liền biết Hàn Triệt nhất định là đã xảy ra chuyện gì sao, Đông Phương Kỳ mâu quang chợt lóe, đáy mắt nhanh thoáng qua một mạt u quang, đạo, thế nhưng Vũ Thần Tông Nhân. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đứng dậy, nhìn hắn một cái, ngươi trái lại hội đoán. Đông Phương Kỳ theo đứng dậy, ôn thanh đạo, Triệt Nhi cùng Tiểu Nghiễn cùng một chỗ, nơi này là Cổ Giao Thành. Ở Cổ Giao trong thành còn dám ngang nhiên tìm Hiên Viên Tông phiền phước, trừ Vũ Thần Tông sẽ không có người khác. Hiên Viên Thiên Âm chiều hạc giấy nhẹ nhàng vung tay lên, đạo, mang chúng ta đi tìm Triệt Nhi. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm dứt lời, hạc giấy trên không trung nhẹ nhàng quay một vòng, sau đó lập tức hướng ra phía ngoài bay đi. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng phất phất trên vai tóc đen, liếc xéo Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, đạo, vậy tại sao không thể nào là Linh Kiếm Sơn Trang? Ở Cổ Giao trong thành, Linh Kiếm Sơn Trang đồng dạng là đầu sỏ trí nhất. Đông Phương Kỳ cười dắt lấy Hiên Viên Thiên Âm tay, kéo nàng cửa trước ngoại đi đến, vừa đi vừa đạo, bởi vì Linh Kiếm Sơn Trang nhân có đầu óc, sẽ không theo Hiên Viên Tông ở ngoài sáng sẽ rách mặt. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói môi đỏ mọng kinh mân, nhíu mày nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, nam nhân này còn thường xuyên nói mình miệng độc, hắn đồng dạng cũng rất độc được rồi, lời này ý tứ không phải rõ ràng đang nói Vũ Thần Tông nhân là một đám không có đầu óc ngu xuẩn không. Thị trường giao dịch cộng phân bát điều nhai. Mỗi điều nhai tên đều là lần lượt tự mà thủ, như nhất bảo nhai, nhị bảo nhai, lấy loại này đẩy, trước Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đi vào chính là thị trường giao dịch thất bảo nhai, lại vòng qua một góc đường, chuyển quẹo vào đi chính là bát bảo nhai. Bởi bát bảo nhai ở vào tận cùng bên trong, cho nên bình thường có rất ít nhân hội đi dạo đến nơi đây, mà bát bảo nhai chung quầy hàng, cũng không có cái khác trên đường quầy hàng như thế nhiều, chỉ có linh tinh hơn 10 cái quầy hàng, cho nên bát bảo nhai cũng tương đối rất yên tĩnh. Lúc này, Bát Bảo Nhai trong ngõ hẻm, bầu không khí lại mang theo nồng đậm mùi thuốc súng. Tiểu thí đứa nhỏ cũng tới đi dạo thị trường giao dịch tầm bảo. Các ngươi Hiên Viên Tông là không người không thành. Ha ha ha ha ha. Chế rêu thanh âm ở yên tĩnh Bát Bảo Nhai trung dị thường rõ ràng, kèm theo trào phúng thanh rơi xuống hậu, một đạo mang theo thiếu niên đổi giọng kỳ đặc hữu khàn khàn tiếng vang khởi, đem đồ vật còn cho chúng ta, các ngươi Vũ Thần Tông mới là không có người, thậm chí ngay cả tiểu hài tử đô bắt nạt, tuổi tác đều là sống đến cẩu trên người đi không. Tiểu Triệt, ngươi đây đảo là hiểu lầm Vũ Thần Tông người, thượng đội hạ đạp là Vũ Thần Tông đặc điểm, cũng là bọn hắn bên trong tông người người đô hội thói quen một đạo trong suốt dễ nghe thiếu niên âm thanh lại lần nữa vang lên. Hai trai trai tiểu thiếu niên, đối mặt với Vũ Thần Tông hơn 10 nhân lại vẫn như cũ sắc mặt không sợ hãi, vẫn có thể trào phúng lên tiếng, như vậy sự can đảm, làm cho Bát Bảo trên đường những người khác đều tò mò nhìn qua đây. Mà hai cái này thiếu niên, chính là trước cùng Hiên Viên Thiên Âm tách ra Hàn Triệt cùng Kiều Nghiễn hai người. Nghe được Hàn Triệt hai người trào phúng, nguyên bản cười ầm ầm Vũ Thần Tông đệ tử đều là ánh mắt âm trầm xuống, nhất tử y nam tử, lớn tuổi ước chừng 20 tuổi, nhìn kỳ bộ dáng hẳn là này đàn Vũ Thần Tông đệ tử người dẫn đầu, ánh mắt âm u nhìn Hàn Triệt hai người, lạnh lùng nói, tiểu tử thối, lá gan cũng không nhỏ, hai người cũng dám ngay trước mặt chúng ta sỉ nhục Vũ Thần Tông, thật cho là chúng ta không dám ra tay đối phó các ngươi không thành. Tiểu Nghiễn mâu quang nhất lịch, mặc dù niên kỷ của hắn tiểu, thế nhưng thực lực lại không thấp, lại là Hiên Viên Tông tinh anh đường hộ pháp, khi nào bị người như thế uy hiếp quá, nếu không phải cổ giao trong thành có cấm chế, hắn đã sớm động thủ đánh được này đàn Vũ Thần Tông nhân ngay cả bọn họ cha mẹ đô nhận không ra bọn họ. Mà Hàn Triệt tính khí cũng không phải nhìn qua biết điều như vậy, chỉ là đối Hiên Viên Thiên Âm hắn mới là một cái vô hại mèo con bộ dáng, nếu như đổi thành những người khác, vô hại mèo con cũng có thể biến thành hung mãnh sư tử. Trong thành đích xác có cấm chế, thế nhưng này cấm chế lại cấm không được Hàn Triệt, Hàn Triệt bản thân là biến dị huyết mạch, lại là tu tập nhà Hiên Viên độc môn thuật pháp, căn bản không cần thiên địa linh khí là có thể điều động trong cơ thể linh lực, như nếu không phải. Hàn Triệt ánh mắt không giấu vết liếc quá cách đó không xa lầu các hai tầng, nếu không phải nhận thấy được chỗ đó còn có vài đạo cường hãn khí tức, hắn đã sớm động thủ. Tại sao không nói chuyện? Sợ. Từ y nam tử đắc ý cười, ánh mắt hung hăng nhìn thẳng Hàn Triệt cùng Kiều Nghiễn hai người, cười nói, nếu như sợ, chúng ta cũng không làm khó dễ các ngươi, vừa hai người các ngươi vũ nhục ta Vũ Thần Tông, liền quy xuống đến cho chúng ta đụng mấy đầu, chúng ta liền tha các ngươi ly khai thế nào. Nghe nói, Hàn Triệt cùng Kiều Nghiễn đều là ánh mắt băng lạnh xuống. Chỉ có người chết mới có thể bị người phục lệ, muốn bị người phục lệ cũng được, không bằng ngươi chết trước thượng vừa chết, thế nào? Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Trong nhà bạn nhỏ phát sốt, cho nên Phi Nguyệt hôm qua không có canh tân, ở đây nói tiếng xin lỗi, hôm qua mệt mỏi một ngày, tiểu hai tử sinh bệnh lại dính nhân, không dễ dàng gì chờ hắn ngủ, kết quả đô hừng đông đi, sáng sớm 5 điểm nhiều lại đốt khởi lai, lại được bỏ dậy cho uống thuốc, đo nhiệt độ, vật lý hạ nhiệt độ. A a a a, ta cũng tốt muốn ngủ a, thực sự quá mệt mỏi, hôm nay cảm ơn sẽ không viết ha. Chương 31, hoa đào nhiều đoạt khai. Chỉ có người chết mới có thể bị người phục lệ, muốn bị người phục lệ cũng được, không bằng người chết trước thượng vừa chết, thế nào? Ngay Hàn Triệt cùng Kiều Nghiễn hai người chuẩn bị cùng này đó liều mạng thời gian, một đạo lạnh lạnh thanh âm dễ nghe từ đầu đường sử truyền đến. Hàn Triệt cùng Kiều Nghiễn hai người vừa nghe thấy thanh âm này, hai người hai mắt lập tức sáng ngời. Lập tức hai người liền là ánh mắt hung ác nhìn thẳng đối diện Vũ Thần Tông một đám người, nhìn bộ dáng là chuẩn bị tùy thời đô muốn nhào lên cắn một ngụm. Mà Vũ Thần Tông hơn 10 nhân ở nghe rõ câu này nói hậu, sắc mặt cũng là lập tức khó coi khởi lai. Từ y nam tử lạnh lùng nhìn đối diện góc đường, chỉ thấy hai đạo thân ảnh màu trắng tự quay rác ra đi ra, mặc dù thần sắc của hắn không có biến hóa, bất quá Hàn Triệt lại nhận thấy được, đối diện lầu các lầu hai trong phòng, kia vài đạo cường hãn khí tức lại là hơi nhất ngưng. Hiên Viên Tông Nhân. Từ y nam tử mắt lộ ra hàn quang nhìn đi tới Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ, ánh mắt ở đảo qua Đông Phương Kỳ lúc, hơi một trận, 10 năm trước kia cuộc tỷ thí, mặc dù thành tựu Đông Phương Kỳ, bất quá khi đó hắn cũng mới 10 tuổi mà thôi, bây giờ 10 năm quá khứ, Vũ Thần Tông loại này lãnh đời tông môn lại rất ít hành tẩu đại lục, đối với Đông Phương Kỳ hình dạng đã sớm mơ hồ, bây giờ nhìn thấy sau khi trưởng thành Đông Phương Kỳ lúc, cũng chỉ là cảm thấy quen thuộc, lại cũng không có. Hướng Hiên Viên Tông tông chủ đệ tử đích truyền trên người muốn đi. Húng chi này tử y nam tử mặc dù đang Vũ Thần Tông có chút địa vị, lại cũng không là đang trung tâm nhân viên, cho nên hắn cũng chỉ biết này đột nhiên xuất hiện hai người là Hiên Viên Tông nhân mà thôi. Bất quá hắn không có nhận bất ra, bất đại biểu những người khác không có nhận ra, tỉ như kia lầu hai mộ trong phòng mấy người. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn nhìn này đàn Vũ Thần Tông đệ tử, sau đó ánh mắt nhàn nhạt chuyển hướng Hàn Triệt cùng Kiều Nghiễn hai người, thái độ như vậy miệt thị tư thái, thấy Vũ Thần Tông nhân lập tức giận dữ. Cũng mặc kệ bọn họ thế nào khó chịu, Hiên Viên Thiên Âm cũng chỉ là khinh phiết liếc mắt một cái hậu sẽ không lại xem bọn hắn. Triệt Nhi, Tiểu Nghiên Mực, các ngươi đây là đang làm cái gì? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày cười nói, vừa hai tiểu tử này chen nhau đổi tiền mặt Vũ Thần Tông những lời đó, nàng thế nhưng nghe được rõ ràng, cũng âm thầm ở trong lòng cảm thấy buồn cười. Một trương tinh xảo xinh đẹp, một trong ngày thường nhìn tuấn tú lanh lợi, ai có thể biết hai tiểu tử này miệng cũng là độc được chặt. Đối với Hiên Viên Thiên Âm loại này tựa cười phi tựa như thần sắc, Tiểu Nghiễn không rõ ràng lắm ý vị như thế nào, mà Hàn Triệt lại là biết rất rõ, chỉ thấy Hàn Triệt lập tức lanh lợi lấy lòng cười, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lập tức hóa thành bi phẫn chi sắc, giơ tay lên nhất chỉ đối diện Vũ Thần Tông mọi người, đối Hiên Viên Thiên Âm cáo trạng nói, tỷ tỷ, bọn họ bắt nạt chúng ta là tiểu hải tử, đoạt đồ của chúng ta. Hàn Triệt này một loạt biến hóa, thấy bên mình Tiểu Nghiễn một trận nghẹn họng nhìn chân chối, này đâu còn là mới vừa kia lời nói ác độc bá khí tiểu tử, này hoàn toàn chính là một cái ở bên ngoài bị khi dễ, tìm đại nhân cáo trạng tiểu cửu A, không chỉ là Tiểu Nghiễn ngây dại, liền đối mặt Vũ Thần Tông nhân đều là hận không thể một ngụm lao máu phun ra đến. Tiểu tử này còn có thể hay không lại vô sỉ một điểm, vừa là ai vẻ mặt âm u mắng chúng ta, còn vẻ mặt hận không thể nhào lên ăn của chúng ta biểu tình, ngươi cho dù tạm biệt biến sắc mặt, cũng có ít nhất cái thay đổi quá trình A, này bá một chút liền thay đổi mặt, nếu như trước chưa từng thấy qua tiểu tử này chân diện mục, còn thật hội cho rằng tiểu tử này là chỉ vô hại tiểu cứu đâu. Nếu như Hàn Triệt biết Vũ Thần Tông những người này ý nghĩ trong lòng hậu, nhất định sẽ không thèm hư một tiếng, sau đó bình tĩnh nói cho bọn hắn biết, đây là tỷ tỷ giáo, đương cường đại chỗ dựa vững chắc tới hậu, trang quái bán manh, bằng mọi cách cũng muốn tá lực đả lực, đi trả thù bắt nạt người của chính mình, nói cách khác, chính là cầm chỗ dựa vững chắc đương thương sự. Không thể không nói, Hàn Triệt có thể cùng Tiểu Nghiễn ngoạn ở một đống, trừ bọn họ ra là cùng tuổi nam hài tử ngoại, cũng là bởi vì hai người này mưu tầm mưu, mã tầm mã. Cho nên ở Kiều Nghiễn dại ra qua đi, lập tức kịp phản ứng Hàn Triệt làm như vậy dụ ý, thế là Hiên Viên Tông tinh anh Đường Tứ hộ pháp kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thần sắc biến đổi, muốn nhiều bi phẫn có bao nhiêu bi phẫn, muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất, một đôi xinh đẹp sáng sủa mắt, long lanh nước nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lên án đạo: "Tiểu sư tỷ, chúng ta không dễ dàng gì chú ý gì đó, cũng đã đưa tiền, lại bị đám người kia chặn ngang một cây, đoạt đi rồi." Nhìn lưỡng tiểu tử thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy khỏe miệng nhất chịu, bất quá đương thấy Tiểu Nghiễn kia long lanh nước mắt lúc, Hiên Viên Thiên Âm tay phải hơi run rẩy, để ép nửa ngày mới đè xuống kia nghị thân thủ niết hắn khuôn mặt xúc động, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: "Cái gì? Bị đoạt đông tây? Các ngươi đưa tiền không? Cho, tiền đô cho chủ sạp hàng." Hàn Triệt và Kiều Nghiễn chăm miệng một lời nói: "Đâu có thế được, giữa ban ngày ban mặt cư nhiên cũng có thể cướp đoạt." Hiên Viên Thiên Âm tiếu mặt giận dữ, quay đầu trừng hướng đã dại ra Vũ Thần Tông mọi người, cả giận nói: "Cướp đoạt thì thôi, lại còn là cướp tiểu hải tử. Các ngươi này đàn cường đạo quả thực là mất mặt chi cực." Đông Phương Kỳ yên lặng đem đầu chuyển hướng một bên, hai vai nhẹ nhàng run rẩy run rẩy. Xuyên biết dùng người khuôn nhân dạng, ai có thể nghĩ đến còn là đàn nhã nhặn bại hoại. Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục trừng bọn họ cả giận nói, nhìn kỳ bộ dáng dường như rất là dáng vẻ phẫn nộ. Mà Vũ Thần Tông một đám người sớm đã bị Hiên Viên Thiên Âm này mấy tiếng giống giận cấp chấn được có chút vượng hồ, mọi người liếc mắt nhìn nhau, dường như không thế nào hiểu được, mấy câu xuống, bọn họ thế nào đã thành cường đạo cấp đoạt. Hiên Viên Thiên Âm hẹp dài con ngươi trung u quang trận lóe, chính là nhượng ngươi vượng, triệt để vượng thái mới có thể thu thập các ngươi, tại sao không nói chuyện? Ánh mắt không thèm nhìn về phía đối diện mọi người, cười lạnh nói: "Cổ giao trong thành lại còn dám cướp đoạt, còn là cướp được chúng ta Hiên Viên Tông, các ngươi này đàn cường đạo lá gan còn thật không tiểu, đã quả tang, vậy đi theo ta một chuyến chấp pháp đội đi, cướp đoạt cũng là có thể định tội." Nguyên bản bị Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên phát tác cấp chấn trụ nhân, khi nghe thấy chấp pháp đội ba chữ thời gian bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, Tử Y nam tử sắc mặt lập tức trầm xuống, đùa giỡn cái gì, nếu thật là đi chấp pháp đội, bị nữ nhân này cấp quan thượng cướp đoạt tên tuổi, Vũ Thần Tông mặt cũng là mất hết. Mà cái khác Vũ Thần Tông đệ tử khi nghe thấy chấp pháp đội ba chữ thời gian, mặc dù cũng phản ứng qua đây, lại không có Tử Y nam tử nghĩ đến nhiều như vậy, thấy Hiên Viên Thiên Âm trợn mắt nhìn, còn muốn kéo bọn hắn đi gặp chấp pháp đội, lập tức cũng là nổi giận. "Ngươi đánh rắm, chúng ta là Vũ Thần Tông nhân, lúc nào thành cường đạo?" Vũ Thần Tông đệ tử mắng. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, lập tức vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Hàn Triệt và Kiều Nghiễn, hỏi: "Vũ Thần Tông? Bọn họ là Vũ Thần Tông nhân?" Nhìn Hiên Viên Thiên Âm này rất thật diễn xuất, Hàn Triệt cùng Tiểu Nghiễn hai người cũng nhịn không được nữa khỏe miệng rút chịu, bất quá lại lập tức gật đầu nói: "Tỷ tỷ tiểu sư tỷ, bọn họ đích xác đã nói mình là Vũ Thần Tông nhân." Hiên Viên Thiên Âm mắt mang tiểu ý liếc hai người liếc mắt một cái: "Không tệ à, các tiểu tử đủ cơ linh thượng đạo." Hàn Triệt cùng Tiểu Nghiễn hai người nói phải bọn họ đích xác đã nói, này đã nói hai chữ để nhân có chút ý nghĩa sâu xa, các ngươi chỉ là chính mình nói quá mình là Vũ Thần Tông. Thế nhưng ai có thể chứng minh của các ngươi xác thực Vũ Thần Tông người đâu? Cho nên, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm mở trừng hai mắt, nhìn người đối diện cả giận nói: "Đồ khốn Đông Tây, một đám không vào lưu cường đạo mà thôi, cũng dám giả mạo Vũ Thần Tông đệ tử. Như các ngươi là Vũ Thần Tông đệ tử, chỉ sợ Vũ Thần Tông tông chủ mặt cũng bị các ngươi ném được không sai biệt lắm. Đường đường Vũ Thần Tông đệ tử thế nào hội đuổi ra loại này chặn đường cấp đoạn, bắt nạt tiểu hài sự tình. Một đám tiểu mao tặc quả nhiên không thu thập không được. Không chỉ dám cướp đoạt chúng ta Hiên Viên Tông nhân, còn dám giả mạo Vũ Thần Tông đệ tử, bại hoại Vũ Thần Tông danh dự, như vậy mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được. Hôm nay bất giáo huấn một chút các ngươi cũng không biết Hoa Nhi vì sao như vậy hồng. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, cả người bóng dáng đột nhiên hướng ra phía ngoài thoát ra, lao thẳng tới đối diện Vũ Thần Tông mười mấy người. Cổ giao trong thành có cấm chế, áp chế bên trong cơ thể của bọn họ linh lực, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm có thể như thường điều động trong cơ thể linh lực, nhưng không nghĩ nhượng quá nhiều người chú ý, hơn nữa kia đối diện trong lầu các khí tức, Hàn Triệt có thể phát hiện, lẽ nào nàng liền không phát hiện được không? Cho nên Hiên Viên Thiên Âm ở sử dụng nhà Hiên Viên Mê Tung bộ vọt đến Vũ Thần Tông mọi người bên mình hậu, liền trực tiếp một tiểu cầm nã thủ, bắt được nhất danh Vũ Thần Tông đệ tử cổ tay, sau đó thân hình vừa chuyển, vai phải vi khẽ chấn động, hai tay dùng sức ném, một quá vai ngã trực tiếp nói nhất danh Vũ Thần Tông đệ tử cấp ném ra. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên xuất hiện, làm cho Vũ Thần Tông nhân ngẩn ra, đương tên đệ tử kia bị ném ra hậu, bọn họ ở phục hồi tinh thần lại. Dừng tay, chúng ta thật là Vũ Thần Tông nhân. Tử Y nam tử biến sắc, Hiên Viên Thiên Âm thân thủ làm cho hắn con người hùng hăng co rụt lại, trong thành cấm chế chế trụ bên trong cơ thể của bọn họ linh lực, lại không có áp chế thân thủ của bọn họ, bất quá hắn nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm từng chiêu từng thức hậu, liền minh bạch, bọn họ không phải nữ nhân này đối thủ. Mà Hiên Viên Thiên Âm hội nghe không? Đương nhiên sẽ không. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm ném ra một người hậu, hừ lạnh một tiếng, đối Tử Y nam tử đạo, còn dám bại hoại Vũ Thần Tông thanh danh. Quả nhiên là một đám thiếu thu thập gì đó. Vũ Thần Tông cùng ta Hiên Viên Tông đồng thời thuật hưu, ta làm sao có thể nhượng các ngươi nhóm người này rác đi bại hoại bọn họ thanh danh đâu, cho nên, chờ bị thu thập đi. Dứt lời, ở Tử Y nam tử dại ra trong ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm một nhảy lên, sau đó êm dịu thon dài chân dài nhất liêu, trực tiếp một tiên chân ném ra, lại lần nữa đá bay một người. Yên tĩnh bát bảo nhai trung truyền ra trận trận trầm đục hòa thân thể đập rơi ở trên sàn nhà thanh âm. Hàn Triệt cùng Tiểu Nghiễn hai mắt phiếm quang nhìn chằm chằm phía trước một người một mình đấu một đám Vũ Thần Tông Hiên Viên Thiên Âm, chỉ thiếu chút nữa hô to thêm dầu trợ uy, mà Đông Phương Kỳ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đuổi phải mang theo cương mãnh kinh phong, đầu ngón chân hung hăng đá vào nhất Vũ Thần Tông đệ tử khố hạ mỗ quan trọng bộ vị, hưu tướng đại nhân trực giác toàn thân căng thẳng, mỹ mắt rực rực, thanh liệt con ngươi không giấu vết đảo qua trên mặt đất kia mấy che mỗ cái quan trọng bộ phận trên mặt đất lăn Vũ Thần Tông đệ tử. Hắn cảm thấy có tất yếu cùng Thiên Âm nói chuyện một chút, không muốn mỗi lần đô đá một ít bộ vị yếu hại, này sẽ em mở hắn lưu lại không tốt bóng mà trong lòng a. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, đương Tử Y nam tử cũng bị Hiên Viên Thiên Âm một cước đá bay nện ở cách đó không xa trên mặt đất sau, Hiên Viên Thiên Âm mới vô vô tay, tiểu mang trên mặt một mặt vui sướng tiêu ý, nhìn trên mặt đất lung tung đảo mọi người, đặc biệt là ở nhìn thấy những thứ ấy nhân trên mặt đô mang theo thanh một khối hồng một khối vết thương sau. Hiên Viên Thiên Âm hài lòng gật gật đầu, nói được rồi đánh được các ngươi hoa đào nhiều đóa khai được, nhất định phải được nợ đấy, nàng luôn. Luôn là nói được thì làm được. Tử Y nam tử chỉ cảm thấy toàn thân đau đến lợi hại, nằm sấp trên mặt đất nhìn nhìn bên mình đồng dạng bò không đứng dậy sư đệ các cùng bọn họ trên mặt tứ thanh vết thương hậu, ánh mắt phẫn hận trừng Hiên Viên Thiên Âm, đều nói đánh người bất vẽ mặt, nữ nhân này lại chuyên môn đánh mặt của bọn họ. Hiên Viên Tông Nhân, các ngươi quả thực ức hiếp người quá đáng, cư nhiên như vậy nhục nhã ta Vũ Thần Tông đệ tử. Các ngươi chờ, chuyện này, chúng ta Vũ Thần Tông tuyệt đối không hội chịu để yên. Tử Y nam tử thâm độc nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, nếu như lúc này hắn có thể điều động trong cơ thể linh lực, chỉ sợ sớm đã hội không đếm xỉa tất cả nhào tới giết nữ nhân này. Chúng ta ước hiếp người quá đáng. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đến gần Tử Y nam tử bên người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, chậm rãi nói, các ngươi cướp đoạt trước đây, bắt nạt tiểu hài tử ở phía sau, bây giờ còn dám giả mạo Vũ Thần Tông đệ tử, các ngươi sẽ không chịu để yên. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Hiên Viên Tông liền hội chịu để yên không? Hiên Viên Thiên Âm nói xong, con ngươi trung sẹt qua một mạt hàn quang, nếu không phải Triệt Nhi hội hạc giấy truyền âm, chỉ sợ hôm nay xui xẻo chính là Triệt Nhi cùng Tiểu Nghiên Mực, Vũ Thần Tông sẽ không chịu để yên, lẽ nào nàng Hiên Viên Thiên Âm liền hội không? Kết quả thực chính là cười nhạo, người nào không biết nhà Hiên Viên nhân là có tiếng bao che khuyết điểm người điên. Ánh mắt không giấu vết đảo qua đối diện lầu hai kia bán khai cửa sổ, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng cười lạnh một tiếng. Cư nhiên như thế thích nhìn, vậy nhượng ngươi xem cái đủ, bất quá. Muốn nhìn hay là muốn ra quang minh chính đại xem trọng. Theo ta vừa sổ kia mấy cái tội danh, liền đủ các ngươi tử được không thể chết lại, ngươi đã sẽ không chịu để yên, ta cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua một với ta lòng mang hận ý kẻ địch, cho nên Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lạnh lẽo, ở Tử Y nam tử kinh hoàng trong ánh mắt, lạnh lùng nói, ngươi còn là đi tìm chết đi. Bất. Không muốn. Không nên giết ta. Tử Y nam tử lúc này là triệt để kinh hoàng. Hiên Viên Thiên Âm bất thêm che giấu sắc ý, làm cho cả người hắn một kích linh, hắn có thể cảm giác được, nữ nhân này là thật muốn giết chính mình. Đối với hắn cầu xin tha thứ, Hiên Viên Thiên Âm mắt điếc thai ngơ, tay phải chớp động bản xuất thủ, trực tiếp niết thượng tử y nam tử cổ, sau đó tay thượng chậm rãi buộc chặt. Dừng tay. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Không dễ dàng gì đem tiểu hài hống ngủ hậu mới vội vàng ngồi máy vi tính trước mặt mã tử. Hô hoàn hảo, đuổi ở 12 điểm tiền viết ra. Cảm ơn lười biếng no mèo, một vé tháng năm hoa, mặt nhật lưu, bốn chui một bình phiếu, FXMTLG 2008, một vé tháng, hồng bạo ba ảo, hai vé tháng, bay trên trời máu hồ ly, một vé tháng, bất khí phong nguyệt, hai chui, 26374725, năm vé tháng, cảm ơn sao sao đát. Chương 32, Vũ Thần Tông, Thiếu Tông Chủ. Dừng tay. Quát khẽ một tiếng tiếng vang khởi, lập tức mấy đạo nhân ảnh tự kia lầu hai trong cửa sổ lực ra. Hiên Viên Thiên Âm ở nhận thấy được mấy người này khí tức hậu, mâu quang chợt lóe, trên tay phải kình lực lại không tùng phản chặt, lập tức biết được kia tử y nam tử sắc mặt đỏ lên, hai mắt cũng kinh hoàng xung ra. Vị cô nương này, còn thỉnh dơ cao đánh khẽ. Thấy Hiên Viên Thiên Âm trong tay lực đạo không giảm không nói, trái lại càng thêm dùng sức, tức thì căng thẳng trong lòng, cấp hô. Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ duy trì này nắm bắt tử y nam tử cổ tư thế, nhíu mày nhìn về phía này đột nhiên nhảy ra mấy người. Đương mở miệng trước nói chuyện người nọ niên kỷ cũng bất quá hơn 20 tuổi tả hưu, mặt như quan ngọc, nhất phái nho nhã. Hẹp dài con ngươi hơi nhất mị, Hiên Viên Thiên Âm nhìn nam tử kia, nhíu mày đạo, ân. Các ngươi cùng này đàn cường đạo là nhất hỏa. Nam tử mi tâm hơi nhất nhảy, nhưng vẫn là cực kỳ có hàm dưỡng cười nói, cô nương hiểu lầm, trong tay ngươi người này cùng trên mặt đất những người này, đích xác không phải cường đạo, bọn họ là ta Vũ Thần Tông đệ tử. Thực sự là Vũ Thần Tông đệ tử. Hiên Viên Thiên Âm giật mình nhìn nhìn trong tay mình sắp bị nàng nghiết được tắt thở tử y nam tử, lại nhìn một chút trên mặt đất đám kia tre đang hạ nơi nào đó bỏ không đứng dậy nhân, dường như rất là kinh ngạc. Cô nương có hay không có thể trước buông hắn ra, lại như thế bị cô nương nghiết xuống, chỉ sợ nam tử ấm nhuận cười, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ chăm chú không buông tay phải. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, ngay nam tử này cho rằng nàng muốn thả tay thời gian, nhưng không ngờ Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Kia tay phải càng là dùng lực vừa thu lại, bị nàng nắm bắt cổ tử y nam tử một mặt đỏ lên trong nháy mắt nghẹn thành xanh tím sắc. Cô nương ngươi nam tử ánh mắt phát lạnh, đang muốn nhịn không được xuất thủ lúc, Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, đạo, Vũ Thần Tông. Hảo ngươi một Vũ Thần Tông, ta còn tưởng rằng là cường đạo đâu, đường đường Vũ Thần Tông đệ tử cư nhiên giữa ban ngày ban mặt chặn đường cướp đoạn, còn cướp chính là ta Hiên Viên Tông tiểu đệ tử, vậy ta hôm nay đảo muốn tìm ngươi các Vũ Thần Tông thảo cái thuyết pháp. Nếu như Vũ Thần Tông thật sự là nghèo đến không có gì ăn, làm cùng thuộc lãnh đời tông môn, chúng ta Hiên Viên Tông tự nhiên sẽ không keo kiệt như thế ít tiền đi viện trợ các ngươi, hà tất nhất định phải vào rừng làm cướp là giặc, kiến mất mặt như vậy mất mặt bại hoại tông môn chuyện vô sỉ. Hiên Viên Thiên Âm thanh âm lạnh lùng không lớn, lại làm cho vừa lúc làm cho bát bảo trên đường tất cả mọi người nghe cái rõ ràng, lập tức sắc mặt của mọi người liền trở nên cổ quái. Lời này, cũng quá thiếu đạo đức, thái tổn hại điểm đi. Vũ Thần Tông cho dù lại thế nào suy sụp, cũng không đến mức trở thành cô nương trong miệng vào rừng làm cướp là giặc tình hình. Hơn nữa người sáng suốt người nào không biết đây là Vũ Thần Tông cố ý đang tìm Hiên Viên Tông phiền phức, kết quả đảo hảo, phiền phức không tìm thành, trái lại bị Hiên Viên Tông đuổi tới nhân cấp đánh thành một đám chó chết không nói, còn bị nhân cố ý vặn vẹo thành cường đạo. Lớn như vậy một thì chậu khấu ở Vũ Thần Tông trên đỉnh đầu, chỉ sợ là Vũ Thần Tông tông chủ đều phải tức giận đến hộc máu đi. Vũ Thần Tông tông chủ có thể hay không thổ huyết bọn họ không biết, bất quá này sau đó xuất hiện Vũ Thần Tông đệ tử trái lại sắp hộc máu, đặc biệt là vừa vẻ mặt ấm nhuận nho nhã nam tử, lúc này kia trương mặt như quan ngọc trên khuôn mặt đã bị nghẹn được hồng một trận thanh một trận. Nhưng là bọn hắn có thể nói như thế nào? Người của chính mình còn đang nằm ở trong tay của người khác, hơn nữa cũng đích thực là người của bọn họ vì tìm Hiên Viên Tông cha, đoạt nhân gia đã trả tiền gì đó, hơn nữa bị cấp Hiên Viên Tông đệ tử cũng đích thực là hai chỉ có 13, 14 tuổi thiếu niên, bây giờ biết rõ Hiên Viên Thiên Âm là cố ý như thế vặn vẹo một số chuyện thực, bọn họ lại có loại có trăm miệng cũng không biện bạch được cảm giác. Cô nương, này có lẽ chỉ là một hiểu lầm. Nam tử môi giật giật, tựa đang cực lực gáp chế tự thân cảm xúc, thấy Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ cười lạnh nhìn mình chằm chằm, lập tức đưa mắt nhìn về phía bên kia thân ảnh màu trắng, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười nói, Đông Phương Huynh, 10 năm không thấy, biệt lai vô dạng. Ông, theo nam tử một câu Đông Phương Huynh xuất khẩu. Nguyên bản yên tĩnh bát bảo nhai lập tức tiếng động lớn ồn ào lên, Đông Phương này dòng họ có lẽ ở thiên hạo cũng không ít, bất quá đã họ Đông Phương, lại ở Hiên Viên Tông nhân, cũng không nhiều, duy chỉ có Hiên Viên Tông tông chủ cùng vị kia được xưng là Hạo Thiên ngày đầu tiên thuật sư Đông Phương Kỳ, nguyên bản cho nên nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt, trong nháy mắt chuyển phương hướng, đồng thời nhìn thẳng kia theo đi tới nơi này vẫn không nói gì bạch đi nam tử trên người. Lúc này, bát bảo trên đường mọi người mới chú ý tới, này bạch y nam tử tướng mạo tuấn tú như thần chỉ, quanh thân khí chất như kia núi tuyết thượng thiên niên hàn băng bản thanh liệt, lại dẫn cùng thân đều tới cao quý hòa lãnh đạm, đường. Thấy như vậy Đông Phương Kỳ lúc, mọi người đầu góc đều là không còn, thực sự không thể tin, như vậy tuyệt thế nam tử, vừa mình là thế nào bắt hắn cho xem nhẹ được triệt để. Kỳ thực Đông Phương Kỳ cũng không là bị người xem nhẹ, mà là hắn cố ý vì chi, chỉ cần hắn nghĩ, cho dù là đứng ở trong đám người, hắn như nhau có thể triệt để che giấu ở hơi thở của mình, trừ phi là với hắn khá quen thuộc nhân, bằng không còn chân dung dịch ở hắn che giấu hạ, bị người triệt để xem nhẹ. Hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm cũng quá chói mắt, có Hiên Viên Thiên Âm bên người, nhiều khi, ánh mắt mọi người đều là trước tiên nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hơn nữa chính hắn ẩn dấu khí. Tức, bị người xem nhẹ là rất bình thường. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Đông Phương Kỳ thần sắc như cũng là nhàn nhạt, dường như vừa kia hỏi nói không phải hỏi hắn bình thường, chỉ có Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ nam nhân này lại ở trang đại đuôi sói, lúc trước chính là của hắn này phúc tử bộ dáng lừa chính mình, hại chính mình cho là hắn là một cao lãnh đế, kết quả nào biết này ra hỏa chính là một cái khoác hồ ly ra đại đuôi sói, còn là mang màu cái loại đó. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ cũng không đáp ứng chính mình, liền như thế thần sắc nhàn nhạt nhìn mình, nam tử sắc mặt hơi cứng đờ. Đáy mắt chỗ sâu nhanh chóng xẹt qua một mặt ghen ghét hòa nào ý, 10 năm trước hắn cũng mới 13 tuổi, lại tịnh không có tư cách tiến vào không gian chiến trường tham gia lần đó đại bỉ, chỉ có thể làm bảng quan giả ngồi ở quan trên chiến đài nhìn những thứ ấy theo không gian chiến trường thắng lợi trở về những người dự thi, năm đó tuổi gần chỉ có 10 tuổi đông. Phương Kỳ giống như một viên chói mắt tân tinh bàn ở không gian chiến trường trung nổi lên, lại sau cá nhân tỉ thí trung đại phóng kia sáng kỳ dị, thành tựu hắn tuyệt thế thiên tài danh hiệu, 10 năm bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nói trường cũng không dài, thời gian có thể làm nhạt rất nhiều thứ, đồng thời ở trong lòng của hắn cũng đúng năm đó viên kia tân tinh không cho là đúng, hắn làm Vũ Thần Tông đích truyền huyết mạch, lại là tông chủ con, ở Vũ Thần Tông thiên phú cũng là không người nào có thể so với, hắn tự tin ở 10 năm sau hôm nay mình nhất định có thể siêu việt Đông Phương Kỳ ở lại mọi người trong lòng chấn động, thế nhưng hôm nay vừa thấy, hắn lại phát hiện ở đối mặt 10 năm sau Đông Phương Kỳ lúc, hắn giống như kia phiến đại dương mênh mông biển. Rộng. Nhượng hắn cảm thấy sâu không lường được, cái này làm sao có thể không nhượng hắn kinh ngạc hòa không cam lòng. Tâm tư mau chuyển, hắn liễm hạ trong lòng sở hữu tình tự, hướng phía đối diện nhân mỉm cười, đạo, Đông Phương Huynh có lẽ không biết ta, thế nhưng ta đối Đông Phương Huynh nhưng vẫn rất kính ngưỡng, tại hạ Vũ Thần Tông Vũ Thiếu Phong. Vũ Thần Tông Thiếu Tông Chủ. Khi nghe thấy Vũ Thiếu Phong lời hậu, Đông Phương Kỳ cuối cùng đưa mắt theo Hiên Viên Thiên Âm trên người rời nhìn về phía hắn. Thấy Vũ Thiếu Phong mỉm cười gật đầu. Đông Phương Kỳ cũng khẽ gật đầu ra hiệu hậu, chiều Hiên Viên Thiên Âm đạo, Thiên Âm, vung ra đi, đã Vũ Thần Tông Thiếu Tông Chủ ở đây, ta tin Vũ Thiếu Tông Chủ tự nhiên sẽ cho chúng ta một giải thích hợp lý. Thình thịch nhất thanh muộn hưởng, ở Đông Phương Kỳ dứt lời hậu, Hiên Viên Thiên Âm cũng lập tức buông lỏng ra nắm bắt kia tử y nam tử tay, đương Hiên Viên Thiên Âm tay buông lỏng khai, tử y nam tử lập tức như nhất than bùn lầy bàn ngã trên mặt đất, che cổ dùng sức ho. Đông Tây giao ra đây, nhìn bên chân vẫn manh cụ nhân. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nói. Ở Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nghiêm nghị trong ánh mắt, Tử Y nam tử lập tức từ trong lòng lấy ra một phen đen kịt truy thủ, ném cho Hiên Viên Thiên Âm, chỉ là ánh mắt kia trùng cừu hận chi sắc, lại thế nào cũng thiểm không đi. Đối hắn cừu hận ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày cười, không phục. Có thể, ta tiện tay hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến, bất quá không muốn tượng hôm nay như vậy, cùng cái nạo loại như nhau đi bắt nạt tiểu hải tử, mất mặt. Nói xong cũng không quản trên mặt đất tử y nam tử hận không thể ăn ánh mắt của nàng, Hiên Viên Thiên Âm cầm chùy thủ đi trở lại, tương chùy thủ đệ cho Hàn Triệt Hậu, mới lạnh lùng nhìn Vũ Thiếu Phong hòa phía sau hai người, đạo, Vũ Thiếu Tông Chủ đã nói chuyện này cái hiểu lầm, như thế xin mời Thiếu Tông Chủ giải thích hạ đó là một cái gì hiểu lầm, bằng không cũng quý tông đệ tử hôm nay hành vi đến xem, ta rất khó không cho là quý tông đệ tử nhân phẩm có vấn đề. Đối với Hiên Viên Thiên Âm này có chút hung hăng ngữ khí, làm cho Vũ Thiếu Phong phía sau hai người nam tử lập tức sắc mặt giận dữ, ngươi không muốn rất quá đáng. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng cười lạnh một tiếng, quá phận. Đã dám khiêu khích Hiên Viên Tông, nàng làm như vậy có cái gì quá phận. Mặc dù trong lòng ở hừ lạnh, bất quá Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt lại không biến, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Vũ Thiếu Phong, đối với hắn phía sau hai người tiếng hét phẫn nộ, nàng liền tựa như không có nghe thấy. Mà Vũ Thiếu Phong lại không có phía sau hắn hai người như vậy phẫn nộ, đối Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, đạo. Thẩm Thiên bọn họ cũng chỉ là thấy cái mình thích là thèm mà thôi, mặc dù cách làm không thế nào thỏa đáng, bất quá cũng là bởi vì đột nhiên nhìn thấy Hiên Viên Tông tinh anh Đường Tứ hộ pháp mà khởi điểm hiếu thắng tâm tư mà thôi. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bên cạnh Tiểu Nghiễn, mặc dù Vũ Thần Tông cùng Hiên Viên Tông 10 năm gian không co qua lại, thế nhưng Hiên Viên Tông một ít trung tâm tinh anh tư liệu, Vũ Thần Tông thế nhưng có, mặc dù Kiều Nghiễn thoạt nhìn nhỏ tuổi, bất quá có thể trở thành tinh anh đường hộ pháp, thực lực lại là không thấp, lấy Kiều hộ pháp thực lực, chỉ sợ Thẩm Thiên bọn họ cũng cấu không thành uy hiếp gì. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, Vũ Thiếu Phong lời mặc dù nghe là ở giải thích, nhưng cũng ngầm đang nói Kiều Nghiễn này tinh anh đường hộ pháp thân phận, trong lòng cười lạnh một tiếng, này Vũ Thiếu Phong quả nhiên là cái khôn khéo. Cư nhiên tứ lạng bạc thiên cân đem bọn họ một đám người muốn vây đánh Kiều Nghiễn cùng Hàn Triệt hai người sự tình nói thành thấy cái mình thích là thèm, còn riêng nói ra Kiều Nghiễn thân phận hòa thực lực, muốn ngụy biện bọn họ đám người kia đối Kiều Nghiễn. Cấu không thành cái gì tổn thương, hắn nếu là thật sự cho rằng nói như vậy là có thể quên đi lời, nàng cũng không phải là Hiên Viên Thiên Âm. Thật sâu nhìn Vũ Thiếu Phong liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm nguyên bản một lạnh lạnh lãnh đạm khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên cười, liên nguyên bản lạnh lùng thanh âm cũng trở nên mềm mại không ít. Nguyên lai là thấy cái mình thích là thèm à, vậy không có gì, đã Vũ Thiếu Tông chủ cũng giải thích rõ, như thế chúng ta còn có việc, liền đi về trước. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên chuyển biến thái độ làm cho được Vũ Thiếu Phong sửng sốt, lập tức mi tâm kinh túc, hắn cũng không cho rằng này vẫn thái độ cường thế lại hung hăng nữ tử hội như vậy quên đi. Quả nhiên, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm gọi Hàn Triệt cùng Tiểu Nghiễn, sau đó đối Vũ Thiếu Phong lại lần nữa cười, đạo, kỳ thực ta cũng là thấy cái mình thích là thèm tinh khí. Hôm nay vừa thấy Vũ Thần Tông đệ tử, quả nhiên không giống bình thường, làm cho ta cũng bắt đầu tâm dương đâu. Ta tin ở mấy ngày này, ta đối Vũ Thần Tông đệ tử, là phi thường thấy cái mình thích là thèm. Nói xong, Hiên Viên Thiên Âm chiều dại ra ở Vũ Thần Tông mọi người phất phất tay, sau đó mang theo Hàn Triệt cùng Tiểu Nghiễn, sau đó vén thượng Đông Phương Kỳ liền đi. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm bốn người bóng lưng, Vũ Thiếu Phong sắc mặt âm trầm một cái trước mắt, sau đó viết hướng trên mặt đất Tử Y Nam Tử Thẩm Thiên, trầm giọng nói: vẫn chưa chịu dậy, bất ngại mất mặt không? Nói xong, quay người rời đi, chỉ là kia âm u sắc mặt, làm cho Thẩm Thiên chờ người biết, chỉ sợ ít tông chủ trong lòng là lửa giận ngút trời. Co được giãn được, nếu là ở mài giũa cái mấy năm, này Vũ Thiếu Phong cũng là một nhân vật, bất quá hiện tại Ma Hiên Viên Thiên Âm đấy mắt kim quang chợt lóe, kéo Đông Phương Kỳ cười lạnh một tiếng. Nga! Hiện tại thế nào? Đông Phương Kỳ nghiêng đầu cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái. Vừa nữ nhân này thế nhưng đem Vũ Thiếu Phong cấp sắp tức giận đến phá công a. Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái, bĩu môi nói, mặc dù tình tự cũng che giấu được không tệ, bất quá hắn bây giờ còn là nội điểm. Đối với Hiên Viên Thiên Âm đánh giá, Đông Phương Kỳ cũng là nhận cùng gật gật đầu, Vũ Thiếu Phong là nội điểm, bất quá Vũ Vân Hạc lại là không đơn giản, người hôm nay mạnh như thế thế được sửa chữa Vũ Thần Tông nhân, chỉ sợ hắn hội ký trong lòng, Vũ Vân Hạc người này có một cùng ngươi tương đồng đặc biệt, chính là bao che khuyết điểm. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nhất mị, nếu mày nhìn hắn, ngươi nghĩ rằng ta sợ. Ngươi đương nhiên không sợ, bằng không ngươi vừa sao có thể. Đông Phương Kỳ cười nhìn nàng một cái, vừa Hiên Viên Thiên Âm cách làm cũng không phải là nàng trong ngày thường tác phong, mạnh như thế thế thậm chí hung hăng, của nàng dụng ý, chẳng lẽ mình không nhìn ra được sao? Hiên Viên Thiên Âm không hiểu cười, cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức. Hàn Triệt cùng Kiều Nghiễn hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy đối phương trong mắt mở mịt chi sắc. Dường như không thế nào minh bạch Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ đang nói cái gì. Đương nhiên, Hiên Viên Thiên Âm cũng không cần hai người bọn họ tiểu gia hỏa minh bạch, chỉ cần nàng hôm nay mục đích đạt được là được rồi. Vũ Thần Tông Tông chủ không? Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khinh thiểm, đáy mắt nhanh xẹt qua một mạt tán quang. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm qua ở y viện về trễ, cho nên hôm qua canh tân đổi thành sáng sớm hôm nay phát lại bổ sung hà. Cảm ơn 18302081375, một vé tháng. Thiên đường hòa thủy, một vé tháng, thân thân cờ cờ thạch hoa quả, hai vé tháng, 86776378, một vé tháng, bất khí phong nguyệt, một kim cương, giàn xin si, một vé tháng, 18825176234, một vé tháng một bình phiếu, mặt nhật lưu, một chui một hoa, cảm ơn, sao sao đát. Chương 33, kỳ lân trùy, đêm còn dài đâu. Đồ khốn đông tây. Thần võ lâu trung nhất khôi ngô lão già vẻ mặt xanh đen nhất bàn tay chụp bên người tiểu trên bàn. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, chỉnh trương gỗ lim tiểu bàn lập tức nổ tung, sau đó kỳ dị hóa thành vôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh nhân đô câm như hến, Vũ Thiếu Phong ngồi ở một bên ghế tựa lý nhắm mắt dưỡng thần, khi nghe thấy này thành tức giận mắng hậu, chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên là nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất Thẩm Thiên chờ người, ở Thẩm Thiên khẩn cầu trong ánh mắt, mở miệng nói, "Cha, Thẩm Thiên bọn họ cũng là vì chúng ta Vũ Thần Tông đi thăm dò Hiên Viên Tông thực lực, ngài cũng không cần như vậy sinh khí." Nhìn ở bọn họ cũng là vì tông môn hảo phân thượng, liền bỏ qua. Cho bọn họ một lần đi. Hiển nhiên, vừa tức giận khôi ngô lão già chính là Vũ Thần Tông tông chủ Vũ Vân Hạc. Trong mắt Vũ Vân Hạc tức giận khi nghe thấy Vũ Thiếu Phong mở miệng hậu, hơi vừa chậm, nhìn ngồi ở một bên con trai, cũng không thể bất ở trong lòng thở dài một tiếng, hắn lao tới tử, đối này con trai duy nhất đương nhiên là đủ kiểu sủng ái, cũng may mắn ở đây tử cũng không chịu thua kém, bất kể là các phương diện ở bên trong tông cũng là xuất chúng, thế nhưng cùng Hiên Viên tông vị kia, ai, còn là không đủ a. Tham dò. Vũ Vân Hạc bởi vì Vũ Thiếu Phong xin tha thứ lời trái lại thiếu như thế một điểm tức giận, bất quá ở đảo qua trên mặt đất quỳ Thẩm Thiên chờ người, tức giận hừ một tiếng, đạo, hảo một thăm dò, vậy mà bất chính mình cấp bồi đi vào, các ngươi chính là như thế thăm dò không? Thẩm Thiên nghe nói miệng giật giật, muốn nói gì, bất quá ở tiếp xúc được Vũ Vân Hạc ánh mắt hậu, lại hậm hực lời vừa ra đến khỏe miệng cấp nuốt trở lại. Vũ Vân Hạc gì đám nhân vật, chẳng lẽ còn nhìn không thấy trong mắt Thẩm Thiên không phục, đối quỳ mấy người lại lần nữa hừ một tiếng. Đạo, kia Hiên Viên tông xuất thủ nha đầu, các ngươi cho rằng nàng đơn đơn chỉ là vì đánh các ngươi mặt chút giận. Tham dò người khác kết quả phản bị người ta tham dò còn không tự biết, các ngươi còn không phục, một đám ngu xuẩn. Nhìn Thẩm Thiên chờ người túi đầu không nói, Vũ Vân Hạc thần sắc chậm chậm, đối Vũ Thiếu Phong hỏi, Phong Nhi, hôm nay nhìn thấy Đông Phương Kỳ, ngươi có ý kiến gì không? Vũ Thiếu Phong nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là thành thực nói, sâu không lường được, ta không sánh bằng hắn. Đối với Vũ Thiếu Phong như vậy thành thực lời, Vũ Vân Hạc tịnh không tức giận, trái lại vui mừng gật gật đầu, bất tự đại, có thể nhận thức đến chính mình chưa đủ, rất tốt. Đông Phương Kỳ Thiên Phú ở 10 năm trước liền kinh diễm mọi người, hơn nữa 10 năm tôi luyện, tự nhiên có thể có bây giờ thành tựu, ngươi có thể chính xác nhận thức đến điểm này, rất tốt. Thiên Phú thua kém này không có gì, chỉ cần ngươi vẫn lo liệu hướng về phía trước tâm, cho dù Thiên Phú không bằng người, ngươi đồng dạng có thể trở thành một đại kẻ mạnh, còn Đông Phương Kỳ, Phong Nhi cũng không cần coi hắn là làm siêu việt mục tiêu. Theo ta được biết, lần này 10 năm đại bỉ, Đông Phương Kỳ sẽ không lại tham gia, nếu như không đoán sai, năm nay Hiên Viên Tông dẫn đầu nhân, hẳn là hôm nay xuất thủ nữ tử kia. Nữ tử kia rốt cuộc là người nào? Hài Nhi tại sao không có nghe nói qua Hiên Viên Tông có người này? Vũ Thiếu Phong nhíu mày hỏi, hôm nay Hiên Viên Thiên Âm thân thủ, đã sớm nhượng hắn chú ý tới, như vậy nhân vật, ở Hiên Viên Tông tất nhiên không phải hạng người vô danh, thế nhưng hắn lại không có nghe nói qua. Vũ Vân Hạc lao mắt nhất mị, khẳng định đạo. Sớm ở nửa tháng trước, ta liền nhận được tin tức, Đông Phương Đạo Nhất lại thu nhất danh đệ tử đích truyền, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là nàng. Hiên Viên Tông Tông chủ đệ tử đích truyền. Vũ Thiếu Phong nghe nói kinh ngạc nói. Đừng nói là hắn, ngay cả vẫn quỳ trên mặt đất Thẩm Thiên chờ người cũng đều là cả kinh, nghĩ tới trước Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, còn có chiêu đó chiêu đánh vào chí mạng điểm một cước, lập tức lại cảm thấy mô cái bộ vị ẩn ẩn phát đau. Theo tin tức truyền đến, Nguyệt Tiền Thiên cắt quần đảo kia mấy tông môn đến Hiên Viên Tông đá quán, nhưng không ngờ bọn họ ở giữa hỗn nhập ma tộc đang nói đến ma tộc hai chữ lúc, cho dù là Vũ Vân Hạc cũng nhịn không được sắc mặt đổi đổi. Ma tộc. Vũ Thiếu Phong biến sắc, Thẩm Thiên chờ người càng là kinh hô lên tiếng. Ma tộc hai chữ ở toàn bộ Hạo Thiên Đại Lục cũng đều có một ít nghe đồn, nhưng lại cho tới bây giờ không có người thấy qua, đột nhiên nghe thấy có ma tộc xuất hiện, làm sao có thể bất kinh ngạc. Đối với Thẩm Thiên chờ người kinh ngạc, Vũ Thiếu Phong lại tâm tư càng thêm tinh tế một ít, Vũ Vân Hạc đột nhiên nói lên chuyện này, tuyệt đối không chỉ là để nhắc tới mà thôi, tâm tư mau chuyển, lập tức hai mắt hơi trừng lớn, không thể tin tưởng nói, lẽ nào? Chà ý của ngươi là, kia lẫn vào Hiên Viên Tông ma tộc là bị nữ tử kia cấp. Mặc dù ta cũng không dám tin tưởng, thế nhưng đây cũng là sự thực. Vũ Vân Hạc gật gật đầu, mặc kệ mấy người vẻ khiếp sợ, tiếp tục nói, nghe nói kia lẫn vào Hiên Viên Tông liên cái ma tộc người, đều là bị nữ tử kia nhận ra. Cũng càng là chết ở trong tay của nàng. Nhìn sắc mặt liên biến Vũ Thiếu Phong, Vũ Vân Hạc hạ giọng nhắc nhở, cho nên Phong Nhi, nếu là ngươi các lại không gian chiến trường lý gặp nhau, không đến quên bất đắc dĩ lúc, tuyệt đối không muốn trước đối Hiên Viên Tông xuất thủ, ta có dự cảm, nữ tử này thực lực, tuyệt đối sẽ không ở Đông Phương Kỳ dưới. Vũ Thiếu Phong chân mày khinh túc, lại ở Vũ Vân Hạc rất có lực gáp bách dưới ánh mắt, khẽ gật đầu một cái. Còn có ngươi các ở Vũ Thiếu Phong sau khi gật đầu, Vũ Vân Hạc ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía trên mặt đất quỳ Thẩm Thiên chờ người, trầm giọng nói, ở không gian chiến trường còn chưa mở ra mấy ngày nay, các ngươi sẽ không muốn nghĩ đi ra ngoài nữa, toàn bộ ở lại Thần Võ lâu trùng, hảo hảo tu luyện. Thẩm Thiên chờ người sửng sốt, dường như không rõ Vũ Vân Hạc ý tứ, tu luyện tùy thời cũng có thể, vì sao bất để cho bọn họ ra, đây là rõ ràng ở cấm bọn họ tu ca. Vũ Vân Hạc hừ lạnh một tiếng, nhìn không hiểu mấy người đạo, nữ tử kia hôm nay nói được nói, lẽ nào các ngươi quên mất? Không nhớ nàng nói nàng cũng là cái thấy cái mình thích là thèm tính khí. Các ngươi nếu như lại ra, nàng lập tức liền có hướng các ngươi xuất thủ lý do, hơn nữa lý do này còn là chính các ngươi cho nàng, cho nên. Ở không gian chiến trường còn chưa mở ra mấy ngày nay, các ngươi đâu cũng không cho đi, cho ta ngoan ngoãn ngốc ở thần võ lâu trùng, trừ phi các ngươi ngại hôm nay mất mặt còn ném được không đủ. Mà lúc này giao trì lâu trùng, Hiên Viên Thiên Âm mấy người ngồi vây quanh ở bàn biên, chính tế tế quan sát trên bàn kia đem đen kịt chủy thủ, nếu như cẩn thận đi cảm thụ, là có thể nhận thấy được kia chủy thủ trùng tỏa ra ra nhàn nhạt linh lực dao động. Nay toàn thân đen kịt như mực chủy thủ chính là Hàn Triệt ở Bát Bảo Nhai mua tới, lúc đó Hiên Viên Thiên Âm ở chạm tới chủy thủ này hậu liền phát hiện chủy thủ này bất thường chỗ. Bất quá lúc đó Bát Bảo Nhai lý nhiều người nhiều miệng, lại muốn Vũ Thần Tông nhân ở, cho nên Hiên Viên Thiên Âm ở Thẩm Thiên Tương chủy thủ giao ra đây hậu, mặt không đổi sắc đưa cho Hàn Triệt, đồng thời trong bóng tối nhắc nhở Hàn Triệt thanh chủy thủ thu vào. Hàn Triệt cùng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình thời gian cũng không ngắn, đương thu được Hiên Viên Thiên Âm cái ánh mắt kia hậu, lập tức không giấu vết tương chủy thủ thu vào. Lúc trước hắn ở kiên trì muốn đem thanh chủy thủ này thời gian chính là phát giác chủy thủ này thượng bất thường linh lực dao động, hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm ám chỉ, lập tức liền kịp phản ứng, mình là thực sự đảo đến bảo bối. Bốn người vừa về tới giao trì lâu hậu, lập tức theo Hiên Viên Thiên Âm tiến gian phòng của nàng. Bây giờ mấy người đều là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái thanh này đen kịt truy thủ, chờ đợi đi khai thác nó bí mật. Hiên Viên Thiên Âm trong tay niết quyết, chỉ thấy một trận kim quang tự nàng đầu ngón tay phiếm ra, sau đó un tùn ngón tay ngọc niết quyết thành ấn, nhẹ nhàng điểm vào truy thủ trên. Thiên đạo vô cực, âm dương đảo ngược, thần quỷ hiện hình. Quát khẽ một tiếng hậu, nguyên bản tĩnh tĩnh nằm ở trên mặt bàn chùy thủ lập tức như giống như điện giật run rẩy khởi lai, theo thời gian càng ngày càng dài, rung rung biên độ liền càng lúc càng lớn. Ai? Một tiếng hư vô mở mịt than nhẹ thanh đột nhiên ở trong phòng vang lên, lập tức làm cho Hàn Triệt cùng Kiều Nghiễn hai người cả kinh, Đông Phương Kỳ thì lại là mâu quang chợt lóe, ngẩng đầu nhìn hướng xà nhà trên, đón cả người chính là một trận. Lão phu trải qua mấy nghìn năm, chưa từng có nghĩ tới còn có theo mỗi ngày nhật thời gian. Một đạo trong suốt bóng dáng tự xà nhà thượng phiêu hạ, chuẩn xác mà nói là từ xà nhà thượng phiêu hạ hậu, liền bám vào trên bàn trùy thủ thượng, một nửa thân thể bên ngoài, một nửa thân thể biến mất ở trùy thủ lý. Nhìn này đột nhiên xuất hiện lão giả, hoặc là nói đột nhiên xuất hiện hồn tàn, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, lập tức hỏi, ngươi là sau khi chết bám vào trùy thủ này thượng? Còn là, phía sau lời còn chưa dứt, thế nhưng hiển nhiên lão giả kêu lại là nghe hiểu ý của nàng. Lão giả khuôn mặt tái nhợt, chán gian lại mang theo chính khí. Nhìn niên kỷ cũng bất quá 60 đến tuổi, bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại chú ý tới, lão giả này mặc dù là hồn tàn, thế nhưng quanh thân khí tức dao động rõ ràng có chút đặc biệt, mà hai tay của hắn nếu như xem kỹ, là có thể thấy rất nhiều vết chai, đây không phải là quanh năm tu võ hậu lưu lại vết chai, càng như là quanh năm cầm nặng khí mà tạo thành. Tiểu nha đầu tâm tư trái lại thông minh, vừa chính là ngươi tương lão phu tỉnh lại đi. Lão giả hiền lành nhìn Hiên Viên Thiên Âm, thấy nàng không lên tiếng, cũng không để ý bản tiếp tục nói. Nếu ta nói tự chủy thủ này bị rèn hậu, lão phu vẫn ở chủy thủ này chung, ngươi nhưng tin? Đối với lão giả lời, Hiên Viên Thiên Âm lại không có nửa điểm kinh ngạc hoặc là vẻ kinh ngạc, chỉ là kia hẹp dài con ngươi chung nhanh chóng thoáng qua một mạt tán quang, lập tức ngước mắt nhìn về phía vẫn nhìn chính mình lão giả, khẳng định nói, ngươi là thanh chủy thủ này rèn giả. Lão giả trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, hỏi, tiểu nha đầu ngươi là thế nào khẳng định? Tựa muốn khảo nghiệm Hiên Viên Thiên Âm bản, tiếp tục hỏi, như lão phu là thành chủy thủ này rèn giả, ta lại thế nào lại xuất hiện ở chủy thủ chung? Lấy thân luyện khí. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi phun ra mấy chữ. Lão giả kia lại là toàn thân chấn động, lão mắt lập tức toát ra tinh quang. Nha đầu ngươi nói cái gì? Ngươi là rèn sư, nhìn trên tay ngươi vết chai cũng có thể thấy được đến, kia nhất định là quanh năm lấy thiết truy rèn vũ khí lúc tạo thành, hơn nữa ngươi nói ngươi theo chủy thủ này bị đoán tạo ra hậu ngay chủy thủ này chung, trừ lấy thân luyện khí, ta không ngờ lý do tốt hơn. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói, ha ha ha ha ha, không ngờ a không ngờ, mấy nghìn năm hậu, lại còn có người hiểu ta. Nghe xong Hiên Viên Thiên Âm phân tích hậu, lão già đột nhiên đại cười ra tiếng, nụ cười này, rõ ràng là ngầm thừa nhận Hiên Viên Thiên Âm trước suy đoán. Lấy thân luyện khí, Hàn Triệt cùng Kiều Nghiễn hai người lại là kinh hô lên tiếng, lại nhìn quái vật ánh mắt nhìn lão già kia, dường như thế nào cũng nghĩ không thông lại có nhân sẽ vì luyện khí, liên mệnh cũng có thể không muốn, làm như vậy. Quả thực là quá điên cuồng, cũng quá nghe rợn cả người điểm. Tiểu nha đầu là như thế nào biết được lấy thân luyện khí biện pháp như thế? Lão giả dường như không để ý Hàn Triệt cùng Tiểu Nghiễn hai người ánh mắt, một phòng trong bốn người, hắn duy chỉ có chỉ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bản, loại này luyện khí biện pháp, lão phu tin toàn bộ Hạo Thiên Đại Lục cũng không có nhân nghĩ đến, ngươi nha đầu này tuổi còn trẻ, lại nhất ngữ nói ra, quái thai, quái thai. Ngươi cũng không phải là thứ nhất lấy thân luyện khí nhân, cho nên ta mới biết biện pháp như thế. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói, ở một xa xôi đông phương quốc gia cổ, có đôi phu thê liền từng làm như vậy quá, hai vợ chồng dấn thân vào hỏa lò, hóa thành hai thanh tuyệt thế bảo kiếm. Truyền thuyết này, ở đó cái Đông Phương quốc gia cổ người người đều là biết. Nguyên lai còn có người như vậy a. Lão già gật gật đầu, năm đó ta ở rèn thanh trùy thủ này thời gian liền gặp vấn đề khó khăn, lão phu cả đời luyện khí, vì luyện khí mê, ở thiên mệnh chi thâm niên, muốn chế tạo ra một phen tuyệt thế hiếm thấy thần binh, vui mừng năm đó ngẫu nhiên nhận được một khối thiên ngoại vẫn thạch, mặc dù không nhiều, thế nhưng chế tạo một thanh trùy thủ lại là đủ. Thanh trùy thủ này hao tốn lão phu tròn ngũ năm, lại càng gần đến mức cuối, ta càng cảm thấy không hài lòng, luôn luôn cảm thấy trùy thủ trung thiếu nhất chút gì, ta trầm tư suy nghĩ mấy tháng, cuối cùng ở mỗi một ngày nhượng ta nghĩ tới nó rốt cuộc thiếu cái gì. Nói đến đây, lão giả sắc mặt tái nhợt đột nhiên xuất hiện một mạt hường quang, một đôi lão mắt cũng là phiếm kích động tinh quang. Vũ khí hữu hình không linh, nói gì trở thành tuyệt thế thần binh, người vì linh giải giả, còn có cái gì tài liệu, so với nhân càng giao tiếp linh hồn. Cho nên ở cuối cùng một ngày, lão phu dấn thân vào rèn lò, lấy tự thân chi linh sáp nhập vào trùy thủ trong, thành tựu cái thanh này tuyệt thế thần binh, kỳ lân trùy. Kỳ lân trùy. Không chỉ là Hàn Triệt cùng Tiểu Nghiễn, liền ngay cả Đông Phương Kỳ Đô khi nghe thấy thanh trùy thủ này tên hậu đô vì chi động dung. Hiên Viên Thiên Âm không hiểu nhìn ba người thần sắc, hỏi, thế nào? Này kỳ lân trùy có cái gì chỗ đặc thù không? Đông Phương Kỳ Thu về nhìn về phía kỳ lân trùy ánh mắt, chiều Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, ôn thanh đạo, mấy nghìn năm tiền, đã từng có được kỳ lân trùy giả, được thiên hạ lời, này kỳ lân trùy ở lúc trước thế nhưng quấy ra một hồi tình phong huyết vụ a. Được kỳ lân trùy giả, được thiên hạ. Hiên Viên Thiên Âm từ chối cho ý kiến liếc liếc khỏe miệng, lời như thế, nàng tự nhiên là không tin, nếu như một thanh trùy thủ là có thể nhận được thiên hạ, đương thiên hạ hoàng đế là đồ ngốc còn là đương thiên hạ quốc quân đội là bày biện. Đối câu này nói đồng dạng cười nhạt còn có vị này rèn ra kỳ lân trùy lao giả, chỉ thấy lao giả hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói, đây đều là đám kia tham lam vô tri nhân bịa đặt. Cái thanh này kỳ lân trùy đích xác có chỗ bất đồng, lại cũng không phải là cái gì được nó giả là có thể được thiên hạ. Kỳ lân trùy chân chính tác dụng là trừ ma. Trừ ma. Cái này không nói đảo hảo, vừa nói ngay cả Hiên Viên Thiên Âm Đô thần sắc hơi động. Thấy Hiên Viên trong mắt Thiên Âm sáng, lao già cười đắc ý, đạo, nhớ năm đó mặc dù có thần long nữ thần chấn thủ toàn bộ Đông Đại Lục, thế nhưng cũng là ma tộc dục dịch thời kỳ, năm đó thần nữ cùng lôi thần hạo đế xung quanh diệt ma, lại vẫn như cũ đỡ không được những thứ ấy ma tộc đối Đông Đại Lục xâm phạm, cuối cùng thần nữ lấy tự thân linh lực chấn áp toàn bộ ma điện, hạo đế càng là tự cháy linh thân. Lấy linh hồn chấn áp toàn bộ ma tộc, mới có thể lắng lại kia chàng nhân ma đại chiến A. Lão giả trong miệng Đông Đại Lục liền là cả thiên hạo quốc địa vực, Minh Hạo Hải bên kia Long Hạo quốc được xưng là Tây Đại Lục. Lão Phu lúc trước lấy thiên ngoại vẫn thạch rèn tuyệt thế thần binh chính là mục đích chính là vì chế tạo ra một phen trừ ma hàng yêu pháp khí, cho nên kỳ lân trùy chân chính công dụng là trừ ma, cùng kia cái gì được thiên hạ không có bất kỳ quan hệ gì. Nô! Nói như thế, hôm nay Triệt Nhi thật đúng là đào đến nhất kiện rất giỏi bảo bối đâu. Đang nghe Hoàn lão giả lời hầu, Hiên Viên Thiên Âm khinh ngô một tiếng, nhìn Hàn Triệt cười híp mắt nói, bây giờ Hàn Triệt chính trái lại luyện khí hóa thần cảnh tâm động kỳ, bây giờ không gian chiến trường cũng sắp mở ra, đến thời gian Hàn Triệt đương nhiên là muốn đi theo chính mình đi vào tôi luyện, có như thế một thanh trùy thủ ở trên người, đối với bây giờ Hàn Triệt đến nói, đảo là một chuyện tốt nhi. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời, lão giả kia lại lần nữa cười đắc ý, ngạo nghễ nói, đấy là đương nhiên là bà bối, lão phu Âu Dương Tử ái mộ chế tạo tuyệt thế thần binh. Đương nhiên là rất giỏi bảo bối. Nhìn đắc ý rào rạt lão giả, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, kia Âu Dương Tử lão tiền bối là muốn vẫn ở chỗ này trùy thủ chung. Thế nào? Âu Dương Tử mắt mị mị, cười nói, tiểu nha đầu thế nhưng còn muốn tương lão phu theo trùy thủ chung đuổi ra đi không? Kia đảo sẽ không, ta nếu là thật sự tương lão tiền bối cấp đuổi ra trùy thủ, chỉ sợ trùy thủ này cũng tương đương với báo hỏng đi. Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai nói, người trái lại nhìn thấu. Âu Dương Tử sờ sờ kia cằm thượng sơn dương hồ, cười híp mắt nói, bây giờ lão phu bị ngươi tỉnh lại, này kỳ lân trùy uy lực tự nhiên nâng cao một bước, nhìn ở nha đầu tỉnh lại lão phu chi ân thượng, sau này lão phu sẽ từ từ giáo tiểu tử này thế nào chính xác sử dụng kỳ lân trùy. Nghe vừa Hiên Viên Thiên Âm lời liền biết thanh trùy thủ này sẽ là kia gọi Triệt Nhi thiếu niên vũ khí, có thể thấy trọng bảo mà không khởi lòng tham, nha đầu này không tệ, không chỉ nha đầu này, này trong phòng ba người kia cũng là tâm tính không tệ. Ở hắn nói ra kỳ lần trùy ba chữ thời gian, chính là vì khảo nghiệm bọn họ, mà bọn họ cũng không để cho Âu Dương Tử thất vọng, trừ khi nghe thấy kỳ lần trùy ba chữ hậu tiếng kinh hô, mấy người ánh mắt thanh minh, không thấy một tia tham lam, bởi vậy có thể thấy này mấy tiểu gia hỏa tâm tính, mà Âu Dương Tử cũng càng là yên tâm truyền thụ Hàn Triệt thế nào sử dụng kỳ lần trùy. Cũng không thể trách Âu Dương Tử như vậy dè dặt cẩn thận, kỳ lần trùy nếu như rơi vào tâm thuật bất chính nhân thủ chung, chỉ sợ sẽ khiến cho một hồi đại nạn a. Năm đó kia chàng mưa máu tanh phong, hắn thế nhưng thấy tận mắt chứng qua đây. Âu Dương Tử đang tiếp tục cùng mấy người nói một hồi, liền chui tiến kỳ lần truy nghỉ tay tức đi, hắn vừa mới bị tỉnh lại, linh hồn lực lượng yếu, không thể lại bên ngoài ngốc quá lâu. Âu Dương Tử tiến kỳ lần truy sau, Hàn Triệt cùng Tiểu Nghiễn hai người cũng cùng Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ nói tiếng tái kiến, liền ra Hiên Viên Thiên Âm cửa phòng, hôm nay như thế nhất lăn qua lăn lại xuống, sắc trời bên ngoài đã sớm đen, mặc dù tới bọn họ loại này tu linh người kỳ đốn không ăn cơm cũng không quan trọng, thế nhưng nghỉ ngơi hay là muốn à, cho nên lúc rời đi gian phòng hậu, Hàn Triệt cùng Tiểu Nghiễn hai người liền mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngồi lâu như vậy thuyền, lại náo loạn như thế một ngày, cũng sớm đã mệt thảm. Hàn Triệt cùng Tiểu Nghiễn nhất đi, toàn bộ gian phòng càng là yên tĩnh không ít. Hiên Viên Thiên Âm nhìn ngồi ở một bên lao thần khắp nơi Đông Phương Kỳ, đạo, ngươi còn ở chỗ này lý làm gì? Đông Phương Kỳ lặng yên nhìn nàng một cái, ở Hiên Viên Thiên Âm không hiểu ra sao cả trong ánh mắt, đứng dậy chiều buồng trong đi đến, vừa đi vừa chậm thanh đạo, ta đã bị khiếp sợ, một người không dám ngủ, ta sợ. Hiên Viên Thiên Âm chợt cảm thấy trước mắt nhất hắc, này mới nhớ tới người nào đó chuẩn bị nương nhờ trong phòng mình ngủ sự tình. Thế nhưng bây giờ Đông Phương Kỳ đã tiến buồng trong, Hiên Viên Thiên Âm chỉ nghĩ nhất bàn tay quất chết chính mình, sớm biết ở về trước liền đi Đông Phương Kỳ gian phòng được rồi, hắn tổng không có khả năng trắng trợn theo chính mình trở về phòng đi. Hiện tại đào hảo, thật đúng là tiến vào, liền đuổi bất ra. Hiên Viên Thiên Âm thập phần rõ ràng Đông Phương Kỳ phúc hắc hòa vô sỉ, bây giờ hắn đã tiến dần từng bước, muốn đưa hắn đuổi ra ngoài, này là tuyệt đối chuyện không thể nào, hơn nữa như chính mình thực sự đi đuổi hắn, chỉ sợ đến phía sau, chịu thiệt còn là chính mình. Nghĩ như vậy, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cắn cắn một ngụm ngân răng, vẻ mặt âm u theo tiến buồng trong, này bất tiến hoàn hảo, đi vào, Hiên Viên Thiên Âm lập tức tiếu mặt đỏ bừng, ngẩn người nhìn kia trước tấm bình phong đã cởi áo tháo thắt lưng, chỉ mặc một tầng hơi mỏng áo sơ mi hữu tướng đại nhân, kia hơi kéo cổ áo, vừa lúc có thể thấy như chân châu bạch như nhau ấm nhuận da thịt. Người cởi quần áo làm gì? Hiên Viên Thiên Âm giống to một tiếng, chỉ cảm thấy nếu như hữu tướng đại nhân lại cởi đi, nàng nên mất mặt phun máu mũi. Dựa vào vô sỉ, cư nhiên dùng mỹ nam kế. Hữu tướng đại nhân mặt mang vô tội nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lung lay hoảng trong tay vừa cởi cầm bảo, ôn thanh đạo, ta cũng không thể mặc quần áo đi tắm đi. Tắm gội, tắm gội. Hiên Viên Thiên Âm trước mắt nhất hắc, trong đầu tất cả đều là tắm gội hai chữ ở chuyển động, nhìn kia ẩn ẩn chân châu bạch da thịt, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy chính mình đầu góc lại sung huyết bản, thật nhanh quay người chiều bên giường đi đến, vừa đi vừa đạo, nga, tắm gội a. Vậy ngươi đi tắm gội đi, ta ngủ. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm tựa chạy trốn bàn bóng lưng, hữu tướng đại nhân hai mắt nhất mị, đáy mắt cất giấu thật sâu thực hiện được hậu tiêu ý, sau đó cầm trong tay cẩm bảo treo ở bình phong thượng, quay người chiều bên trong đi đến. Ngủ đi, ngủ đi, đêm còn dài đâu, hữu tướng đại nhân ý nghĩa sâu xa nhẹ nhàng nhỏ tiếng một câu. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta đã trở về, sau đó cuối cùng có thể đổi mới. Cảm ơn mấy ngày nay sở hữu thân môn lượng thứ. Cũng cảm ơn mọi người đối với nhà ta bảo bối chúc phúc, cảm ơn đại gia. Hôm nay liền có thể khôi phục đổi mới, đối với đại gia hiểu hòa ủng hộ, Phi Nguyệt thực sự rất cảm kích, đối với mấy ngày nay xin nghỉ đoạn cảng, Phi Nguyệt cũng cùng ấy nấy, xin lỗi. Còn chuyện về sau, đảng y viện cụ thể thông chi hậu, ta mới có thể xác định lúc nào lại lần nữa xin nghỉ, cho nên mấy ngày nay đại gia có thể yên tâm, Phi Nguyệt là có thể khôi phục đổi mới, mặc dù thời gian thượng có thể sẽ rất khuya. Mau 12 điểm. Ta trước đổi mới tái thuyết. Cuối cùng lại lần nữa cảm ơn một lần đại gia, cảm ơn. Chương 34, tiến dần từng bước, 10 năm đại bị bắt đầu. Hiên Viên Thiên Âm một cước đạp dụng trên chân ủng, liên áo khoác cũng không thoát liền kéo chăn gấm chui vào, cả người như một cái đại tàm trung bàn, tương nhất sàng chăn gấm chăm chú khỏa ở tại trên người của mình, nghe phía sau bình phong ẩn ẩn truyền ra tiếng nước, Hiên Viên Thiên Âm dùng sức lắc lắc đầu, thầm nghĩ phải bình tĩnh, không thể bị này vô sỉ mỹ nam kế cấp mê hoặc. Có lẽ là hôm nay xác thực quá mệt mỏi, nghe bên trong sau bình phong tiếng nước, Hiên Viên Thiên Âm dần dần cảm thấy mí mắt càng lúc càng chậm, cũng không biết qua bao lâu, đầu nhất oai, liền như thế bọc chăn gấm, như một cái đại tạm trùng bàn liền đã ngủ. Đương Đông Phương Kỳ mang theo quanh thân hơi nước, đứng ở bên giường lúc, đã nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm dùng như vậy một bức phòng sói tự vệ tư thái ngủ. Thật đúng là coi ta là hồng thủy manh thu a, hữu tướng đại người không lời xoa xoa mi tâm, thân thủ bắt được Hiên Viên Thiên Âm khỏa ở chăn trên người một góc. Cũng không thấy hắn có cái gì kỳ động tác của hắn, nhất câu lôi kéo, Hiên Viên Thiên Âm cả người như cổn củ cải bàn liền bị hắn cấp kéo ra ngoài. Ngồi ở đầu giường tế tế nhìn ngủ Hiên Viên Thiên Âm, hữu tướng đại nhân đột nhiên nhỏ tiếng bàn nói, Thiên Âm loại này bọc quần áo ngủ nhất định sẽ không thoải mái, cho nên, còn là thoát đi. Nói xong, ngón tay thon dài nhẹ nhàng câu ở bên hông kia căn bạch ngọc mang, hơi dùng sức xé ra, nguyên bản xuyên được hảo hảo quần áo, trong nháy mắt rời rạc xuống. Xem như Hoàn Sở Hữu Hữu tướng đại nhân cho rằng chuyện nên làm hậu, tuấn tú như thần chỉ ngọc nhan thượng cuối cùng mang theo một tia hài lòng tiêu ý, sau đó thân thủ ôm quá đã bị thoát được đồng dạng chỉ còn nhất kiện áo sơ mi Hiên Viên Thiên Âm, kéo qua bên cạnh chăn gấm, đắp lên trên người của hai người, mới viên mãn ôm người trong lòng nhắm hai mắt lại. Quả nhiên là muốn như vậy ôm ngủ mới ngủ được, chính là cách một tầng áo sơ mi không thế nào thoải mái, nếu là có thể toàn cởi thì tốt rồi. Ngủ mơ gian, Hiên Viên Thiên Âm ẩn ẩn nghe thấy là ai ở bên thai mình bất mãn nhỏ tiếng, thân thể run rẩy, sau đó chiều một ấm áp địa phương cùng cùng, tìm một thoải mái tư thế ngủ, lại lần nữa ngủ thật say. Đông phương chân trời dần dần trở nên trắng, đương sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng khuynh vẩy vào phòng gian lúc, toàn bộ gian phòng đô trở nên mông lung lại ấm áp khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm thoải mái mà hừ nhẹ một tiếng, nay ngủ một giấc được xác thực thoải mái, làm cho nàng cả người đô cảm thấy toàn thân mềm mại, bất quá. Này ấm nhuận xúc cảm hòa ưu ưu lanh hương, làm cho Hiên Viên Thiên Âm mi tâm cao, cảm giác không thế nào đúng vậy. Tay trái lại lần nữa ở đó ấm nhuận bóng loáng địa phương sờ sờ, nô. Xúc cảm cũng không tệ lắm. Thiên Âm, ngươi sờ nữa xuống, cũng đừng hối hận. Ngay Hiên Viên Thiên Âm nhắm mắt lại muốn tiếp tục sờ xuống thời gian, trên đỉnh đầu phương một đạo mang theo nhẹ nhẹ lười biếng hòa tiếu ý thanh âm liền chuyển tới. Hiên Viên Thiên Âm lộc sơn chi chảo một trận, lập tức là nhớ ra cái gì đó bản, bá một chút mở mắt, đương thấy trước mắt hình ảnh hậu. Hiên Viên Thiên Âm một đôi hẹp dài mắt lập tức trừng lớn, sau đó như gặp quỷ bàn ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc kia trương hoàn mỹ như thần chỉ bàn khuôn mặt tuấn tú, cả người đô cứng ngắc. Đông Phương Kỳ. Liên thanh âm đô biến điệu, có thể nghĩ lúc này Hiên Viên Thiên Âm trong lòng là thế nào tâm tình. Hiên Viên Thiên Âm trừng song mắt thấy mặt mang vô tội hữu tướng đại nhân, tầm mắt hạ rời, đương thấy kia hơi mở rộng và táo cùng mình móng trái tử sờ địa phương, cả người định ở nơi đó, như bị sét đánh bản, ngoại tiêu lý nột. Chút nào không chú ý tới, lúc này ngang hông mình, còn có người nào đó một tay đáp ở nơi đó. Đây là cái gì tình huống a? Hiên Viên Thiên Âm mí mắt rực rực, sáng sớm lộng được thơm như vậy diễm cùng hòa bạo, còn có thể hay không khoái trá làm bằng hữu. Kia hơi tản ra vạt áo, nửa che nửa đậy lộ ở bên ngoài ngực, hòa kia chân châu bạch bàn ấm nhuận da thịt, còn có hữu tướng đại nhân hoàn toàn một bộ nhâm quân hái bộ dáng. Bất người biết còn cho là mình bắt hắn cho thế nào đâu. Sớm a, Thiên Âm. Hữu tướng đại nhân làm như không nhìn thấy lúc này Hiên Viên Thiên Âm kia lúc đỏ lúc xanh sắc mặt bàn, môi mỏng nhẹ nhàng nhất câu, nửa hí con ngươi mang theo tiểu ý nhìn nàng. Sớm em gái ngươi a, Hiên Viên Thiên Âm lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn triệt để vặn mẹo, Đông Phương Kỳ, ngươi cọ một chút ngồi dậy, đang muốn nói cái gì lúc, Hiên Viên Thiên Âm liền phát hiện có chỗ nào không đối, tới miệng lời một trận, sau đó hơi túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy hôm qua buổi tối còn xuyên được hảo hảo quần áo đã sớm không cánh mà bay. Lúc này nhất kiện hơi mỏng áo sơ mi hơi rời rạc mất trật tự, ẩn ẩn lộ ra bên trong thiếp thân của lót, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy trước mắt. Nhất hắc, lập tức khí huyết dâng lên, sâu hít thở sâu mấy lần, sau đó như mánh hổ vồ mồi bản, trực tiếp nhào tới, áp ở tại người nào đó trên người, một đôi tùn tay ngọc tử tử khắp người nào đó cổ, nghiến răng nghiến lợi nói, quần áo của ta không phải. Ngươi thoát, có phải hay không? Hiên Viên Thiên Âm hiển nhiên là bị tức đã bắt đầu lừa mình dối người. Đông Phương Kỳ ở Hiên Viên Thiên Âm cả người đè lên lúc, cặp kia thanh liệt con ngươi liền tối ám, theo Hiên Viên Thiên Âm cặp kia sắp phun lửa mắt thượng rời đi tầm mắt, chậm rãi xuống phía dưới, loại này tư thế, góc độ này, dường như thấy càng rõ ràng một chút. Đông Phương Kỳ. Âm chắc chắc thanh âm, từng chữ cắn ra. Ở nhận thấy được trên người nữ nhân sắp triệt để bạo đi hậu, Đông Phương Kỳ nghiêm sắc mặt, đạo, Thiên Âm, mặc quần áo ngủ hội không thoải mái. Nhìn người nào đó vẻ mặt ta là cho ngươi suy nghĩ thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm hận không thể cắn một ngụm ngân răng. Á á á á, là ai nói nam nhân này là cao quý lạnh nhạt không gần nữ sắc, lão nương phi muốn giết hắn, mù hắn mắt chó, nam nhân này rõ ràng chính là một cái sói, còn là mang màu sói. Tối hôm nay chạy trở về ngươi gian phòng của mình đi. Hiên Viên Thiên Âm nỗ lực đè xuống muốn bóp chết hắn xúc động, từng câu từng chữ nói. Một lần cũng là ngủ, hai lần cũng là ngủ, dù sao đâu ngủ. Vẫn ngủ cũng không quan hệ đi. Đông Phương Kỳ. Thiên Âm. Hữu tướng đại nhân đột nhiên thần sắc nhất sửa, thấy Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt. Sau đó. Thình thịch. Nhất thanh muôn hưởng, đồng thời nghe thấy hai tiếng nhẹ tiếng kêu rên. Đương Hiên Viên Thiên Âm phục hồi tinh thần lại lúc liền phát hiện, lúc này chính mình cùng Đông Phương Kỳ đã đổi vị trí, mà cái tư thế này, làm cho Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên nhớ lại mỗi một ngày hình ảnh, lập tức cả người cứng đờ. Này. Dường như có chút nguy hiểm a. Thiên Âm khi ta là cái gì? Nguyên bản Hiên Viên Thiên Âm còn đề phòng Đông Phương Kỳ lại đột nhiên có cái gì động tác, nhưng không ngờ Đông Phương Kỳ lại dị thường nghiêm túc nhìn nàng, đột nhiên hỏi. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, dường như có chút phản ứng không kịp. Ta đương Thiên Âm là ái nhân, cũng là cuộc đời này yêu nhất người. Nghe được Đông Phương Kỳ nhỏ tiếng, Hiên Viên Thiên Âm tiểu mặt đỏ lên, nhưng cũng không có mở miệng phản bác. Đông Phương Kỳ với nàng hảo, nàng đương nhiên so với ai khác đô rõ ràng. Nhìn lúc này Đông Phương Kỳ nghiêm túc thần sắc hòa sâu mắt, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy tim đập đột nhiên bắt đầu nhanh hơn. Thiên Âm như vậy phòng bị ta rất thương tâm đâu. Đông Phương Kỳ nhẹ nhàng vùi đầu vào Hiên Viên Thiên Âm cần cổ lý, nghe kia phát gian thơm ngát, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nguyên bản còn cứng ngắc thân thể Hiên Viên Thiên Âm đang nghe đến Đông Phương Kỳ câu này nói lúc không hiểu cảm thấy ngực nhất đau, vừa còn phẫn nộ cảm xúc trong nháy mắt tan biến không còn một mảnh. Hiên Viên Thiên Âm nháy mắt, nâng lên hai tay nhẹ nhàng ôm trên người nam nhân. Nàng cho tới bây giờ cũng không hiểu được thế nào đi an ổn một người, khi còn bé chính mình khó chịu thời gian ba huynh trưởng đô hội ôm chính mình, khinh vũ nhẹ sau lưng của mình, nàng cảm thấy đó chính là an ổn. Cho nên lúc này nàng cũng như vậy khinh vũ nhẹ Đông Phương Kỳ lưng. Kỳ thực ta cũng không có phòng bị ngươi. Hiên Viên Thiên Âm khinh vũ nhẹ phía sau lưng của hắn, tiếu mặt vi huân, nhỏ giọng nói, chỉ là không thế nào thói quen mà thôi. Thấy trên người nam nhân chui đầu vào chính mình cần cổ không hề răng. Hiên Viên Thiên Âm hơi sốt rồi nói, ngươi nếu như cảm thấy như vậy mới ngủ được, kia. Vậy ngươi sau này liền ngủ ở chỗ này đi. Ân. Bên hai truyền đến Đông Phương Kỳ thấp thanh âm, đang nghe đến hắn thanh âm, Hiên Viên Thiên Âm mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá. Ở Hiên Viên Thiên Âm không biết địa phương, kia chôn ở nàng cần cổ hữu tướng đại nhân lại là im lặng câu môi cười, rất tốt, chính mình phúc lợi tranh thủ tới. Cho nên, có khi nam nhân thích hợp tỏ ra yếu kém, thực sự rất có tất yếu. Mà hưu tướng đại nhân rõ ràng là sâu âm đạo này. Bởi ngày ấy buổi sáng hưu tướng đại nhân đột nhiên tới trầm thấp tình tự, do đó có thể danh chính ngôn thuận tiến dần từng bước, mà Hiên Viên Thiên Âm ở phát giác hưu tướng đại nhân tiến dần từng bước hậu, hành vi còn là so sánh quy củ, cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. So sánh đối với ở phương diện khác, Hiên Viên Thiên Âm là tự biết không phải hưu tướng đại nhân đối thủ. Cổ giao trong thành theo thời gian một ngày quá khứ, bên trong thành bầu không khí cũng càng tăng vọt, đương một ngày mới lại lần nữa tiến đến lúc. Cổ giao trong thành sục sôi bầu không khí càng là trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh, bởi vì 10 năm đại bỉ đã đến giờ. Giao trì lâu trung, Đông Phương đạo nhất nhìn trước mắt đổi thống nhất một thân màu trắng phục sức các đệ tử, trong mắt xẹt qua một mặt vui mừng chi sắc, bọn họ mới là Hiên Viên Tông sau này trụ cột vững vàng a. Lần này tiến vào không gian chiến trường hậu, các ngươi tất cả đâu nghe Thiên Âm chỉ huy, nàng là các ngươi lần này đội trưởng. Ánh mắt nhất đảo qua đường chung mọi người, nhìn thấy mọi người sau khi gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, Thiên Âm nha đầu, tiến vào không gian chiến trường hậu, bất cứ chuyện gì đô sẽ phát sinh, người khác không chủ động trêu chọc các ngươi liền nếu không đi chủ động trêu chọc người khác, nếu là có người chủ động trêu chọc, như thế không muốn thật tay, không gian chiến trường lý, sinh tử đều là các gan thiên mệnh, bổn tông hy vọng các ngươi bao. Nhiều người đi vào, liền có bao nhiêu nhân đi ra đến. Ngươi là lần này đội trưởng, Mạc Nôn tiểu tử chính là đội phó, tiến vào không gian chiến trường hậu. Nếu là có người không tuân mệnh lệnh, bổn tông cho hai người các ngươi có thể tùy thời xử trí bọn họ quyền lợi, bất luận kẻ nào cũng không có đặc quyền. Nếu như Đông Phương đạo nhất phía trước lời là vì khuyến khích lần này Hiên Viên Tông tiến vào không gian chiến trường dự thi đệ tử, như thế hậu một câu chính là triệt để cảnh cáo, còn hắn cảnh cáo chính là ai, bưng nhìn tam trưởng lão kia trương lại thanh lại bạch mặt là có thể nhìn ra manh mối. Đứng ở Đông Phương đạo nhất phía sau tam trưởng lão cúi đầu, trong mắt xẹt qua một mặt cừu hận chi sắc, trong tay áo hai tay hơi buộc chặt. Sắc bén đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay lại không chút tự biết, từ Đông Phương Kỳ hòa nha đầu kia hồi Hiên Viên Tông hậu, nàng ở bên trong tông địa vị lại càng phát một ngày không bằng một ngày, đồng thời nàng càng là âm thầm kinh hãi, có hay không Đông Phương đạo nhất đã biết mình tính toán, chỉ là không có chứng cứ mà thôi, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ được sớm động thủ a. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương đạo nhất phía sau Tam Trưởng Lão, mà Tam Trưởng Lão dường như cũng có sở phát hiện bàn ngẩng đầu nhìn qua đây. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, đối nàng không hiểu cười, này đột nhiên tới tươi cười, thấy Tam Trưởng Lão không hiểu trong lòng cả kinh, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm đang cười, thế nhưng kia tiểu ý lại không đạt đáy mắt, mà cặp kia lạnh lạnh đáy mắt chung, như thế lạnh lẽo sắc ý, làm cho Tam Trưởng Lão lưng lập tức mắt lạnh. Đương nàng muốn xem kỹ rõ ràng lúc, Hiên Viên Thiên Âm cũng đã đổi qua tầm mắt, bất lại nhìn nàng. Thế nhưng kia dày đặc cảm giác mát, lại ở Tam Trưởng Lão trong lòng lưu lại không hiểu khủng hoảng. Hai người ánh mắt gian tương tác qua lại mặc dù ngắn, nhưng vẫn là làm cho Đông Phương đạo nhất nhìn cái rõ ràng, mặc dù nhìn không thấy phía sau Tam Trưởng Lão thần sắc, bất quá theo Hiên Viên Thiên Âm vừa kia thần sắc xem ra, chỉ sợ tam trưởng lão lúc này tâm tình cũng không thế nào bình tĩnh. Đông Phương Đạo Nhất thần sắc nghiêm túc, trong lòng lại âm thầm cười nói, nha đầu này, đến muốn đi đều phải uy hiếp đe dọa một phen tam trưởng lão a. Bất quá lần này uy hiếp đe dọa, hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm. Mặc dù trong lòng ở trong tối cười, bất quá Đông Phương Đạo Nhất trên mặt lại là nhất phái chính kinh nghiêm túc, ánh mắt uy nghiêm đảo qua đường trùng cả đám Hiên Viên Tông đệ tử, trầm giọng nói, đi thôi, thời gian cũng nên tới, hiện tại tùy bổn tông đi vạn nhân quảng trường, chờ đợi không gian chiến trường mở ra. Chương 35, tiến vào không gian chiến trường. Hôm nay ánh nắng vô cùng tốt, xanh thẳm bầu trời giống như một khối lam thủy tinh bản tịnh thấu, cũng bởi vì này tịnh thấu trời xanh, cho nên toàn bộ cổ giao thành đô là đắm chìm trong như vậy tươi đẹp giữa ánh nắng. Trên đường phố, sở hữu cửa hàng đều đã đóng cửa, cho dù là đường cái trên cũng rất khó tìm được bóng người nào, mà trong thành bên kia hình tròn vạn nhân trong quảng trường lại sớm đã người đông nghìn nghịt, trên mặt của mỗi người đều là mang theo kích động hòa hảo kỳ. Quảng trường bốn phía khán đài sớm đã ngồi đầy nhân, mà giữa quảng trường lại đứng từng nhóm một mặc không đồng nhất nam nữ, bọn họ chính là hôm nay nhân vật chính, cũng là hôm nay tiến vào không gian chiến trường người dự thi. Đoàn người phía trước một tòa cẩm thạch thạch trên đài cao cũng lần lượt ngồi không ít người, dẫn đầu ba người cũng là Hiên Viên Tông, Vũ Thần Tông và Linh Kiếm Sơn Trang Tông Chủ, ba người phía sau đều là lần này đại bỉ người dự thi Tông Chủ hoặc là Gia Chủ, lúc này ánh mắt của bọn họ đều là chăm chú nhìn phía dưới chính mình dự thi đệ tử. Đông Phương Tông Chủ lần này thế nào không cho lệnh đồ đi lên. Linh Kiếm Sơn Trang Trang Chủ Liễu Phiêu Nhứ cười híp mắt phiết liếc mắt một cái Đông Phương Đạo Nhất phía sau ngồi Đông Phương Kỳ Đạo. Thượng một lần 10 năm đại bỉ quán quân, nếu như năm nay trở lên đi, chỉ sợ Hiên Viên Tông là có thể liên tục hai giới quán quân đâu. Liêu Trang Chủ thật hội nói đùa, ta Hiên Viên Tông liên tục hai giới quán quân. Ha ha ha. Không dám a không dám. Đông Phương Đạo Nhất nghe nói ha ha cười, trong miệng nói không dám, thế nhưng giọng nói vừa chuyển, này trong miệng liền lại thay đổi vị, kỳ tiểu tử thân phận không thích hợp tham gia 10 năm này đại bị lạc, bất quá bổn tông thứ 2 tiểu đồ đệ hôm nay lại ở dự thi đội chung, nô. Nếu nói là quán quân ma, liền nhìn nha đầu kia có thể hay không cấp bổn tông ôm trở về tới a. Đông Phương Đạo Nhất trong miệng nói có thể hay không, nhưng giọng điệu này rõ ràng là một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Thấy bên cạnh Linh Kiếm Sơn Trang Trang chủ và Vũ Thần Tông Tông chủ mí mắt thằng nhảy, bất nhịn ở trong lòng mắng này lão lưu manh, trang cái gì tiên phong đạo cốt, cao nhân tư thái, còn như vậy bất khiêm tốn. Nếu như trước đây, đánh giá Liêu Phiêu Nhứ và Vũ Vân Hạc chỉ sợ muốn phản kỳ đi trở về, bất quá hiện tại cũng không cùng. Ở bọn họ vừa thấy được Đông Phương Đạo Nhất thời gian liền kinh hãi phát hiện, vị này Hiên Viên Tông Tông chủ không biết từ lúc nào đã đột phá, hiện tại cùng hai người bọn họ đều là luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh, mặc dù đang cảnh giới thượng, bọn họ tu vi muốn hơn Đông Phương Đạo Nhất này vừa mới bước vào. Luyện hư hợp đạo cảnh nhân hiếu thắng thượng mấy phần, thế nhưng chớ quên, hai người bọn họ là vì linh khí tu võ giả, mà Đông Phương Đạo Nhất lại là lấy linh khí tu thuật thiên thuật sư, nếu thật là hợp lại, chỉ sợ bọn họ hai người liên kết tuy có thể đánh chết Đông Phương Đạo Nhất, đã là bọn hắn nhưng cũng biết ở đánh chết Đông Phương Đạo Nhất đồng thời, Đông Phương Đạo Nhất đồng dạng có thể kéo hai người bọn họ một người trong đó ra đệm lưng, thậm chí còn khả năng nặng hơn sang người còn. Lại, đây chính là thiên thuật sư Trô đáng sợ, Việt giai khiêu chiến. Mà hai người bọn họ tới bây giờ này tu vi, lại sao có thể hội không sợ chết, cho nên theo phát hiện Đông Phương Đạo Nhất tu vi đột phá hậu, Liêu Phiêu Như cùng Vũ Vân Hạc cũng không thể bất. Cùng Đông Phương Đạo Nhất khách khí khởi lai, cũng không dám trắng trợn đi xa lánh Hiên Viên Tông, trừ phi bọn họ có một đánh chết Đông Phương Đạo Nhất nắm chặt. Liêu Phiêu Như cùng Vũ Vân Hạc liếc mắt nhìn nhau, miễn cưỡng cười, trái lại không đang nói cái gì, ánh mắt lại nhanh chóng nhìn về phía Hiên Viên Tông phương hướng, sau đó ánh mắt nhất ngưng. Hiên Viên Thiên Âm hai tay ôm ngực đứng ở đội ngũ phía trước nhất nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên hai đạo quan sát ánh mắt quét qua đây, làm cho Hiên Viên Thiên Âm nồng đậm lông mi khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở mắt. Theo kia hai đạo tầm mắt nhìn lại, hẹp dài con người hơi nhất mị. Trên đài cao kia khôi ngô lão già hẳn là chính là Vũ Thần Tông Tông Chủ, mà hắn bên kia một thân màu lam cẩm bào lão già hẳn là chính là Linh Kiếm Sơn Trang Trang Chủ. Ba người ánh mắt ở không chung một đôi, lập tức Hiên Viên Thiên Âm liền nhàn nhạt rời đi chỗ khác tầm mắt, nhìn về phía nơi khác, mà Vũ Vân Hạc hòa Liêu Phiêu Như trong lòng lại rất là kinh ngạc, hai người bọn họ đều là luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh, cho dù là bọn họ không có thả ra thế áp. Thế nhưng giống như vậy niên kỷ hòa tu vi tiểu bối nhưng cũng là không thể như vậy cùng chính mình đối diện, mà vừa cái nhìn kia chung, bọn họ cũng không có phát hiện Hiên Viên trong mắt Thiên Âm có cái gì kinh hoàng hoặc là sợ cảm xúc, một đôi lạnh lạnh con ngươi bình thường như nhất chi bích hồ, bất khởi nửa điểm sóng lớn, đãn việt là như thế yên ổn, lại càng phát nhượng hai người cảm thấy giật mình, qua nhiều năm như vậy, tượng nàng cái tuổi này chung chỉ sợ cũng chỉ có Đông Phương Kỳ có thể làm được như vậy bình tĩnh nhìn bọn họ hai mắt. Vũ Vân Hạc cùng Liễu Phiêu Nhứ lại lần nữa đối liếc mắt nhìn, đều là ở đây đó trong mắt nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi, xem ra vừa Đồng Phương Đạo Nhất lời, cũng không phải tự đại bất khiêm tốn a, chỉ sợ cô gái này thật đúng là thứ hai Đông Phương Kỳ, nghĩ như vậy, hai người mi tâm liền nhẹ nhàng nhất túc, xem ra lần này đại bỉ, so với 10 năm trước càng không thoải mái. Võ Tông Chủ, Liễu Trang Chủ, này thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta nghĩ hay là trước mở ra không gian chiến trường đi. Đối với Vũ Vân Hạc cùng Liễu Phiêu Nhứ hai người tâm tư, Đông Phương Đạo Nhất có thể không rõ ràng lắm sao, bất quá cho dù hai người bọn họ lúc này suy nghĩ cái gì, những thứ ấy tiến vào không gian chiến trường trong hàng đệ tử, chỉ sợ cũng không có một cá nhân có thể ngăn cản nha đầu kia bước chân đi. Nghĩ như vậy, Đông Phương Đạo Nhất trái lại cười nhạt, nhìn bên cạnh hai người, nhắc nhở bọn họ còn có chuyện trọng yếu muốn làm đâu, biệt ở nơi đó nhìn chằm chằm nhà ta nha đầu nhữ mày ngẩn người. Nghe nói, hai người gật gật đầu. Sau đó ba người cùng nhau chậm rãi đứng dậy nhìn về phía dưới đài sở hữu, lại ánh mắt nhất nhất đảo qua trên khán đài mọi người hậu. Vũ Vân Hạc trầm giọng nói, 10 năm đại bỉ đã đến giờ, lát nữa bổn tông sẽ cùng Hiên Viên Tông tông chủ cùng Linh Kiếm Sơn Trang trang chủ cùng nhau hợp lực mở ra không gian chiến trường, mà các ngươi tiến vào không gian chiến trường thời gian chỉ có một nguyện, nhất tháng vừa đến, các ngươi đô hội bị cưỡng chế truyền tống ra. Không gian chiến trường nội là một mảnh nguyên thủy rừng rậm, bên trong yêu thú rất nhiều. Mà nhiệm vụ của các ngươi chính là cùng bản đội viên hợp lực đánh chết yêu thú thu được yêu đan, không chỉ muốn thu được yêu đan, còn muốn đồng thời từng cái khác dự thi đội bước ra không gian chiến trường, cuối cùng ở lại không gian chiến người trong sân, chính là lần này đại bỉ thi đấu đồng đội quán quân. Đương nhiên, lão phu cũng phải nhắc nhở các vị, không gian chiến trường nguy hiểm trọng trọng, bên trong yêu thú cũng không thiếu một ít thực lực đạt được luyện hư hợp đạo cảnh cường đại yêu thú, tính mạng con người chỉ có một lần, nếu như gặp phải nguy hiểm, các ngươi có thể bóp nát phát cho các ngươi không gian ngọc phù, ngọc phù chung không gian truyền tống trận sẽ đem ngươi các tống ra, bất quá một khi ra, liền đại biểu các ngươi đã mất đi thi đấu đồng đội tư cách. Thế nhưng nghe hiểu. Vũ Vân Hạc nhìn phía dưới dự thi đội viên nhàn nhạt nói. Hiểu. Nghe được mọi người như vậy sục sôi lại nhiệt liệt trả lời, Vũ Vân Hạc gật gật đầu, nhìn về phía bên mình hai người, đạo, Đông Phương Tông Chủ, Liễu Trang Chủ, mở ra không gian chiến trường đi. Đông Phương Đạo Nhất cùng Liễu Phiêu Nhứ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó gật gật đầu, chỉ thấy ba người đồng thời hai tay hướng lên trời không tìm tòi, tăng cố cường đại khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vạn nhân quảng trường, mà bầu trời trong một thật lớn màu trắng vòng xoáy cũng chậm chậm xuất hiện, sau đó chậm rãi rơi xuống. Nhìn kia thật lớn màu trắng vòng xoáy, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nhất mị, thật mạnh không gian lực, đúng lúc là cách xa như vậy, nàng cũng có thể nhận thấy được kia vòng xoáy trung lực hút hòa không gian lực. Chuẩn bị bắt đầu vào đi thôi, ấn thượng giới đại bỉ thứ tự, Hiên Viên Tông đi vào trước. Thứ nhị Vũ Thần Tông, sau đó Linh Kiếm Sơn Trang, phía sau đô ấn trình tự lần lượt tiến vào. Vũ Vân Hạc trầm giọng nói. Hiên Viên Thiên Âm cùng Mạc Nôn đối liếc mắt nhìn, sau đó hai người dẫn đầu mang theo phía sau Hiên Viên Tông đệ tử đi hướng kia thật lớn màu trắng vòng xoáy. Đương Hiên Viên Thiên Âm vừa tựa vào gần kia màu trắng vòng xoáy lúc, liền càng thêm cảm nhận được kia cố cường đại không gian lực. Vào đi thôi. Mạc Nôn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, sau đó đối phía sau Hiên Viên Tông đệ tử đạo. Lần này Hiên Viên Tông tổng cộng tới 100 nhân, bỏ tam mạch chung mỗi người lấy ra 10 người, cái khác đều là tinh anh đường đệ tử. Đương Hiên Viên Tông đệ tử dần dần biến mất tiến vòng xoáy trung hậu, phía sau Vũ Thần Tông đệ tử cũng theo hành động. Người phía sau thế nào đi vào, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ không xen vào, ở bọn họ mọi người đi vào hậu, cũng chỉ dắt trước mắt bạch quang trận lóe, chói mắt được làm cho người ta không thể không nhắm hai mắt, sau đó cũng cảm giác được bốn phía không gian trong nháy mắt nhất và mẹo, cuối cùng tất cả mọi người là lòng bàn chân không còn. Xuất hiện ở một không gian khác lý. Nhìn bốn phía, Hiên Viên Thiên Âm chờ người phát hiện đây là một rậm rạp rừng nguyên sinh trung, từng viên một tráng kiện cây cối đều có 2-30 thước cao, cành lá rậm rạp, bóng cây lắc lư, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, lúc này bầu trời một mảnh hồng hoàng chi sắc, xem ra ở cái không gian này trung, thời gian cùng bên ngoài là không đồng dạng như vậy, bọn họ ở lúc tiến vào thế nhưng sáng sớm, mà vào đến hậu trong không gian rõ ràng là mặt trời chiều ngả về tây hoàng hôn, càng làm cho Hiên Viên Thiên Âm chú ý tới chính là, ở phương Tây đường chân trời thượng, kia sắp rơi xuống Thái Dương, lại là đỏ như máu, này kỳ dị cảnh tượng, cho dù là Hiên Viên Thiên Âm cũng thấy liên tục thán phục không ngớt. Hoàn hảo chúng ta tiến vào lúc bị truyền tống đến nơi đây mà không phải bị truyền tống đến yêu thú trước mặt. Mạc Nôn quan sát bốn phía, thở phào nhẹ nhõm bàn đạo. Nga! Nghe ý tứ của ngươi đây là ngẫu nhiên truyền tống. Hiên Viên Thiên Âm tò mò đạo, hơn nữa nàng phát bọn hắn bây giờ tiến vào hậu, phía sau vào hẳn là Vũ Thần Tông Nhân. Lúc này lại không có nhìn thấy bọn họ bóng dáng, này đã nói lên này truyền tống quả nhiên là ngẫu nhiên. Mạc Nôn sờ mũi cười, đạo, đương nhiên là ngẫu nhiên truyền tống, chúng ta lần này vận khí cũng không tệ lắm, 10 năm trước lần đó, chúng ta trực tiếp bị chuyển đưa đến yêu thú đàn bên cạnh, lúc trước nếu không phải kỳ sư đệ phản ứng mau, chỉ sợ liền như thế một chút, chúng ta Hiên Viên Tông liền muốn hao tổn không ít đệ tử đâu. Nghe nói Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi nhất chịu, nghiêm mặt nói, quả nhiên là vận khí hỏa nhân phẩm rất quan trọng. Suy nghĩ một chút đi, vừa tiến đến liền bị chuyển tống đến yêu trong bầy thú, kia biết dùng người phẩm sai đến trình độ nào mới có thể xuất hiện loại này tỷ lệ a. Mạc Nôn nghe nói ra mặt nhất chịu, lời này thật đúng là. Năm đó hắn đã ở trong đội ngũ, tiểu sư muội ý tứ không phải là nhân phẩm của hắn cũng kém đi. Cái kia tiểu sư muội a. Này Thiên Nhi lập tức liền muốn tối, buổi tối rừng rậm so với ban ngày muốn nguy hiểm nhiều lắm, không bằng liền ở phía trước đóng quân thế nào. Mạc Nôn cười híp mắt hỏi, lúc trước tiến vào Tiền Đông Phương đạo nhất cũng đã có nói tất cả cũng làm cho Hiên Viên Thiên Âm làm chủ, cho nên cho dù Mạc Nôn là đội phó, mặc kệ chuyện gì, cũng phải nhìn Hiên Viên Thiên Âm ý tứ. Đối với Mạc Nôn câu kia tiểu sư muội, Hiên Viên Thiên Âm còn là không thế nào thói quen qua đây, mà Mạc Nôn cũng tuyệt đối là cố ý như thế kêu, nhịn không được trắng hắn liếc mắt một cái, đạo, Mạc Nôn. Sư huynh là lần thứ hai tiến vào, khẳng định hơn ta muốn quen thuộc ở đây, đương nhiên là nghe sư huynh. Riêng cắn nặng sư huynh hai chữ, này âm chắc chắc hai chữ, làm cho Mạc Nôn lập tức hoa cúc căng thẳng, đáy lòng mát lạnh. Không giấu vết lui cách Hiên Viên Thiên Âm mấy bước, Mạc Nôn thế nhưng thập phần rõ ràng vị tiểu sư muội này thực lực, nếu như lại chọc giận nàng, chính mình nhưng không phải là đối thủ của nàng. Ở thối lui mấy bước sau, Mạc Nôn ở sờ sờ mũi, đạo, kia đi thôi, tránh này chuyển tống điểm, hướng tiền lại đi 50 mễ, chúng ta hôm nay cho dù chỗ đó đóng quân. Đối với Mạc Nôn an bài, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên sẽ không phản đối, mà người khác càng thêm sẽ không phản đối, cho nên Hiên Viên Tông đoàn người, ở Mạc Nôn cùng Hiên Viên Thiên Âm dẫn hạ, lập tức ly khai này chuyển tống điểm. Không thể không nói nhiều người chính là lực lượng đại, đương Hiên Viên Tông mọi người đã chọn đóng quân địa điểm hậu. Chừng 100 nhân đô động khởi lai, đào hố, mai hoa, ra cha xét đi cha xét, tất cả mọi người sự nhi ở làm, ngược lại là Hiên Viên Thiên Âm một người vô sự có thể làm. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm thực sự không có làm chuyện gì không? Đương nhiên không phải. Dựa vào ngồi ở nhất khỏa cần 5 người mới có thể ôm hết ở dưới đại thụ, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng nhắm hai mắt, nếu như cho rằng nàng đang ngủ, vậy sai rồi, lúc này Hiên Viên Thiên Âm chính lén lút phóng xuất ra thần thức, ở thần thức nhất thả ra sau. Trong nháy mắt bao trùm bốn phía, phạm vi hơn 10 dặm tình huống, không có bất cứ động tĩnh gì có thể giấu giếm được nàng. Mạc Nôn có câu nói đúng, buổi tối mới là cánh rừng rậm này nguy hiểm nhất thời gian, cho nên vì để tránh cho nguy hiểm, hòa sớm biết trước nguy hiểm, Hiên Viên Thiên Âm mới ở nhất xác định đóng quân địa điểm hậu, liền lập tức bung ra thần trí của mình đi lục soát chung quanh đây có cái gì không khả năng uy hiếp được bọn họ nguy hiểm. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Cảm ơn 18276200629. 4 vé tháng, mặt nhật lưu, 1 bình phiếu, 13761937219, 1 vé tháng, VLN19821018, 1 bình phiếu, HXG960312, 5 vé tháng 1 bình phiếu, bất khí phong nguyệt, 1 vé tháng, J37885721, 1 vé tháng, Thủy Linh Vi 906, 1 vé tháng, Sở Lê Ly 530, 1 vé tháng, Lệ Ngơ Mệ Ghi, 1 vé tháng, cảm ơn, sao sao đát. Chương 36, Tứ Đại Vương Giả Yêu Thú Trăng máu yêu sói. Đen kịt màn trời thượng liên một viên ngôi sao cũng không có, chỉ có một vòng huyết sắc trăng tròn cao cao treo ở nhô lên cao, trong rừng thỉnh thoảng truyền ra yêu thú giống lên một tiếng, tiếng hô sau, ban đêm rừng rậm lại trở nên vắng vẻ khởi lai. Yếu ớt ánh lửa khắc ở trên mặt của mọi người, mặc dù là buổi tối, trên mặt của mọi người lại không có nửa điểm mệt mỏi chi sắc, bởi vì cách bọn họ giới bên ngoài rời giường thời gian, kỳ thực chỉ quá khứ 3 canh giờ mà thôi, nếu là ở bên ngoài, lúc này hẳn là buổi chiều mới đối. Đã là vì bảo đảm nhượng mọi người điều tiết thật lớn thời sai, Hiên Viên Thiên Âm dặn bảo mọi người ở tại chỗ nhập định suy tưởng, đã nhưng tu luyện, cũng có thể chậm rãi thả lỏng thân thể hòa thần kinh. Không biết vì sao, ta tổng có một loại cảm giác bất an a. Bên cạnh đống lửa, Mạc Nôn nhíu mày quét mắt một vòng bốn phía, đối ngồi vây quanh ở bên đống lửa Hiên Viên Thiên Âm chờ người đạo. Dường như Mạc Nôn lời khiến cho mọi người cộng minh bàn, liên luôn luôn không thế nào yêu nói chuyện nhị trưởng lão đệ tử đích truyền tông hoàn cũng gật gật đầu, đạo. Ta cũng có nảy cảm giác. Tựa hồ là thái yên tĩnh. Tề quân đạo. Tề quân lời làm cho mấy người sửng sốt, đồng thời mới bừng tỉnh qua đây. Đúng vậy, đích thực là thái yên tĩnh, cho dù là buổi tối rừng rậm, cũng không thể như vậy vắng vẻ, liền giống như cái sống sinh vật cũng không có bình thường. Loại này tĩnh mịch cảm giác, đích xác rất cổ quái. Mặc kệ nói như thế nào, cẩn thận một chút, duy trì cảnh giác. Mạc Nôn trầm giọng nói. Tiểu sư muội, ngươi thế nào nhìn? Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu. Nàng tự nhiên tin Mạc Nôn an bài, hơn nữa Mạc Nôn lại là lần thứ hai tiến vào ở đây, khẳng định hơn nàng muốn càng quen thuộc cánh rừng rậm này, bất quá. Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu liếc mắt nhìn trong trời đêm kia một vòng đỏ như máu trăng tròn, coi được mi tâm lại là cao. Thích, thật không biết nữ nhân kia ở trang cái gì thanh cao. Bên kia trong đám người, Mộ Sa ánh mắt ghen ghét nhìn cách đó không xa Hiên Viên Thiên Âm, đối bên mình Mộ Linh nhỏ giọng nhi đạo. Ở đây ngồi tất cả đều là tam mạch nữ đệ tử, Mộ Sa thanh âm tuy nhỏ, bất quá các nàng lại là có thể nghe thấy, mà ngồi ở một đám trong hàng đệ tử Lâm Tố Tố cũng là vẻ mặt ghen ghét bộ dáng nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Khi nghe thấy Mộ Sa lời hậu, cắn răng nói, nữ nhân kia đâu chỉ là trang thanh cao, Mộ Sa sư tỷ ngươi là không nhìn thấy lúc trước nàng ở mê vụ sơn mạch trung hung hăng cản quấy sức lực, nữ nhân kia lúc trước còn nói rõ trông bất thượng Hiên Viên Tông đâu, kết quả đâu. Quay người đã thành tông chủ đệ tử đích truyền, căn bản là trong ngoài không đồng nhất tiện nhân. Đối với Hiên Viên Thiên Âm có thể trở thành tông chủ đệ tử đích truyền chuyện này, Lâm Tố Tố hiển nhiên là đấu kỵ vô cùng, ở Hiên Viên bên trong tông có thể trở thành tông chủ đệ tử. Ích truyền này ý vị như thế nào, nàng sao có thể không biết, Đông Phương Kỳ là hạ nhầm tông chủ người thừa kế, bây giờ lại thu Hiên Viên Thiên Âm, mà nàng lại là cái nữ nhân, này bất rõ ràng tông chủ muốn cho nữ nhân kia trở thành Hiên Viên Tông tiểu thần nữ không. Lâm Tố Tố làm bên trong tông tiểu thần nữ người được đề cử, sao có thể không hận Hiên Viên Thiên Âm. Không thể không nói, Lâm Tố Tố lần này ghen ghét ý đích thực là có chút không hiểu ra sao cả, kỳ thực Đông Phương Đạo Nhất ở thu Hiên Viên Thiên Âm lúc, căn bản là không muốn quá vấn đề này. Hơn nữa ở Đông Phương Đạo Nhất lao hồ ly kia trong lòng, tiểu thần nữ này danh hiệu sao có thể so với được thượng chân chính thần nữ. Đô an phận một chút cho ta. Mộ Linh lạnh lùng phiết liếc mắt một cái nhị nữ trong mắt ghen ghét ý, khẽ quát lên, quên trước tông chủ lời nói không. Lúc này đi trêu chọc nàng, các ngươi là ngại sống đủ. Nghe thấy Mộ Linh thấp sất thanh, Mộ Sa cùng Lâm Tố Tố nhị sắc mặt người cứng đờ, đương nhiên là nhớ lại tông chủ cho nữ nhân kia quyền lực, nếu thật là đi trêu chọc nữ nhân kia. Chỉ sợ cho dù bị nữ nhân kia giết đi, tông chủ cũng sẽ nói là các nàng chính mình đáng đời. Lẽ nào chúng ta phải nghe theo mạng của nàng? Lệnh Mộ Sa không cam lòng nói. Trong mắt Mộ Linh lệ quang chợt lóe, thấy Mộ Sa giật mình linh đánh dùng mình một cái, thấy Mộ Sa bị chính mình trấn trụ hậu, Mộ Linh đáy mắt xẹt qua một mạt ánh sáng lạnh, hiện tại trước hết để cho nữ nhân kia đắc ý một hồi, đảng cùng. Hội hợp hậu, nữ nhân kia phải được diệt trừ. Tỷ tỷ, bên kia kia mấy nữ nhân luôn luôn đang nhìn chúng ta ở đây. Ngươi nói các nàng có phải hay không là đang suy nghĩ gì hoại chủ ý à? Hàn Triệt ngồi ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, ánh mắt nhẹ nhàng phiết liếc mắt một cái phía sau cách đó không xa tam mạch đệ tử bên kia, nhỏ giọng đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, vừa kia gọi là gì Lâm Tố Tố nữ nhân nghe như thế ánh mắt thế nhưng rõ ràng bất thiện à. Hiên Viên Thiên Âm cười nhìn bên mình Hàn Triệt liếc mắt một cái, thân thủ vô vô đầu của hắn, cười nói, đại nhân chuyện, tiểu hai tử liền không cần lo, ngươi như thế bận tâm hội dễ sớm già yếu, biến thành tiểu lão đầu. Lại bị tỷ tỷ nói thành tiểu hải tử, Hàn Triệt mất hứng liếc liếc miệng, nói lầm bầm, tỷ tỷ không muốn thường xuyên chụp đầu của ta à, dễ bị trúng đốc, hơn nữa ta đã không phải là tiểu hải tử. Nga, ý của ngươi là người không nhỏ. Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn Hàn Triệt liếc mắt một cái, chỉ là ánh mắt kia thế nào nhìn thế nào mang theo chế nhạo ý vị. Bị Hiên Viên Thiên Âm thấy tiểu mặt đỏ lên, Hàn Triệt ngượng đạo, đương nhiên là không nhỏ. Không nhỏ là có thể cưới vợ. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nghiêm trang nói. Nghe nói, Hàn Triệt vẻ mặt hắc tuyến trừng Hiên Viên Thiên Âm, tỷ tỷ đây là cái gì tư duy à, không nhỏ là có thể cưới vợ. Đây là ai nói? Thấy Hàn Triệt bị chính mình cấp nghẹn ở, Hiên Viên Thiên Âm khinh cười ra tiếng, quả nhiên buồn chán thời gian đùa đùa bạn nhỏ là tối vui mừng sự tình. Ở Hàn Triệt sắp triệt để vặn vẹo trong ánh mắt, thân thủ lại lần nữa vô vô đầu của hắn, đạo, được rồi, ta biết, nhượng những nữ nhân kia náo đi giọng nói hơi một trận. Sau đó Hàn Triệt liền phát hiện Hiên Viên Thiên Âm đáy mắt nhanh xẹt qua một mạt hàn quang hậu, liền nghe thấy nàng lại lần nữa nhẹ giọng nói, bằng không thế nào. Có thể triệt để tương tam mạch cấp rửa sạch đâu. Hàn Triệt cả người hơi run lên, ánh mắt ngây ngốc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, miệng trương trương. Hắn hay nói đi, tỉ tỉ thế nào có thể làm cho kia mấy nữ nhân khắp nơi nhảy lên, nguyên lai là đã sớm tính toán tương các nàng nhổ tận gốc ca. Lần này đương Hàn Triệt lại lần nữa nhìn về phía tam mạch đệ tử đám người kia phương hướng lúc. Trong ánh mắt đã theo cảnh giác đổi thành thương hại, nhà ai không hảo nhất định phải trêu chọc tỷ tỷ, quả nhiên là không làm tử sẽ không phải chết ta. Đại sư huynh, ngươi run rẩy cái gì run rẩy a? Tề Quân kỳ quái nhìn Mạc Nôn, này tu luyện tu được hảo hảo nhân, thế nào run rẩy thành như vậy? Mạc Nôn khỏe miệng co rúm mở mắt ra, trứng liếc mắt một cái Tề Quân, sau đó đưa mắt nhìn sang bên mình Hiên Viên Thiên Âm, vẻ mặt đau khổ thần sắc nhìn chằm chằm nàng, tiểu sư muội a, ngươi có thể hay không muốn đem giết người lời? Nói được như vậy đương nhiên a, quả thật. Hắn cũng cảm thấy tam mạch đám người kia đích sắc nên triệt để rửa sạch dụng. Ân. Giữa lúc Mạc Ngôn đau khổ chừng Hiên Viên Thiên Âm lúc, sau đột nhiên mặt mày nhất ngưng, đống nhiên đứng lên, nhìn về phía phương xa chân trời. Thế nào? Thấy Hiên Viên Thiên Âm ngưng trọng như thế thần sắc, Mạc Ngôn lập tức thần sắc căng thẳng, lập tức cũng theo đứng lên. Bất quá nói vừa xuất khẩu, còn chưa đợi được Hiên Viên Thiên Âm trả lời, liền thấy ngày đó thượng huyết sắc trăng tròn đột nhiên huyết sắc quá nặng mấy phần, một mảnh đỏ tươi ánh sáng lập tức bao phủ khắp đại địa. Ngao! Một tiếng sói giống vang vọng khắp rừng rậm, theo sói tiếng hô rơi xuống hậu, trong khoảnh khắc lại là một tiếng cao hơn một tiếng sói tiếng hô vang lên. Lập tức khắp rừng rậm đều là sói tiếng hô, theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Nghe này hết đợt này đến đợt khác sói tiếng hô, Hiên Viên Tông các đệ tử đều là sắc mặt chậm rãi chìm xuống đến, bọn họ tựa hồ là gặp phải cái gì bầy sói, hơn nữa nhìn bộ dáng này, này còn không phải là phổ thông bầy sói. Nặng nghề yêu khí, tựa hồ là gặp phải rừng rậm này chung yêu sói. Mạc Nôn trầm giọng nói. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía Mạc Nôn, yêu sói. Ân, mảnh không gian này chiến trường chính là vực phi thường rộng, bỏ này phiến rừng nguyên sinh, còn có vô tận sa mạc, quỷ vực chiến trường, hòa. Long linh dãy núi. Mạc Nôn trầm giọng nói, nhìn bốn phía bị huyết sắc ánh sáng bao phủ đại địa, nếu mày tiếp tục nói, mỗi địa vực cũng có một vị yêu thú vương giả ở thống lĩnh, này phiến rừng nguyên sinh vương giả yêu thú là Cửu Xí Thiên Ô. Nhìn này trăng máu hòa sói tiếng hô, nếu là ta không đoán sai, hẳn là phương Bắc vô tận trong sa mạc vương giả trăng máu yêu sói, kỳ quái chính là. Mỗi vương giả đô sẽ không dễ dàng ly khai lãnh địa của mình, vì sao này trăng máu yêu sói sẽ đến phía nam rừng rậm Cửu Xí Thiên Ô lãnh địa? Nó sẽ không sợ gặp phải cái khác tam phương vương giả thủ lĩnh liên kết thảo phạt không? Tứ đại vương giả yêu thú. Trăng máu yêu sói. Hiên Viên Thiên Âm khẽ lặp lại đạo, lập tức con ngươi nhất mị, hỏi. Kia quỷ vực chiến trường và long linh dãy núi là cái gì? Cái không gian này được xưng là không gian chiến trường nguyên nhân liền là bởi vì cái không gian này vốn phải là một cổ xưa chiến trường. Kia quỷ vực chiến trường chính là lúc trước những thứ ấy đại chiến hậu lưu lại chiến trường xác, ở nơi đó khắp nơi đều là lúc trước đại chiến lúc lưu lại hải cốt, còn có những thứ ấy chết trận hậu chiến sĩ không cam lòng chết đi hoàn khí hóa thành oán linh, nguyên nhân là chết trận, hơn nữa lại vây ở này phong bế không gian, bọn họ linh hồn không thể được an bình tức. Chỉ có thể ở đây ngày qua ngày, năm phục một năm lặp lại năm đó kia chàng chiến dịch, cũng lặp lại chết đi. Quỷ vực chiến trường oán khí quá nặng, lại thời gian quá dài duyên cớ, cư nhiên theo những thứ ấy oán khí trung diễn sinh ra một loại mới oán linh, mà vị này mới oán linh cũng trở thành quỷ vực chúa tể của chiến trường. Còn kia long linh dãy núi, tương truyền ở đó phiến dãy núi trung, có long tồn tại, nơi đó là long địa bàn, mà long cường đại. Làm cho toàn bộ không gian chiến trong sân bất luận cái gì yêu thú cũng không dám đi khiêu khích long linh dãy núi uy nghiêm. Nghe Mạc Ngôn sau khi giải thích, mọi người đối mảnh không gian này chiến trường lại thêm một loại mới nhận thức, bất quá giờ khắc này lại không được phép bọn họ lại suy nghĩ nhiều cái gì, bởi vì kia viễn sứ sói tiếng hô, đã càng ngày càng gần, bọn họ hiện tại dám khẳng định, những thứ ấy yêu bầy sói, đích thực là hướng về phía bọn họ bên này. Ngao, ô, lại là một tiếng sói giống. Trong rừng yêu sói cắt trong nháy mắt bạo động khởi lai. Cảm nhận được như vậy khát máu khí tức, Hiên Viên Tông đoàn người tâm cũng dần dần trầm xuống. Là tà bá. Trong rừng lùn cây trung nhanh chóng vang lên tiếng va chạm, không bao lâu, một cái chỉ màu đen cao to yêu sói từ trong rừng lục tục chui ra. Này đó yêu sói thể tích so với bình thường sói hoang thể tích lớn gấp đôi không ngừng, một đôi lạnh lẽo sói mắt cũng là quỷ dị xuất hiện đỏ tươi chi sắc, hơi mở miệng rộng trùng, sắc nhọn răng nanh ở trong ánh lửa phiếm dày đặc hàn quang. Bốn phương tám hướng tụ tập mà đến yêu bầy sói, Tương Hiên Viên Tông đoàn người dần dần vây quanh, mà chúng lại chỉ là Tương Hiên Viên Thiên Âm chờ người vây quanh ở, vẫn chưa lại có bất kỳ động tác. Đương nhiên, Hiên Viên Thiên Âm chờ người cũng không ngây thơ cho rằng chúng không có cái gì động tác, chỉ là này đó yêu sói các đang chờ đợi mệnh lệnh mà thôi, dù sao chân chính yêu lang vương còn chưa xuất hiện. Ầm. Ngay song phương đối chỉ trong lúc, một cỗ cường đại yêu khí lấy tốc độ ánh sáng bản theo phương xa chân trời nhanh lược qua đây. Theo mà đến còn có màu đỏ tươi quang mang hòa một tiếng sói giống. Ngao, ô. Ở này thanh sói giống vang lên lúc, những thứ ấy bao quanh Hiên Viên Tông đoàn người yêu bầy sói cũng đều là đồng thời ngửa đầu đối trên trời kia luân huyết sắc trăng tròn huyết sáo dài lên tiếng. Ngao, ô. Đàn sói huyết sáo dài, chấn vang khắp rừng rậm, cũng làm cho được một ít Hiên Viên Tông đệ tử đều là sắc mặt trở nên trắng khởi lai. Tiểu sư muội, hiện tại làm sao bây giờ? Cảm giác được kia đạo cường đại khí tức càng lúc càng tiếp cận ở đây. Mạc Ngôn thần sắc nghiêm trọng hỏi, hắn chẳng thể nghĩ tới đoàn người mình vận khí hội như vậy suy, cư nhiên mới vừa gia nhập không gian chiến trường ngày đầu tiên liền gặp trăng máu yêu sói, còn là yêu lang vương tự thân xuất mã, không phải nói này tứ đại vương giả yêu thú là sẽ không dễ dàng ra lãnh địa của mình sao? Này yêu lang vương là thế nào nghĩ, không chỉ ra lãnh địa của mình, còn chạy tới phía nam rừng rậm. Hiên Viên Thiên Âm nửa hí con ngươi nhìn về phía bầu trời, đạo, còn có thể làm sao, chỉ có thể đánh, bằng không liền chuẩn bị đương này đó yêu sói đồ ăn đi. Mạc Nôn khỏe miệng nhất chịu, chỉ có thể đánh. Nói được nhẹ nhõm, này yêu lang vương thế nhưng luyện hư hợp đạo cảnh a, chúng ta đám người kia thấu đi lên cho người ta nhét kẽ răng đâu ngại không đủ đâu. Càng thế nào này yêu lang vương như vậy hung hăng càn quấy xuất hiện ở phía nam rừng rậm, nếu như đem cánh rừng rậm này vương giả yêu thú cửu xí thiên ô cấp chiêu qua đây, vậy chúng ta đám người kia là thật tử được không thể chết lại. Tiểu sư muội, ngươi không muốn nói được như vậy Vân Đạm Phong Khinh có được không? Mạc Nôn cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, luyện hư hợp đạo cảnh yêu lang vương a, chúng ta đánh như thế nào? Húng chi cánh rừng rậm này chung còn có một có đồng dạng thực lực cửu xí thiên ô. Ngay hai người nhỏ tiếng lúc, một đạo hồng quang trong nháy mắt dừng ở mọi người trên đỉnh đầu, theo hồng quang dần dần biến mất, một đạo thon dài đỏ tươi bóng dáng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nhìn này đột nhiên xuất hiện áo đỏ tóc đỏ hồng con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị nam tử, mọi người đồng thời ở trong lòng run lên, quả nhiên là yêu lang vương. Lại là một mười năm, nhân loại các ngươi lại tiến vào mảnh không gian này. Yêu lang vương hồng con ngươi hơi nhất mị, kia lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt lộ ra một lạnh lẽo tiêu ý, hồng con ngươi nhẹ nhàng đảo qua phía dưới mọi người, cười nói, vừa lúc, bản vương mang theo tộc nhân một đường theo phương Bắc đuổi đến, chúng cũng nên đói bụng, lúc này gặp thấy các ngươi, vừa lúc cho chúng nó đương đồ ăn. Mười năm, nhân loại máu thịt vị, dự đoán chúng cũng quên được không sai biệt lắm. Theo yêu lang vương tiếng nói vừa dứt, bốn phía yêu sói các cũng bắt đầu sao động khởi lai, một đôi song đỏ như máu sói mắt, đều là mạo hàn quang nhìn chằm chằm Hiên Viên Tông đoàn người. Dường như chỉ cần yêu lang vương ra lệnh một tiếng, chúng liền đi đồng thời nhào tới, cắn đi người nhân loại này hết hầu. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang trầm xuống, tương bên mình hàn triệt hướng Mạc Nôn bên mình đẩy, phục ma bổng trong nháy mắt xuất thủ, hướng tiền bước ra một bước, trầm giọng nói, này đó tiểu yêu sói các liền giao cho các ngươi, đồng thời cho ta bảo vệ tốt triệt nhì, còn này yêu lang vương, liền giao cho ta. Dứt lời, ở mọi người nhìn chăm chú hạ hòa yêu lang vương ánh mắt kinh ngạc, Hiên Viên Thiên Âm từng bước một đạp không trực tiếp lược thượng không trung, dừng ở yêu lang vương đối diện. Ân, người nữ nhân này đảo có chút ý tứ, tựa hồ là chuẩn bị làm đối thủ của ta. Yêu lang vương hồng con ngươi nguy hiểm nhất mị, nhìn phía trước mười thước sử Hiên Viên Thiên Âm, nữ nhân này có chút kỳ quái, nàng quanh thân khí tức cùng dĩ vãng những người này không đồng nhất dạng. Mà theo Hiên Viên Thiên Âm lên không, Mạc Nôn cũng là ánh mắt nhất ngưng, hét lớn một tiếng, đạo, Hiên Viên Tông đệ tử nghe lệnh, kết Hiên Viên kiếm trận. Vừa nói, biên tướng bên mình hàn triệt hộ ở tại mọi người trung gian. Còn Hiên Viên Thiên Âm một người đi đối phó yêu lang vương, mặc dù Mạc Nôn trong lòng có chút lo lắng, bất quá nhưng cũng biết Hiên Viên Thiên Âm làm như vậy, cũng tất nhất định có của nàng nắm chặt, hắn cũng không cho rằng hắn này tiểu sư muội là một thiện tra. Yêu lang vương. Hiên Viên Thiên Âm nửa hí con ngươi quan sát đối diện như một đoàn hỏa yêu lang vương, lập tức mặt không thay đổi đạo, luyện hư hợp đạo cảnh yêu lang vương, tựa hồ là cái không tệ vật để cưới. Vốn còn mang theo lạnh lẽo tiêu ý yêu lang vương khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm nói ra vật để cưới hai chữ thời gian, một lạnh lùng nghiêm nghị dung nhan trong nháy mắt âm trầm xuống. Nữ nhân, đã rất nhiều năm không có nhân chọc giận bản vương, lát nữa tương ngươi bắt giữ hậu, bản vương nhất định sẽ cho ngươi biết chọc giận bản vương hội trả giá cái dạng gì đại giới. Yêu lang vương âm u nói, ân, ta rất mong đợi. Hiên Viên Thiên Âm thành khẩn bản gật gật đầu, lập tức trong tay phục ma bổng chiều yêu lang vương bá khí nhất chỉ, đạo. Đại tỷ lát nữa tương ngươi bắt giữ hầu, ngươi liền sẽ biết đương tỷ vật để cưới sẽ là kiện thế nào tuyệt vời sự tình. Ầm. Hai đạo khí tức đồng thời theo Hiên Viên Thiên Âm hòa yêu lang vương trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra, yêu lực cùng linh lực đụng nhau, làm cho toàn bộ đại địa đều là vị trí nhất run rẩy. Chiến đấu cũng là hết sức căng thẳng. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Đêm qua về trễ, chờ ta viết xong này chương đô buổi tối một điểm nhiều đi, cho nên chỉ có thể sáng nay bổ phát ra ngoài. Hôm nay canh tân như trước ở buổi tối. Cảm ơn đậu đậu 521, một hoa, 958565935, một vẽ tháng, ủy y 1026LB, một vẽ tháng, bất khí phong nguyệt, một vẽ tháng, thất lạc thủy tinh, một vẽ tháng, 14252333700, ba vẽ tháng, đập tam hạ ta yêu người, một vẽ tháng, cao 12094258, một vẽ tháng, nại ấy đi ra, một vẽ tháng hai kim cương, mặt nhật lưu, hai kim cương, sớ lấy ly 530. Một vẽ tháng, Sù A Lì 629, 10 hoa, cảm ơn sao sao đát. Chương 37, Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt, đánh cuộc thế nào? Mặc dù Yêu Lang Vương tự tin với thực lực của chính mình, bất quá trời sinh cẩn thận lại làm cho được hắn cũng không có trực tiếp đối Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ, mà là lấy yêu lực đụng nhau đi thử dò xét đối phương. Bất quá không thể không nói Yêu Lang Vương cách làm là rất sáng suốt, bởi vì ở hắn một phen thăm dò xuống, liền phát hiện đối diện này miệng nói lời ngông cuồng nữ nhân đích thực là có một ít hung hăng càn quấy tư bản, ở vừa kia chàng va chạm hạ, nàng một nhân loại nữ nhân cư nhiên cùng chính mình thế lực ngang nhau. Khó trách ngươi đối bản vương cũng dám miệng nói lời ngông cuồng, nguyên lai cũng là có một chút bản lĩnh. Yêu Lang Vương Hồng con ngươi nguy hiểm nhất mị, lập tức quanh thân hồng quang đại trán, một cỗ huyết sắc ngọn lửa chậm rãi tự dưới chân hắn mọc lên, ngọn lửa này vừa ra, toàn bộ trong không khí lập tức cực nóng khởi lai. Bất quá, ngươi như cho rằng như vậy là có thể cùng bản vương chống lại lời, bản vương không thể không nói cho ngươi biết, ngươi lỗi được có bao nhiêu thái quá. Cảm nhận được trong không khí bất thường cực nóng nhiệt độ, Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn về phía Yêu Lang Vương dưới chân một mảnh kia huyết sắc biển lửa, ân, bản mạng chi hỏa. Không thể không nói, mặc dù yêu thú tu luyện cùng nhân loại so với đích thực là dị thường thông thả hòa độ khó thật lớn, bất quá yêu thú cũng có nhân loại không có năng lực đặc thù, giống Yêu Lang Vương này bản mạng chi hỏa, liền là một trong số đó, có này bản mạng chi hỏa, Yêu Lang Vương liền tương đương với nhiều một loại khắc cường hãn thủ đoạn. Nghe Hiên Viên Thiên Âm nhất ngữ nói ra bổn mạng của mình chi hỏa, Yêu Lang Vương Hồng con ngươi trung thoáng qua một mạt kinh ngạc, lập tức thừa nhận đạo, đây là bản vương bản mạng chi hỏa Lang Vương Diễm, nhớ bản vương tên, Lang Vương Tiếu Nguyệt, chết ở bản vương Lang Vương Diễm trung, cũng coi như không cô phụ ngươi phen này kiến thức. Ầm. Theo Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hắn con ngươi trung hồng quang chợt lóe, dưới chân kia phiến huyết sắc biển lửa lập tức hướng phía Hiên Viên Thiên Âm gào thét mà đi, nháy mắt gian tương nàng cả người triệt để cắn nuốt tiến tảng lớn biển lửa trong. Đối với bổn mạng của mình chi hỏa, Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt có cực đại lòng tin, cho dù là này phía nam bá chủ cựu xí thiên ô cực hạn chi băng đều là không làm gì được chính mình Lang Vương Diễm, bị khắp Lang Vương Diễm cấp cắn ướt, nữ nhân kia chỉ sợ ở trong khoảnh khắc cũng đã bị đốt cháy thành kiếp hôi đi. Ngay Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt ở trong lòng nghĩ như vậy thời gian, kia phiến huyết sắc biển lửa trung tâm lại truyền ra một trận ba động kỳ dị. Ân, Tiếu Nguyệt Hồng con ngươi nhất mị, chăm chú nhìn đối diện biển lửa trong. Thiên đạo vô cực, thủy thần âm cơ mượn pháp, thiên lý đóng băng. Đột nhiên, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh quát khẽ thanh tự biển lửa trung truyền ra, sau đó Tiếu Nguyệt liền giật mình phát hiện, chính mình kia phiến huyết sắc hồng hải trung tâm cư nhiên truyền đến một cỗ lạnh giá đến cực điểm hàn ý, sau đó hàn ý dần dần khuyết tán ra. Răng rắc răng rắc. Theo từng đợt răng rắc tiếng vang khởi, tự biển lửa trung tâm nhanh ngưng tụ thành băng, mấy hơi thở gian, khắp biển lửa liền bị hàn băng triệt để cấp đóng băng ở. Mà một đạo màu trắng xinh đẹp bóng dáng tự kia phiến màu đỏ băng tầng trung, trong nháy mắt phá băng ra. Vương vàng dừng ở băng tầng trên. Bản mạng chi hỏa bị đóng băng ở. Sao có thể? Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt lạnh lùng nghiêm nghị trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc, nhìn Hiên Viên Thiên Âm không thể tin tưởng nói, ngươi làm sao làm được? Không thể nào, coi như là cựu xí thiên ô cực hạn chi băng cũng không thể đông lạnh ở bản vương bản mạng chi hỏa. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái dưới chân bị đông lại biển lửa, lạnh nhạt đạo, không có gì là không thể nào, nếu là ngươi liền điểm này năng lực, sẽ chờ khi ta vật để cưỡi được rồi. Đồng dạng không thèm lời, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa trào phúng trở lại. Tiếu Nguyệt ánh mắt phát lạnh, đối với Hiên Viên Thiên Âm liên tiếp nhắc tới muốn làm cho mình đương vật để cưỡi lời, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi vọng tưởng, chính là hàn băng cho dù có thể đông lạnh ở bản vương bản mạng chi hỏa kia thì thế nào? Ngươi cho là ngươi có thể vĩnh viễn đông lạnh ở nó? Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Tiếu Nguyệt tay phải vừa nhấc, lòng bàn tay trong lập tức nhảy lên ra nhất đám lang vương diễm, lập tức hưu vung tay lên. Ngọn lửa cuồn cuộn ngất trời, cấp bản vương phá băng. Ầm. Giang giác giang giác. Nguyên bản bị Hiên Viên Thiên Âm dùng thiên lý đóng băng ở biển lửa trong nháy mắt ở băng tầng lý bạo động khởi lai, sau đó chỉ thấy băng tầng mặt ngoài lập tức xuất hiện mạng nhện bàn vết rách, sau đó càng lúc càng lớn, vết rách cũng càng ngày càng nhiều, tiếp theo đó là thỉnh thịch một tiếng, toàn bộ băng tầng tặc ra, mà tảng lớn biển lửa cũng lại lần nữa chiều Hiên Viên Thiên Âm nhào tới. Biển lửa lại lần nữa sống lại cũng làm cho được Hiên Viên Thiên Âm giật mình không nhỏ. Nhìn kia hướng phía chính mình nhào tới tảng lớn biển lửa, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nhất ngưng, nếu như băng cũng không đối phó được này Yêu Lang Vương bản mạng chi hỏa, như thế cũng chỉ có thể lấy hỏa công hỏa. Hai tay hợp lại, 10 ngón tương khấu, một đón một phức tạp dấu tay bị Hiên Viên Thiên Âm nhất nhất nghiết quyết thành ấn, theo trong tay ấn quyết biến hóa, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt trầm tĩnh, từng câu từng chữ nạt nhỏ, thiên địa huyền hoàng, thiên đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, cửu u mở ra, hồng liên nghiệp hỏa, đốt người diệt. Ầm. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy nàng nguyên bản hư không nhi lập dưới chân lập tức xuất hiện một đóa thật lớn màu đỏ hỏa liên, kèm theo màu đỏ hỏa liên vừa ra, nguyên bản kia phát hướng Hiên Viên Thiên Âm huyết sắc biển lửa lập tức dừng lại, liên đối toàn bộ biển lửa màu đô ảm đạm không ít. Áp chế, còn là tuyệt đối áp chế. Hỏa cùng hỏa đụng nhau, có thể dùng toàn bộ không khí đô cực kỳ cực nóng khởi lai, liên đối phía dưới cấu thành kiếm trận đối kháng bầy sói Hiên Viên tông mọi người đều là toàn thân nhất nóng. Lương thượng trong nháy mắt đô ra một mảnh vết mồ hôi, tương sau lưng quần áo đô làm ướp tảng lớn. Đại sư huynh, này tiểu sư tỷ cũng quá mạnh điểm, nàng triệu hồi ra tới là cái gì hỏa a? Toàn bộ nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên ít nhất gấp 3, lại như thế xuống, chúng ta không có bị này đàn sói ăn hết, cũng sẽ bị tiểu sư tỷ hỏa cấp nướng thành nhân kiên a. Tường Nhiên một kiếm đánh bay một cái yêu sói, lau một phen mồ hôi trên trán, khổ ha ha nói. Kỳ thực không chỉ là bọn họ cảm thấy nóng bức, xung quanh yêu sói các càng là cảm thấy nóng a, chớ quên, chúng trên người còn có một tầng thật dày da lông, kỳ thực so với nhân loại, làm họ chó động vật yêu sói các đến nói, chúng càng sợ nóng a. Không chỉ là nóng, liền ngay cả Hiên Viên Tông cả đám nhân xuất thủ tốc độ đều là chậm mấy phần, mà những thứ ấy vây đánh bọn họ yêu sói các, cũng là có điểm lực bất tòng tâm bộ dáng, miệng rộng mở, lưỡi dài lộ ra, một bộ thở hổn hển bộ dáng. Trên bầu trời, Hiên Viên Thiên Âm cùng Yêu Lang Vương đối chỉ vẫn còn tiếp tục, toàn bộ bầu trời bị một mảnh màu đỏ ánh lửa nhuộm đẫm, chiếu lên này phiến bầu trời một mảnh ánh lửa sáng rực. Lệ. Một tiếng reo rắt chim hót thanh đột nhiên tự rừng rậm chỗ sâu truyền ra, làm cho đối chỉ hai người đều là một trận, lập tức Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt mi tâm vừa nhíu, ánh mắt lóe ra nhìn về phía viễn xứ rừng rậm. Tên kia tỉnh chưa? Yêu Lang Vương thần sắc biến đổi, biết rõ nếu như lúc này lại ở đây cùng nữ nhân này đối chỉ xuống, đằng trong rừng chỗ sâu tên kia triệt để sau khi tỉnh dậy, chỉ sợ hắn liền hội sau lưng thụ địch. Mâu quang hơi đổi, nhìn đối diện Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, nữ nhân, có dám tùy bản vương đổi cái địa phương tái chiến? Thấy Yêu Lang Vương đột nhiên mở miệng, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, vừa kia thanh chim hót thanh nàng tự nhiên cũng là nghe được rõ ràng, nàng vốn tâm tư liền thông minh, bây giờ thấy Yêu Lang Vương loại này thần sắc, chỉ sợ kia chim hót thanh chủ nhân chính là ở đây một cái khác vương giả yêu thú cửu xí thiên ôm mà Yêu Lang Vương yêu cầu đổi cái địa phương tái chiến, chỉ sợ cũng đang lo lắng kia cửu xí thiên ôm một khi chạy tới, chính hắn hội trước sau có địch. Trầm mặc khoảnh khắc, Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn về phía Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt, gật đầu đáp ứng nói, hảo, liền đổi với ngươi cái địa phương tiếp tục đánh. Kỳ thực đâu chỉ là Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt có băn khoăn, Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng cũng có, chớ quên, phía dưới còn có một đàn Hiên Viên Tông đệ tử đâu. Nếu như kia cửu xí thiên ô chạy tới, mặc dù chính nàng không sợ hãi, thế nhưng những thứ ấy Hiên Viên Tông đệ tử chỉ sợ cũng sẽ có thương vong không nhỏ, này đương nhiên là nàng không muốn nhìn thấy. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đồng ý, Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt đấy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, lập tức mâu quang biến đổi, nhìn hướng phía dưới yêu bầy sói, quát to, đô cấp bản vương rời khỏi rừng rậm, lập tức. Yêu Lang Vương ra lệnh một tiếng, bao quanh Hiên Viên Tông mọi người yêu bầy sói lập tức như thủy triều bản triều rừng rậm ngoại lui ra ngoài. Thấy Hiên Viên Tông cả đám nhân mà người. Mạc Ngôn sư huynh, ngươi mang theo những người khác cũng lập tức rời khỏi rừng rậm, chờ ta ở đây sự tình sau khi kết thúc, hội tức khắc đuổi tới tìm các ngươi. Hiên Viên Thiên Âm cũng đồng dạng hướng phía dưới Mạc Ngôn hô. Không đợi Mạc Ngôn trả lời, Hiên Viên Thiên Âm thân hình khẽ động, lập tức hướng phía Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt phương hướng ly khai đuổi tới. Theo Tiếu Nguyệt và Hiên Viên Thiên Âm rời đi, nay phiến địa vực nhiệt độ cuối cùng khôi phục nguyên dạng. Đại sư huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn Hiên Viên Thiên Âm lý đi phương hướng, Tề Quân mấy người cười khổ một cái, nhìn về phía Mạc Ngôn hỏi. Nghe tiểu sư muội, lập tức cả đội ly khai rừng rậm, vừa kia thanh chim hót thanh, hẳn là cửu xí thiên ô thanh âm, Yêu Lang Vương cùng tiểu sư muội vừa náo ra động tĩnh quá lớn, hẳn là quấy nhiều tới cửu xí thiên ô, thừa dịp cửu xí thiên ô còn chưa có truy qua đây, chúng ta lập tức ly khai ở đây. Mạc Ngôn trầm giọng nói. Nghe được Mạc Ngôn lời, Hiên Viên Tông mọi người gật gật đầu, tỉnh cấp tốc thu thập xong đông tây. Lặng yên không một tiếng động hướng phía rừng rậm ngoại thối lui. Hiên Viên Thiên Âm đuổi theo Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt trong nháy mắt đuổi theo ra mấy chục lý, ở nhận thấy được đã cách xa cửu xí thiên ô lãnh địa hậu, Hiên Viên Thiên Âm một thuấn di, lại lần nữa kéo vào nàng cùng Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt cách, sau đó đột nhiên lên tiếng. Thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Ầm ầm long. Kèm theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trên bầu trời lôi vân trong nháy mắt tụ tập. Năm đạo màu bạc thiên lôi hướng phía trước Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt vào đầu đánh xuống. Ở lôi vân bắt đầu tụ tập thời gian, Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt liền đã nhận ra một câu nguy hiểm khí tức, thân hình hơi một trận, sau đó một tiếng huýt sáo dài, tay phải đối bầu trời tìm tòi, chỉ thấy một đạo huyết sắc ánh lửa tự hắn tay phải trung thành hình, theo hắn tay phải nhẹ nhàng vung lên, huyết sắc ánh lửa lập tức tiêu tan, do đó lộ ra hắn tay phải trung nắm vũ khí, đó là một thanh đỏ sẫm trường thương quanh thân phiếm rất mạnh yêu lực dao động. Đương năm đạo thiên lôi vào đầu đánh xuống lúc, Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt hai tay nắm chặt trường thương lấy quét ngang thiên quân chi thế, mang theo cương mãnh lực đạo huy hướng năm đạo màu bạc thiên lôi. Thình thịch thình thịch thình thịch. Ngũ tiếng nổ, kia năm đạo màu bạc thiên lôi cư nhiên bị hắn dùng trường thương nhất nhất đánh tan mở ra. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang sáng ngời, nhìn thấy thiên lôi bị đánh tán hậu, không những không giận, trái lại vui vẻ, này Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt quả nhiên thế lực cường hãn. Đánh tan thiên lôi sau, yêu lang vương Tiếu Nguyệt đảo để trường thương, như chiến thần bản hư không nhi lập, hồng con ngươi híp lại nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đương thấy Hiên Viên Thiên Âm kia đột nhiên phát sáng ánh mắt hậu, mi tâm cảnh giác vừa nhíu, nữ nhân, bản vương thừa nhận thực lực ngươi không tệ, nhưng là muốn còn hơn bản vương đó là không có khả năng sự, nhìn ở ngươi vừa sảng khoái phân thượng, bản vương cũng không lại cùng ngươi tính toán, phóng quá ngươi lần này. Nhưng không ngờ hắn tiếng nói vừa dứt hậu, Hiên Viên Thiên Âm cặp mắt kia trùng quang mang càng hơn, của nàng này phúc bộ dáng cùng thần sắc, thấy yêu lang vương Tiếu Nguyệt mi tâm đã nhăn được không thể lại nhíu, nữ nhân này thế nào? Tự vừa mới bắt đầu liền có điểm gì là lạ, nàng dường như còn đang kia nhắc tới cái gì? Hiên Viên Thiên Âm ở nhắc tới cái gì đâu? Nàng đang nói, ân. Không tệ, không tệ, thực lực cường hãn, nhìn cũng không lỗi, hơn nữa này tính tình cũng sảng khoái, càng là không có nghe đồn chung như thế hung tàn khát máu, phi thường thích hợp làm vật để cưới. Hiên Viên Thiên Âm khẽ tự nói yêu lang vương Tiếu Nguyệt là không có nghe thấy, bất quá nhưng cũng chịu không nổi nàng xem chính mình cái loại đó hận không thể nhào lên ánh mắt, tùy lạnh giọng mở miệng nói, uy, ngươi có hay không nghe bản vương đang nói cái gì? Có a, tự nhiên có. Hiên Viên Thiên Âm phục hồi tinh thần lại, cười híp mắt nhìn yêu lang vương Tiếu Nguyệt, kia thần sắc quả thực liền là một bộ sói bà ngoại bộ dáng, yêu lang vương, chúng ta gặp cũng là duyên phận, không bằng đánh cuộc thế nào? Đánh cái gì đổ? Yêu lang vương Tiếu Nguyệt con người nhất mị. Hiên Viên Thiên Âm ha hả cười, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, đạo, ngươi hôm nay là luyện hư hợp đạo cảnh thực lực, mà ta mới luyện thần hoàn hư cảnh hợp thể kỳ, liền đổ ta lấy luyện thần hoàn hư cảnh thực lực là có thể đánh bại ngươi, thế nào? Yêu lang vương Tiếu Nguyệt nghe nói chân mày nhất trọn, hỏi, tiền đánh cuộc là cái gì? Tiền đặt cược mà Hiên Viên Thiên Âm tay phải nhẹ nhàng nhón lên, tự Hiên Viên tâm khóa nội lấy ra nhất căn cùng loại rễ cây gì đó, đương thứ này bị Hiên Viên Thiên Âm vừa lấy ra hậu. Yêu lang vương Tiếu Nguyệt hồng con ngươi lập tức co rụt lại, không thể tin tưởng nói, đây là cây khô linh căn. Hiên Viên Thiên Âm đích xác lấy ra chính là lúc trước ở mê vụ sơn mạch chung lấy được cây khô linh căn, bởi vì nàng biết, chỉ có cây khô linh căn mới có thể khiến cho yêu lang vương Tiếu Nguyệt hứng thú, đừng nói là yêu lang vương Tiếu Nguyệt, lúc trước ngay cả huyết ngọc và nguyệt sinh kia hai hóa đều là đối này cây khô linh căn thèm nhỏ dại không ngớt, đừng quên, này cây khô linh căn đối với nhân loại không có tác dụng gì, đối với yêu thú mà nói. Thế nhưng đại đại thuốc bổ a, cho nên đương. Yêu lang vương Tiếu Nguyệt phát hiện Hiên Viên Thiên Âm lấy ra gì đó là cây khô linh căn hậu, cả người thần sắc lập tức đều thay đổi. Lung lay hoảng trong tay cây khô linh căn, sau đó ở yêu lang vương Tiếu Nguyệt ánh mắt nóng bỏng trùng, lại trong nháy mắt thu về Hiên Viên tâm khóa nội, mới cười với hắn mị mị nói, đây thật là cây khô linh căn, thế nào? Ngươi đổ còn là bất đổ. Yêu lang vương Tiếu Nguyệt mâu quang chợt lóe, nguyên bản lửa nóng ánh mắt biến đổi, nhìn Hiên Viên Thiên Âm một lúc sau, hạ giọng hỏi, bản vương thắng này cây khô linh căn liền về bản vương. Đối, ngươi như thắng này cây khô linh căn sẽ là của ngươi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, bất quá giọng nói vừa chuyển, lại nói, đương nhiên, nếu là ngươi thua, liền phải ngoan ngoan đích đáng ta vật để cưới, thế nào? Lại lần nữa nghe thấy vật để cưới hai chữ, yêu lang vương Tiếu Nguyệt mâu quang phát lạnh, đối hắn này hàn khí đầy đủ ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lại càng không cảm giác tựa như, vẫn như cũ cười híp mắt nhìn hắn. Dường như đang chờ đợi câu trả lời của hắn bản. Hảo, bản vương đánh cuộc. Một lát sau, yêu lang vương Tiếu Nguyệt trầm giọng nói. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nga ô, hôm nay cuối tuần, cuối cùng cũng có thể tạo điểm đổi mới. Cảm ơn liệu dạn 298.026, 2 vé tháng, hồng bạo ba ảo, 1 vé tháng, nhỏ bé, 1 bình phiếu, 98766782, 2 vé tháng, lười biếng no mèo, 1 vé tháng 1 bình phiếu 5 hoa, oanh nghi. 10 vé tháng, mặt nhật lưu, 2 chui, 17769789957, 1 bình phiếu, nho nhỏ mèo lười nhi, 1 vé tháng, bất khí phong nguyệt, 1 vé tháng, ninh ninh 840526, 1 vé tháng, 15902945351, 6 vé tháng, 15867499566, 1 bình phiếu, LQX901210, 5 chui, 15858870070, 1 vé tháng 1 bình phiếu, 15808023733. Một hoa, cả 10 chị ly, 3 vé tháng, cảm ơn. Sao sao đát. Chương 38, Tiếu Nguyệt, ngươi dám trốn. Mặc dù cây khô linh căn đối yêu lang vương Tiếu Nguyệt có thật lớn hấp dẫn, bất quá yêu lang vương luôn luôn cẩn thận, cũng không có lập tức đáp ứng này, nhìn như là chính mình ổn thắng canh bạc. Hắn ở trong lòng nhanh tính toán một phen, đối diện nữ nhân kia trên người linh lực dao động ở nàng trước xuất thủ lúc hắn liền có sở phát hiện, đây tuyệt đối là không có tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh thực lực, mặc dù thiên thuật sư thủ đoạn khó lường, thậm chí có thể vượt giai khiêu chiến, bất quá hắn nhưng không phải nhân loại, tượng bọn họ loại này yêu thú, đặc biệt là hắn như vậy vương giả huyết mạch yêu thú, cũng đều có một ít không muốn người biết đặc thù thủ đoạn, cho dù nữ nhân này thực lực có thể vượt giai khiêu chiến, lại nhất định cũng không làm dê. Ý được hắn. Nghĩ như thế, yêu lang vương Tiếu Nguyệt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, hảo, bản vương đánh cuộc. Đương yêu lang vương Tiếu Nguyệt tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm kia phó sói bà ngoại biểu tình trong nháy mắt thu vào, thay vào đó lại là một bộ con mồi mắc câu thỏa mãn thần sắc. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc thấy đối diện yêu lang vương Tiếu Nguyệt trong lòng đột nhiên có một tia nhàn nhạt bất an, bất quá này tâm tình bất an vừa mọc lên, liền bị Hiên Viên Thiên Âm hạ một câu cấp triệt để đánh tan, trái lại làm cho hắn hổng con người nhất lệ. Hiên Viên Thiên Âm nói, rất tốt, cái này vật để cưỡi có rơi xuống. Bị Hiên Viên Thiên Âm liên tiếp dùng vật để cưỡi hình dung, yêu lang vương Tiếu Nguyệt đã giận được không muốn lại nói với nàng bất luận cái gì, nói liền trực tiếp quanh thân dâng lên bản mạng chi hỏa, màu đỏ sậm trường thương nhẹ nhàng vung lên, một tiếng huýt sáo dài hậu chạy thẳng tới Hiên Viên Thiên Âm mà đi. Mặc dù yêu lang vương Tiếu Nguyệt giận là nổi giận điểm, bất quá lại còn chưa có mất lý trí, theo hắn hiện tại công kích đến xem liền biết, thiên thuật sư đều là đánh xa, một khi bị nhân gần người sẽ rất khó phát huy ra chính mình thích đáng thực lực, cho nên yêu lang vương Tiếu Nguyệt không nói hai lời, để màu đỏ sậm trường thương liền chạy thẳng tới Hiên Viên Thiên Âm mà đi, y đổ kéo vào hai người cách. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, vừa nàng vẫn dùng từ nói ở khiêu khích yêu lang vương Tiếu Nguyệt, kỳ thực dụng ý cũng chỉ là muốn cho hắn giận dữ công tâm mà mất đúng mực, bất quá hiện tại xem ra, cái ý nghĩ này hiển nhiên không thế nào thành công, này ra hỏa chi tiết là một tâm tư thâm trầm chủ nhân. Đã kế lược không thành công, như thế liền trực tiếp đấu võ đi, này ra hỏa nghị cận chiến, như thế nàng liền hội cho hắn biết không phải bất luận cái gì thuật sĩ đều sợ cận chiến. Ông, một tầng kim quang tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể tràn ra, chỉ thấy nàng hai tay nhanh kết ấn, ở trong lòng khẽ quát một tiếng, kim cương bất hủ thân. Một cỗ thiên địa uy áp trong nháy mắt tự Hiên Viên Thiên Âm trên người bỗng nhiên đẩy ra, mà ở này luồng thiên địa uy áp xuất hiện lúc, ngay cả cấp tốc lược tới yêu lang vương Tiếu Nguyệt bóng dáng cũng là vì chi nhất đốn. Sau đó ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Hồng con ngươi trung mang theo kinh nghi thần sắc, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, này uy áp là chuyện gì xảy ra? Cho dù là năm đó hắn độ kiếp biến hóa lúc đô chưa từng thấy qua như vậy nhượng hắn kinh hãi thế áp. Nữ nhân này quả nhiên có cổ quái. Một trận sau, yêu lang vương Tiếu Nguyệt liền phát hiện nữ nhân kia trừ trên người nổi lên một tầng không hiểu kim quang hậu, lại cũng không có bất luận cái gì thực chất công kích, hồng con ngươi trung ám quang chợt lóe, chẳng lẽ là phô trương thanh thế? Bá. Một đạo tàn ảnh sẽ qua, yêu lang vương Tiếu Nguyệt lại lần nữa chiều Hiên Viên Thiên Âm vào tới, đợi còn có một trượng chi cách lúc, hai tay nắm trường thương dùng sức đảo qua, đỏ sâm trường thương thượng phiếm đỏ tươi quang mang mang theo mạnh mẽ trận gió hướng phía Hiên Viên Thiên Âm bên hông quét tới. Cũng ngay vào lúc này, Hiên Viên Thiên Âm cũng động, tay phải lộ ra, nắm trường thành quyền, đối kia quét tới trường thương hung hãn một quyền đánh ra. Bát hoang xé trời quyết, bát hoang quyền. Dấu quyền cùng đỏ sâm trường thương va chạm phát ra một trận cự hưởng. Thình thịch. Cương mãnh lực đạo làm cho Hiên Viên Thiên Âm cùng yêu lang vương Tiếu Nguyệt hai người đồng thời đang chiều hậu lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Sao có thể? Ổn định thân hình hậu yêu lang vương Tiếu Nguyệt giật mình chừng đối diện cách đó không xa Hiên Viên Thiên Âm, vừa một quyền kia lực đạo, sao có thể là một người loại nữ nhân có thể phát huy được? Cho dù là hiện tại hắn nắm trường thương hai tay đô ở ẩn ẩn ngưỡng ấy. Ngay yêu lang vương Tiếu Nguyệt giật mình không ngớt thời gian, Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng lại lần nữa nhoáng lên. Trực tiếp lửa thân mà lên lược qua đây, nàng cũng sẽ không quản ngươi lăng bất ngây người, đối chiến trong lúc ngươi muốn ngây người là của ngươi sự nhi, nàng nên xuất thủ còn là sẽ ra tay. Lại lần nữa sửa quyền đội trưởng, trắng nón mềm mại tiểu tay đối yêu lang vương Tiếu Nguyệt hung hăng một trưởng đánh ra, một màu vàng trưởng ấn lập tức ngưng tụ thành hình, theo Hiên Viên Thiên Âm tay phải hướng phía yêu lang vương Tiếu Nguyệt đánh ra hậu, cái kia màu vàng trưởng ấn cũng là theo chân ầm đập quá khứ. Bát hoang xé trời quyết, xé trời trưởng. Cảm nhận được Hiên Viên Thiên Âm này hung hãn một trường uy lực, yêu lang vương Tiếu Nguyệt lập tức hoàn hồn, ánh mắt nhất lệ, đề thương một kích, sói chu trăng sáng, thiên quân quét. Rầm rầm ầm. Trên bầu trời kịch liệt tiếng đánh nhau như sấm minh bản vang vọng chân trời, kim quang cùng huyết sắc quang mang đụng nhau, làm cho trên bầu trời xuất hiện từng đạo quang mang chói mắt. Đương quang mang tiêu tan, nổ vang thanh sau khi biến mất, chỉ thấy không trung hai người đều là hơi có vẻ nhếch nhác chi sắc, Hiên Viên Thiên Âm nhất tập bạch ý hơi mất trật tự. Mà yêu lang vương Tiếu Nguyệt bộ dáng cũng là như thế, bất quá hắn lúc này, thoạt nhìn hơn Hiên Viên Thiên Âm càng nhếch nhác một ít, trước vẫn nắm trong tay màu đỏ sậm trường thương lúc này đã chẳng biết đi đâu, hiển nhiên là ở vừa kia một phen va chạm hạ, trường thương đã bị Hiên Viên Thiên Âm đánh rớt. Hai người trong mắt đều là nghiêm trọng nhìn đối phương, yêu lang vương Tiếu Nguyệt thế nào cũng không nghĩ ra nữ nhân này cư nhiên lợi hại như thế, vừa kia một phen va chạm dưới, chính mình rõ ràng là chiếm hạ phong, mà Hiên Viên Thiên Âm lại làm sao không phải ở trong lòng thất kinh. mặc dù trước kia một phen va chạm là chính mình chiếm thượng phong, thế nhưng này yêu lang vương Tiếu Nguyệt dù sao cũng là luyện hư hợp đạo cảnh thực lực, nếu như lại như thế cùng hắn tiêu hao dần, chỉ sợ cuối cùng thua sẽ là chính mình. Cho nên, không thể lại như thế mang xuống. Lúc này hai người trong lòng đều là như thế ý nghĩ. Nữ nhân, bản vương thừa nhận ngươi rất lợi hại. Yêu lang vương Tiếu Nguyệt thần sắc nghiêm trọng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hồng con ngươi hơi nhất mị, giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói, bất quá. Bản vương là sẽ không thua, cho nên, này canh bạc cũng nên kết thúc. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, yêu lang vương Tiếu Nguyệt quanh thân lập tức hồng quang đại trán, khổng lồ yêu lực dao động tự trong cơ thể hắn chậm rãi đẩy ra, chỉ thấy thân hình của hắn ở hồng quang trung lập tức thành lớn, mấy hơi thở gian, đương hồng quang tan đi lúc, một cái thật lớn ngân sói chân đạp đỏ như máu ngọn lửa, đối trên trời trăng máu ngựa đầu một tiếng huýt sáo dài. Ngao, ô, khôi phục nguyên hình yêu lang vương là hắn cuối chiến đấu hình thái, bất kể là kỳ thực lực còn là tốc độ đều là so với nhân hình trạng thái lúc càng cứng hãn. Đánh bạc ta yêu lang vương tôn nghiêm, lần này bản vương hội toàn lực ứng phó. Nhìn trước mắt thân hình cường tráng mạnh mẽ màu bạc lang vương, Hiên Viên trong mắt Thiên Âm xẹt qua một mạt ca ngợi chi sắc, thật đẹp lang vương. Ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất lang vương. Hiên Viên Thiên Âm nghiêm túc thở dài nói, đồng thời hẹp dài con ngươi trùng cũng dâng lên một cỗ trước nay chưa có nghiêm túc, cho nên. Vì ngươi lang vương tôn nghiêm, ta đồng dạng hội toàn lực ứng phó. Trước ta nói thu ngươi vì vật để cưới lời thật ra là nói đùa, bất quá ta muốn thu phục tâm tư của ngươi cũng sẽ không thay đổi. Lần này lấy tên của ta, ta lại lần nữa nói với ngươi một lần, ta muốn thu phục ngươi, không phải làm vật để cưới, mà là bọn, trung thân bọn. Hiên Viên Thiên Âm nhìn yêu lang vương Tiếu Nguyệt nghiêm túc nói. Trung thân bọn. Yêu lang vương Tiếu Nguyệt màu đỏ tươi sói con ngươi trung nhanh chóng xẹt qua một mặt tỉnh tự, lập tức thấp rít gào một tiếng, trầm thấp nói, muốn thu phục bản vương liền lấy thực lực nói chuyện. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, dường như rất nhận cùng hắn câu này dùng thực lực nói chuyện lời, đạo, đã như vậy, không bằng chúng ta mỗi người đô sử xuất từ mình mạnh nhất một kích, lấy mạnh nhất chiêu số phân thắng bại, thế nào? Hảo, bản vương đồng ý. Thấy yêu lang vương Tiếu Nguyệt sau khi đồng ý, Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, như thế ngươi cẩn thận. Mâu quang nhất ngưng, hai tay thích hợp, mười ngón nhanh ngưng tụ thành ấn, một đón một tối nghĩa giấu tay nhanh ngưng tụ, theo Hiên Viên Thiên Âm trong tay giấu tay ngưng tụ thành hình. Một cỗ thật lớn thiên địa uy áp đột nhiên đến. Nay luồng thiên địa uy áp xuất hiện, làm cho khắp thiên địa đô vị trì biến sắc. Vô tướng phục ma ấn. Vo ve, mây đen bế nguyệt, cuồng phong nổi lên. Cảm nhận được này luồng hủy thiên diệt địa bản thiên địa uy áp, yêu lang vương Tiếu Nguyệt huyết sắc con ngươi hùng hăng co rụt lại. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra nữ nhân này một kích mạnh nhất hội như thế cường hãn, cho dù là này vừa dâng lên khí thế, để nhân mọc lên một cô bất dám ý niệm phản kháng. Đây mới thật là thiên địa vai a. Ngao, ô, yêu lang vương Tiếu Nguyệt huýt sáo dài cười, sói con ngươi trung mang theo một mạt hung tàn chi sắc, quanh thân yêu lực xoay quanh, toàn bộ thân hình lại lần nữa thành lớn một vòng, như một tòa núi nhỏ khâu bản, mang theo một cỗ hung hãn khí thế, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm thẳng bổ nhào tới. Mà lúc này Hiên Viên Thiên Âm trong tay màu vàng phù ấn đã ngưng tụ thành hình, thấy yêu lang vương Tiếu Nguyệt này như liều mạng bản tư thế, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên nhất chỉ, màu vàng phù ấn lập tức hướng phía vọt tới yêu lang vương Tiếu Nguyệt đập qua khứ. Cho ta chấn áp. Hiên Viên Thiên Âm một tiếng quát nhẹ. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn vang vọng chân trời, như núi khâu thật lớn màu bạc lang vương cùng màu vàng phù ấn hung hãn đụng vào nhau, đụng hậu năng lực dao động làm cho toàn bộ không gian đô vị trí run rẩy khởi lai. Ầm. Một cỗ thiên địa uy áp đống nhiên đẩy ra, mà cùng kia màu vàng phù ấn đụng vào nhau màu bạc lang vương bị này luồng uy áp trong nháy mắt đánh bay chừng 10 trượng xa. Nhìn một màn này, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Môi đỏ mọng cũng hơi câu khởi, nàng thắng. Bất quá, kia câu khởi khỏe môi còn chưa hoàn toàn triển khai, liền xuất hiện nhượng Hiên Viên Thiên Âm dại ra một màn. Kia bị màu vàng phù ấn cấp đánh bay yêu lang vương Tiếu Nguyệt ở bò dậy hậu, đột nhiên đối Hiên Viên Thiên Âm nhẹ răng cười, sau đó quay đầu hóa thành một đạo ánh bạc chiều viện sứ lao đi. Này, đây là cái gì tình hình? Hiên Viên Thiên Âm ngây ngốc nhìn kia đã mau trở thành một cái màu bạc điểm nhỏ bóng lưng, sau đó mới phản ứng được, dựa vào. Hắn nha cư nhiên liền chạy như vậy. Em gái ngươi a, lao nương đầu tắt mặt tối hơn nửa đêm, không dễ dàng gì đánh thắng, kết quả kia hóa cư nhiên không quay đầu lại chạy, như vậy mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được, Hiên Viên Thiên Âm nổi giận. Nay còn là nàng đi tới dị thế lâu như vậy lần đầu tiên bị người ta lừa a. Nhìn phía xa đã chạy mau được không ảnh yêu lang vương Tiếu Nguyệt, Hiên Viên Thiên Âm hét lớn một tiếng, lập tức vận khởi cửu thiên ngự phong bộ liền thẳng tắp đổi tới. Tiếu Nguyệt! Con mẹ nó ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, đảng lão nương bắt được, ngươi nhất định phải chết. Phía trước chạy thoát thân bản lao điên cuồng yêu lang Vương Tiếu Nguyệt khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm này gầm lên giận dữ sau, không thèm lật một cái liếc mắt, giữ lời nói: "Kia là vật gì? Bản vương liền cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, muốn chào bản vương, có bản lĩnh truy đến bản vương tái thuyết." Hừ hừ. Ầm. Ngay yêu lang Vương Tiếu Nguyệt ở trong lòng rầm rì thời gian, một cỗ kinh thiên khí tức tự thân hậu nhanh truyền đến, Tiếu Nguyệt nghi ngờ nhìn lại, này vừa nhìn không sao cả, lập tức sợ đến hắn lảo đảo một cái suýt nữa theo trên trời té xuống. Chỉ thấy phía sau nữ nhân kia không biết là đánh máu gà còn là thế nào, cư nhiên nhanh chóng đuổi qua đây, hơn nữa còn đang không ngừng kéo gần hai người giữa cách, Tiếu Nguyệt lập tức trước mắt nhất hắc, liên bú sữa sức lực đô đem ra, hưu một tiếng lại lần nữa ra tốc hướng phía trước phương lao đi, bộ dáng kia quả thực hận không thể tái sinh tứ chân nhi. Tiếu Nguyệt, ngươi nhà dám cấp lao nương chạy. Đảng lao nương bắt được ngươi, nhất định phải đem ngươi làm thành sói áo khoác ra. Hiên Viên Thiên Âm thấy yêu lang Vương Tiếu Nguyệt lại lần nữa tăng tốc, một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức âm u có thể tích ra nước đây, nàng thế nào cũng không nghĩ đến này lang vương nhìn bộ dáng còn là một bộ ninh chết bất con bộ dáng, kết quả cư nhiên như thế gian xảo vô sỉ, minh biết mình thua, cư nhiên quay đầu liền chạy. Sói áo khoác ra, kia là vật gì? Yêu lang Vương Tiếu Nguyệt nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm kia thanh giống to hơn, trong đầu toát ra vô số dấu chấm hỏi, bất quá mặc dù hắn không biết sói áo khoác ra là cái gì, bất quá cũng không ngại ngại hắn hiểu năng lực, ra sói ra tăng y mấy chữ. Sinh sôi nhượng Tiếu Nguyệt ở chạy trốn chung đánh mấy dùng mình, đồng thời cũng sinh ra tuyệt đối không thể bị nữ nhân kia bắt được ý nghĩ. Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, cửu dương ngọn lửa bích, chu tà. Ầm. Theo Hiên Viên Thiên Âm một tiếng quát nhẹ, thiên địa chí dương chi hỏa, như một đạo tường lửa bàn, trong nháy mắt xuất hiện ở yêu lang Vương Tiếu Nguyệt phía trước, thẳng tắp đưa hắn tuyến đường cấp ngăn lại. Đang đang đang. Ở cảm nhận được kia đạo tường lửa trung tỏa ra ra khí tức hậu, sợ đến yêu lang Vương Tiếu Nguyệt lập tức thắng gấp. Về phía trước chạy trốn xung lực ở hắn cấp tốc dừng lại lúc, làm cho hắn không bị khống chế bàn lại lần nữa lao ra hơn 10 mễ, kham kham ở tường lửa phụ cận mới đứng vững thân hình. Mà chính là như thế một chút, Tiếu Nguyệt cũng cảm giác được trên người mình da lông lập tức bị lửa này tường đốt không ít. Chạy a, ngươi thế nào bất tiếp tục chạy? Một đạo âm chắc chắc thanh âm tự thân hậu chuyển đến. Yêu lang Vương Tiếu Nguyệt cả kinh, nhìn lại, lúc này Hiên Viên Thiên Âm đã đuổi qua đây, thật mặt lộ vẻ bất thiện nhìn mình chằm chằm. Hiên Viên Thiên Âm hẹp dài con ngươi khó chịu hơi nhất mị, sau đó đối Tiếu Nguyệt lộ ra một âm chắc chắc tươi cười, ở Tiếu Nguyệt hơi lúng túng trong ánh mắt, nàng giơ tay lên nhất chỉ, quắc, Thiên Đạo vô cực, Cửu Long trói quỷ thuật, trói quỷ thần thẳng, đi. Kim quang tự Hiên Viên Thiên Âm đầu ngón tay bắn ra, hóa thành nhất căn màu vàng quang thẳng như dây leo bàn, nhanh quấn quanh thượng yêu lang Vương Tiếu Nguyệt thân thể thượng, sau đó như buộc bánh ú tựa như, đưa hắn buộc được kết chắc thực, vô luận hắn thế nào dễ đô tránh không thoát hai. Tương yêu lang Vương Tiếu Nguyệt dùng chói quỷ thần thẳng chói chặt hậu, Hiên Viên trong tay Thiên Âm lôi dây thừng một đầu khác, sau đó xả dây thừng, không quay đầu lại hướng phía dưới mặt đất lượn xuống. Thình thịch. Sau khi hạ xuống, Hiên Viên Thiên Âm lôi dây thừng tay dùng sức xé ra, trực tiếp tương ngân sói cấp đập ở trên mặt đất, sau đó ở Tiếu Nguyệt ánh mắt hoảng sợ chung, Hiên Viên Thiên Âm âm chắc chắc cười, chiều hắn đi tới. Chạy a, tiếp tục chạy a. Phanh. Nhất bàn tay vỗ vào Tiếu Nguyệt đầu sói trên, ta nhượng ngươi chạy. Phanh. Còn chạy không chạy. Phanh. Nhượng ngươi nói không giữ lời. Phanh. Hiên Viên Thiên Âm khóa ngồi ở ngân sói trên người, không mắng một câu, chính là nhất bàn tay vỗ vào Tiếu Nguyệt đầu sói trên, đánh được yêu lang vương lập tức nổ đom đóm mắt, liên nói đều nói bất ra. Một trận bang bang thanh sau, tựa hồ là mắng đủ rồi cũng đánh đủ rồi, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng thu tay, sau đó ánh mắt bất thiện nhìn bị mình ngồi ở mông hạ yêu lang vương, hàng này không giữ lời hứa. Làm cho Hiên Viên Thiên Âm bất lại tin tưởng hắn, cho nên nàng tay phải bước lên một tấn quyết, đặt tại Tiếu Nguyệt trên đỉnh đầu, một trận kim quang lập tức sáng lên. Thiên đạo vô cực, khóa hồn phong ấn chú, phong ấn. Vo ve. Chỉ thấy nhất đạo kim sắc vạn tự chú phù, trong nháy mắt không có vào yêu lang Vương Tiếu Nguyệt trong cơ thể, trực tiếp sâu khắc ở linh hồn trên. Đây là nhà Hiên Viên độc môn phong ấn chú, bình thường dùng ở một ít thực lực cường đại yêu tộc trên người, phàm là bị ấn xuống này phong ấn chú yêu cát. Đều là lại cam tâm tình nguyện bị nhà Hiên Viên nhân thúc đẩy, giống như cùng khế ước bình thường, so với khế ước bá đạo, nếu như thi ấn giả để cho bọn họ tự sát, bọn họ cũng sẽ không phản kháng một chút. Kỳ thực Hiên Viên Thiên Âm không muốn đối yêu sói Vương Tiếu dưới ánh trăng loại này phong ấn chú, cũng chưa từng có nghĩ tới, nào biết hàng này cư nhiên ở đánh thua sau không giữ lời chạy, cho nên Hiên Viên Thiên Âm không thể không sử dụng khóa hồn phong ấn chú. Cho nên này yêu lang Vương Tiếu Nguyệt hoàn toàn là tự tìm A. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Hôm nay cuối tuần sớm canh tân, đề ngoại cảm tạ viết không được, ta sẽ viết ở bình luận khu ha. Chương 39, Long Linh dãy núi Trung Thánh Linh Tuyển. Ánh sáng mặt trời theo đông phương dần dần mọc lên, ánh sáng phủ kín toàn bộ đại địa. So sánh với hôm qua hoàng hôn, hiện tại sắc trời càng làm cho Hiên Viên Thiên Âm tương mảnh không gian này cảnh sắc nhìn cái rõ ràng, đồng thời cũng ở trong lòng ca ngợi Chúa sáng thế thần kỳ. Theo hôm qua buổi tối Hiên Viên Thiên Âm cùng Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt một chạy một đuổi, vì hai người đều là tự không trung cấp tốc sẽ qua, đương Hiên Viên Thiên Âm triệt để thu phục Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt hậu mới hậu chi hậu giác phát hiện mình thân ở với một chỗ trong sân cốc. Nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, Hiên Viên Thiên Âm không phải không thừa nhận chính mình dường như đã tìm không được hồi kia tọa rừng rậm lộ tuyến, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, dù cho mình có thể tìm về đi, chỉ sợ lớn như vậy cả đêm thời gian, Hiên Viên Tông Nhân cũng đã đi được không ảnh đi. Hiên Viên Thiên Âm cho tới bây giờ cũng không phải là một thích quá xoắn suýt nhân, đã tạm thời cùng Hiên Viên Tông Nhân tách ra, như thế nàng chỉ có một người trước tiên ở mảnh không gian này nội đi dạo đi, có Mạc Nôn cùng Tình Anh Đường mấy vị kia hộ pháp ở, Hiên Viên Tông các đệ tử cũng không có chuyện gì nhi. Cho dù gặp cái gì nguy hiểm, có Hàn Triệt ở, hắn nhất định sẽ truyền âm cho mình, đến thời gian lại sử dụng một lần phá hư không thuật cũng kịp. Nghĩ như thế, Hiên Viên Thiên Âm lập tức yên tâm thoải mái tiếp thu nàng cùng đội ngũ phân tán sự thực. Sơn cô ưu tĩnh đàn sơn vần quanh, liếc mắt một cái nhìn lại, vừa mắt xử tất cả đều là một mảnh xanh đậm chi sắc. Hiên Viên Thiên Âm hơi nhắm mắt cảm thụ phần này thiên nhiên cho yên tĩnh, chỉ cảm thấy tâm tình của mình trước nay chưa có khoan khoái, thanh phong hơi quất vào mặt, tức khắc tóc đen theo gió nhẹ khinh dương. Lạnh lạnh tiểu mang trên mặt một mạt phát ra từ nội tâm mỉm cười. Hiên Viên Thiên Âm cười, thế nhưng có người liền mất hứng. Nữ nhân, không phải là một mảnh sơn cốc không? Phải dùng tới cùng chưa từng thấy tựa như. Đối với bị Hiên Viên Thiên Âm cưỡng ép ở linh hồn chung đánh thượng phong ấn chú Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt đến nói, hắn thế nhưng một chút cũng mất hứng, bây giờ còn bị một nữ nhân cười ở trên lưng mình, nhớ hắn đường đường Yêu Lang Vương khi nào thụ quá loại này đối đãi. Nhìn Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt dùng nhìn nhà quê ánh mắt khinh chính mình. Hiên Viên Thiên Âm tỏ vẻ nàng đại nhân đại lượng, bất cùng này bị ép mất tự do ra hỏa bình thường tính toán, đối với người thất bại, để hắn phát tiết được rồi. Vững vàng cưỡi ở Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt trên lưng, Hiên Viên Thiên Âm nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, hỏi, đại sói, ngươi có biết đây là nơi nào? Đại sói, Tiếu Nguyệt khỏe miệng nhất chịu, tức giận nhe răng đạo, bản vương có tên. Được rồi, Tiếu Nguyệt, chúng ta bây giờ ở vị trí nào? Vô vô đầu sói, có lệ nói. Tiếu Nguyệt hừ hừ, nhưng vẫn là thành thật trả lời đạo, nơi này là phía tây Thanh Phong Cốc, ra nơi này chính là lão quỷ kia địa bàn. Lão quỷ? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, tựa hồ là đối Tiếu Nguyệt trong miệng lão quỷ có ti hiếu kỳ, tùy hỏi, cái gì lão quỷ? Quỷ vực bái. Dường như không thế nào nguyện ý để cái đề tài này, thế nhưng lại ngại với Hiên Viên Thiên Âm có hứng thú hỏi thăm, Tiếu Nguyệt không thể không trả lời, tạ thế thượng nữ nhân không hề răng, Tiếu Nguyệt trái lại dị thường nhắc nhở. Ngươi cũng đừng có đi tìm lão quỷ kia tính toán, mặc dù tên kia bởi vì tự thân nguyên nhân không thể ra quỷ vực, thế nhưng một khi tới địa bàn của nó lý, kia nhưng chính là nó thiên hạ, đừng nói là ta, cho dù là phía nam trong rừng rậm kia chỉ chim to đều là không. Muốn đơn giản đi treo chọc nó. Quỷ vực. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hơi nhất mị, này quỷ vực chỉ sợ sẽ là hôm qua Mạc Nôn sở nói cái kia quỷ vực chiến trường đi. Mà kia cái gọi là lão quỷ, nên là tự những thư ấy oán khí trung diễn sinh ra tân oán linh. Bất quá nghe Tiếu Nguyệt lời nói này, ngay cả hắn đô như thế kiêng kỵ kia ván linh, xem ra kia ván linh thực lực chỉ sợ là đã đến một loại nghịch thiên tình hình. Hiên Viên Thiên Âm ghét phiền phức, phi thường ghét, trừ phi là tất yếu dưới tình huống, nàng đương nhiên cũng không muốn đi kia ván linh trên địa bàn, cho nên. Ở trong lòng hơi trầm tư một phen, Hiên Viên Thiên Âm liền có quyết định, ánh mắt nhìn về phía Thái Dương mọc lên địa phương, khiếp con ngươi nói với Tiếu Nguyệt, đi thôi, chúng ta nhắm hướng đông vừa đi, đi Long Linh dãy núi. Ngươi muốn đi Long Linh dãy núi? Tiếu Nguyệt ngữ khí có điểm quái dị nói. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, tựa hồ đối với Tiếu Nguyệt này cổ quái ngữ khí hơi không hiểu, thế nào? Ngươi đừng nói cho ta kia Long Linh dãy núi cũng đi không được đi. Tiếu Nguyệt xoay quá đầu nhìn trên lưng mình Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, quái dị nói, ngươi không biết Long Linh dãy núi có long tồn tại sao? Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái, đây không phải là đang nói lời vô ích không? Nàng đi Long Linh dãy núi không phải là bởi vì chỗ đó có long không? Nếu như không có long, nàng còn không đi đâu. Kỳ thực, bản vương trước cũng là chuẩn bị đi Long Linh dãy núi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm trắng chính mình liếc mắt một cái, Tiếu Nguyệt trên đỉnh đầu một đôi sói nhị giật giật. Vậy sao ngươi chạy đi phía nam rừng rậm? Hiên Viên Thiên Âm tò mò nhìn hắn, Tiếu Nguyệt không nói nàng còn quên mất, nàng nhớ trước Mạc Nôn đã nói, bọn họ tứ đại vương giả căn bản là sẽ không ra lãnh địa của mình, càng thêm sẽ không tùy tùy tiện tiện chạy đi người khác lãnh địa. Hôm qua Tiếu Nguyệt như thế tùy tiện mà dẫn dắt một đám tộc nhân liền theo phương bắc chạy tới, này ở cái khác vương giả yêu thú trong mắt nhưng chính là đại đại khiêu khích, như thế làm cho Hiên Viên Thiên Âm hiếu kỳ khởi lai, ta nghe nói các ngươi loại này vương giả yêu thú là không thể tùy tiện đến người khác lãnh địa tới đi. Vậy ngươi hôm qua là chuyện gì xảy ra nhi? Hiên Viên Thiên Âm không hỏi hoàn hảo, vừa hỏi sau, Tiếu Nguyệt thần sắc lập tức trở nên đau khổ khởi lai, một đôi đỏ tươi sói con ngươi mang theo muôn phần hối hận thần sắc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, mệt mỏi nói, còn không phải là Long Linh dãy núi gây ra chuyện, kia Long Linh dãy núi bá chủ là thần thánh cự huyết mạch của rồng, đồng thời cũng truyền thừa thần thánh con rồng khổng lồ Quang Minh Hỏa, bản vương Lang Vương Diễm cùng Quang Minh Hỏa còn là sai không ít, không phải Quang Minh Hỏa đối thủ. Nếu là muốn tiến vào Long Linh dãy núi chỗ sâu nhất định phải mượn dùng kia cửu xí thiên ố cực hạn chi băng, cho nên bản vương mới có thể mang theo một đám tộc nhân theo phương bắc chạy đến phía nam đến ai có thể lại biết hắn mới vừa tới đến phía nam rừng rậm liên cửu xí thiên. Ô bóng dáng cũng không thấy liền trước gặp Hiên Viên Thiên Âm đoàn người, còn đặc sao mất đi tự do của mình thân, nếu như sớm biết là như thế một kết quả, hắn tuyệt đối sẽ không ba ba thượng vội vàng tới cho nhân phong ấn. Mặc dù Tiếu Nguyệt trong lời nói tràn đầy ai hoán khí, bất quá nhưng cũng không ngại ngại Hiên Viên Thiên Âm nghe ra chút gì, Long Linh dãy núi lý đã xảy ra chuyện gì sao, cư nhiên có thể cho yêu lang vương Tiếu Nguyệt cũng như này coi trọng thậm chí là không thể chờ đợi được còn riêng theo phương bắc chạy tới phía nam, chỉ vì tìm cửu xí thiên ô cực hạn chi băng. Hơn nữa Tiếu Nguyệt trong lời nói không có nói rõ, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ nghe ra ý tứ của hắn, đường đường cao ngạo yêu lang vương lại là ba ba theo phương bắc đuổi đến phía nam tìm cửu xí thiên ô hợp tác, nếu không phải hợp tác, cửu xí thiên ô lại thế nào hội mượn cho hắn cực hạn chi băng tiến vào Long Linh dãy núi. Mà càng làm cho Hiên Viên Thiên Âm chú ý chính là, theo Tiếu Nguyệt mang theo một đám tộc nhân đuổi đến tình huống đến xem, hắn là thập phần xác định cửu xí thiên ô sẽ đồng ý cùng hắn hợp tác, cho nên hắn mới như vậy gióng trống khua chiêng mang theo một đám tộc người tới phía nam, có chuyện gì sẽ làm hai đại vương giả yêu thú đô coi trọng như thế. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Này thuyết minh Long Linh dãy núi trung ra chuyện. Đối Tiếu Nguyệt hòa cửu xí thiên hư ảo cực đại hấp dẫn, này hấp dẫn thậm chí cũng có thể để cho bọn họ không đếm xỉa Long uy hiếp. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Thiên Âm trên mặt mang ra một mạt không hiểu tiêu ý, thấy Tiếu Nguyệt toàn bộ thân thể hơi run lên, nữ nhân này lại ở đánh cái gì hoại chủ ý. Vẻ mặt này liền cùng nàng lúc trước cùng mình đánh cuộc lúc biểu tình giống nhau như lúc. Tiếu Nguyệt ta Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn chằm chằm Tiếu Nguyệt, bộ dáng kia thế nào nhìn thế nào nham hiểm giả dối. Đến nói cho ta một chút kia Long Linh dãy núi trung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao, nếu là ta cảm thấy đáng giá vừa đi lời, cho dù là không có cửu xí thiên ô cực hạn chi băng, ta cũng như nhau có thể đem ngươi mang vào đi. Tiếu Nguyệt nghe nói một đôi sói con ngươi lập tức trừng lớn, không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hắn chẳng thể nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên sẽ nói ra như vậy một phen trong lời nói, bất quá lăng nhiên một lát sau, Tiếu Nguyệt lấy lại tinh thần chính là không thèm hừ hừ, đạo, nữ nhân, ngươi nói phải cho dịch. Ngươi cho là kêu béo Long Quang Minh Hỏa là dễ đối phó như vậy không? Đừng nói là ngươi, chính là bản vương cộng thêm cửu xí thiên ố cực hạn chi băng cùng nhau, đều là kham kham cùng nó đánh hòa nhau mà thôi. Béo Long. Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc nhíu mày, nhưng cũng không nhiều nghĩ, nhìn Tiếu Nguyệt sáng loáng ánh mắt khi dễ, nàng đột nhiên cảm thấy có khi quá thấp điều cũng không phải kiện chuyện tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, sau đó nàng tay trái vân tay háo sử liền giật giật, Nguyệt Sinh Thanh Âm liền theo vân trong tay háo truyền đến ra. Yêu sói mà thôi, còn thật coi ngươi mình là một nhân vật. Từ tiến vào ra Hiên Viên Tông sau Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai hóa liền bị Hiên Viên Thiên Âm cấp hoàn toàn cấm túc, cho dù là xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng là giả dạng làm hai cái vô hại tiểu xà bộ dáng. Huyết Ngọc tên kia dễ nói, vốn tính khí chính là buồn bã, thế nhưng làm Nguyệt Sinh cấp muộn hỏng rồi, trời biết đoạn này thời gian hắn là thế nào chịu đựng xuống. Hôm qua Hiên Viên Thiên Âm cùng Tiếu Nguyệt đánh cuộc thời gian, Nguyệt Sinh đã bảo dầm dị muốn ra, kết quả Hiên Viên Thiên Âm vì đánh cuộc công bằng, lăng là không có nhượng Nguyệt Sinh ra, bây giờ không dễ dàng gì có cơ hội đi ra, Nguyệt Sinh sao có thể còn nhịn được, huống chi Tiếu Nguyệt này ra hỏa cư nhiên dám khinh A Âm, Nguyệt Sinh càng là không thể nhịn. Người nào? Nguyệt Sinh tiếng nói vừa dứt, Tiếu Nguyệt lập tức cả kinh, huyết sát sói con ngươi trung lập khắc xẹt qua một mạt hàn quang, ẩn ẩn khí thế hung ác bay lên, mặc dù hắn bị Hiên Viên Thiên Âm hạ phong ấn chú, nhưng hắn dù gì cũng là luyện hư hợp đạo cảnh yêu thú, có người như vậy miệt thị chính mình. Làm một tộc chi vương, Tiếu Nguyệt thế nào có thể nhẫn? Tử quang lóe ra gian, Nguyệt Sinh liền như thế đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiếu Nguyệt, một người nhất sói đều là ánh mắt bất thiện trừng mắt nhìn đối phương, thấy Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, đạo, hai người các ngươi đô an phận một chút cho ta. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, Nguyệt Sinh lập tức thu lại quanh thân sắc khí, tử con ngươi u u nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, liếc miệng hô, A Âm. Là cũng biết đoạn này thời gian đem Nguyệt Sinh muộn được lợi hại. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc chậm chậm, chiều Nguyệt Sinh ôn thanh đạo, được rồi, biết, lần này không cho ngươi che đậy, cứ như vậy theo ta đi. Nghe nói, Nguyệt Sinh một đôi tử con ngươi lập tức sáng. Yêu tộc nhân. Ở Nguyệt Sinh gia hậu, Tiếu Nguyệt vẫn chăm chú nhìn hắn, ở cảm nhận được Nguyệt Sinh trên người khí tức vẫn chưa đến luyện hư hợp đạo cảnh thực lực hậu, hồng con ngươi hơi co rụt lại. Hắn là yêu thú, tự nhiên rõ ràng có thể hóa thành nhân hình điều kiện có bao nhiêu sao hà khắc, tượng bọn họ loại này yêu thú, chỉ có tới luyện hư hợp đạo cảnh sau đó trải qua 9981 đạo thiên lôi khảo nghiệm mới có thể chân chính hóa thành nhân hình. Mà này đột nhiên xuất hiện tử y nam tử thực lực của hắn cũng không có đến luyện hư hợp đạo chi cảnh, nhưng lại có thể hóa thành nhân hình, trừ gặp may mắn yêu trong tộc nhân vẫn có thể có cái gì nhân. Đương nhiên, tượng huyết ngọc cái loại đó thiên địa linh bảo sen thú lại dùng huyết ngọc long hoàng tham yêu thú cũng không ở đây liệt đương trùng, thế nhưng tượng huyết ngọc loại này tồn tại, này thế gian lại có bao nhiêu đâu. Nguyệt Sinh liếc xéo Tiếu Nguyệt liếc mắt một cái, xem như là ngầm thừa nhận lời của hắn, này ra hỏa trước đánh cuộc thua lại còn dám chạy trốn. Làm cho Nguyệt Sinh đối hàng này nghiêm trọng bất mãn, A Âm của ta nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi nha lại còn dám trốn. Hừ hừ, chuyện này còn chưa xong đâu. Đương nhiên, Nguyệt Sinh trong lòng suy nghĩ cái gì Tiếu Nguyệt không biết, bất quá ở Tiếu Nguyệt cẩn thận cảm thụ hạ, Tiếu Nguyệt liền kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện này tử y nam tử hắn không chỉ là yêu tộc người, hơn nữa trên người của hắn lại còn mang theo một cỗ nhàn nhạt thần thú khí tức, mặc dù thực lực của hắn còn chưa tới luyện hư hợp đạo. Bất quá hơi thở của hắn lại ẩn ẩn có thể cùng long linh dãy núi chung kia chỉ béo long chống lại. Có này phát hiện hậu, Tiếu Nguyệt một đôi sói mắt bắt đầu phiếm hết, có một hắn ở, hơn nữa mình và trên lưng mình nữ nhân này, dường như bọn họ còn thật có thể cùng kia béo long chu toàn 1-2A. Ngay Tiếu Nguyệt ở trong lòng suy nghĩ thời gian, Hiên Viên Thiên Âm Vân trong tay háo lại là khẽ động, sau đó một mảnh huyết sắc quang mang lóe ra, một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện lần nữa ở Tiếu Nguyệt phía trước, đương thấy rõ này lại đột nhiên xuất hiện nhân hậu. Tiếu Nguyệt thần sắc lập tức dại ra. Long. Tiếu Nguyệt kinh hô. Nhưng không phải là Long Ma, còn là Huyết Ngọc Hồng Long đâu. Huyết Ngọc vừa ra tới, chỉ là chiều Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, sau đó liền muộn không hề răng đứng ở một bên như một cái cửa rất giống, mà bên mình Nguyệt Sinh và Tiếu Nguyệt trực tiếp bị hắn cấp không nhìn. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt vô vô Tiếu Nguyệt đầu sói, tâm tình vui mừng hỏi, Tiếu Nguyệt à, hiện tại chúng ta nhưng là có tư cách tiến vào Long Linh dãy núi. Tiếu Nguyệt thần sắc dại ra. Nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm nửa ngày không hé răng, đâu chỉ là có tư cách à, quả thực là thái có tư cách có được không? Hiện tại chúng ta sẽ tới nói một chút kia Long Linh dãy núi không thể không nói chuyện đi. Hiên Viên Thiên Âm hiếp con người cười nói. Tiếu Nguyệt đồng dạng kích động nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, mới chậm rãi nói, ngươi có biết chúng ta tứ đại vương giả yêu thú, bỏ quỷ vực trung lão quỷ kia không tính ngoại, liền bản vương còn có cựu sĩ thiên ô hòa kia béo long mới là thuần túy yêu thú huyết mạch. Bốn người chúng ta đều là luyện hư hợp đạo chi cảnh, mặc dù nói ở thực lực vẫn có phân chia cao thấp, thế nhưng kém lại cũng không lớn, thế nhưng Long Linh dãy núi chung kia chỉ béo long lại ổn áp ba người chúng ta một. Bậc không ngừng, cho dù là ba người chúng ta liên kết, chỉ sợ cũng không phải là tên kia đối thủ. Trong này có bởi vì nó là long tộc huyết mạch nguyên nhân, thế nhưng nguyên nhân chân chính chỉ có chúng ta tứ phương vương giả mới rõ ràng nhất, như có phải hay không Long Linh dãy núi chung kia có thứ, mà vật kia vẫn bị kia chỉ béo long sở độc chiếm. Nó sao có thể thật có thể lực gáp ta ba? Nghe đến đó, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi chính là sáng ngời, ý của ngươi là kia Long Linh dãy núi chúng có bảo bối. Tiếu Nguyệt hừ một tiếng, đạo, đâu chỉ là bảo bối, kia thế nhưng Thánh Linh Tuyển. Thánh Linh Tuyển. Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, nhìn Tiếu Nguyệt hỏi, cái gì là Thánh Linh Tuyển? Đừng nói là nàng, ngay cả Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc đều là vẻ mặt mở mịt chi sắc. Thánh Linh Tuyển là mảnh không gian này vừa thành hình lúc liền tập chỉnh tề phiến không gian thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành bảo bối. Nhắc tới Thánh Linh Tuyển, Tiếu Nguyệt ánh mắt cũng trở nên cực nóng khởi lai, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, chỉ cần có thể ở Thánh Linh Tuyển trung đi phao thượng âm, bản vương dám khẳng định nói, thực lực của ngươi lập tức liền có thể đột phá đến luyện hư hợp đạo chi cảnh. Vo ve. Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy đầu vo ve tắc vang. Chỉ có câu kia lập tức liền có thể đột phá đến luyện hư hợp đạo chi cảnh lời vẫn ở bên tai xoay quanh. Không chỉ là Hiên Viên Thiên Âm, liền ngay cả Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai người ánh mắt đều thay đổi. Mặc dù tin tức này làm cho ba người khiếp sợ không thôi, bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại rất mau trở lại thần, nhìn Tiếu Nguyệt nghi ngờ nói, đã có kia Thánh Linh Tuyển ở, kia Long Linh dãy núi trung tên kia thế nào vẫn luôn không đột phá luyện hư hợp đạo chi cảnh. Tiếu Nguyệt nghe nói lật một đại bạch nhãn, đạo, ngươi cho là chúng ta yêu thú muốn đột phá phi thăng rất dễ không? Yêu thú phi thăng nhưng hơn các ngươi nhân loại khó khăn nhiều lắm nhiều, huống hồ kia Thánh Linh Tuyển cũng không phải vẫn luôn có, mỗi thiên niên mới lại xuất hiện một lần, lần này coi như các ngươi vận khí hậu, vừa lúc bắt kịp Thánh Linh Tuyển thiên niên xuất hiện thời kỳ. Thiên niên mới xuất hiện một lần. Còn liền như thế bị nhóm người mình cấp bắt kịp. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lúc này lượng được như sao thần bàn, giơ tay lên sờ sờ chính mình tinh xảo cằm, cười híp mắt nói, đã chúng ta bắt kịp đến, kia coi như là chúng ta cơ duyên, nếu như không đi cướp thượng nhất cướp, nhưng liền thật xin lỗi chính mình a. Ở hai người nhất sói chăm chú nhìn chăm chú trong ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm xoáy khí đánh một văng chỉ, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chiều đồng phương nhất chỉ, đạo, chờ cái gì đâu, đi. Chúng ta sẽ đi gặp kia Long Linh dãy núi Long Vương, thuận tiện đi cướp nhất cướp Thánh Linh Tuyển. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm nay cảm ơn lại viết không được, cho nên Phi Nguyệt lại viết đến bình luận khu ha. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, đánh tiểu, lão hội nhảy ra. Thanh phong trong cốc lớn nhất bình nguyên thượng, liếc mắt một cái tất cả đều là sức sống bừng bừng cỏ xanh lục, một cái hình thể cực đại ngân sói trên lưng mang nhất danh thanh diễm hết mức nữ tử chậm gì gì đi, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy nữ tử kia lành lạnh thanh âm tự trong gió nhẹ chậm rãi ra. Tiếu Nguyệt, nửa tháng chúng ta có thể chạy tới Long Linh dãy núi không? Cũng đừng làm lỡ Thánh Linh Tuyền mở ra thời gian. Sẽ không làm lỡ, bản vương hơn ngươi còn cấp đâu. Tiếu Nguyệt ở Hiên Viên Thiên Âm nhìn không thấy địa phương lật một cái liếc mắt, trước là ai không nguyện ý dùng bay, hiện tại trái lại biết lo lắng vấn đề thời gian, dù sao hai ngày này chung sống xuống, hắn là triệt để biết nữ nhân này là một cái gì tính khí đâu, quả thực chính là cái mài người, không đúng. Là ma sói. Nô Hiên Viên Thiên Âm ở Tiếu Nguyệt trên lưng thân một đại đại lười eo, có chút không thú vị nói, đi như thế hai ngày liền một đội ngũ cũng không nhìn thấy, một năm này tỉ thí kỳ thật đúng là không thế nào hảo hơn a. Không tốt hốn. Tiếu Nguyệt chỉ cảm thấy chán thượng gần xanh thình thịch nhảy hai nhảy, dị vãng vào những thứ ấy nhân lý, cái nào không phải thần sắc khẩn trương sợ mình bị người khác vây đánh, ước gì trốn vào trong núi sâu đợi được thời gian vừa đến liền ra mảnh không gian này, đâu tượng nữ nhân này như nhau, suốt ngày nghĩ gặp phải khác đội ngũ. Ngân sói mang nhân, lặng yên đi không hề răng, Hiên Viên Thiên Âm đợi nửa ngày cũng không thấy hắn nói chuyện, liền khuynh khuynh thân thể, vô vô Tiếu Nguyệt đầu, tiếp tục nói, Tiếu Nguyệt, ta vẫn rất tò mò. Các ngươi kỳ đại vương giả yêu thú bây giờ đô tới luyện hư hợp đạo chi cảnh, vì sao bất liên kết mở cái không gian này đi ra ngoài đâu? Tuy mảnh không gian này cũng không lỗi, bất quá tổng cũng thua kém bên ngoài trời cao biển rộng đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta bất muốn đi ra ngoài sao? Tiếu Nguyệt nói cái đề tài này lại cảm thấy trong miệng phát khổ, chúng ta là già không được. Cái gì gọi già không được? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày. Tiếu Nguyệt nghe nói bước chân một trận, ngửa đầu nhìn phía trên chân trời, trong ánh mắt có Hiên Viên Thiên Âm xem không hiểu thần sắc. Một lát, mới cười khổ nói, ngươi cho là lúc trước chúng ta không có thử quá mở cái không gian này ra không, chúng ta thử qua, không chỉ thử qua, còn thử qua rất nhiều lần, thế nhưng cái không gian này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chẳng sợ lúc trước bốn người chúng ta liên kết cũng không có thể đem mảnh không gian này xé mở một cái khe ra. Thấy Hiên Viên Thiên Âm lộ ra ngạc nhiên thần sắc, Tiếu Nguyệt tiếp tục nói, mảnh không gian này không chỉ giam cầm của chúng ta tự do, càng là chế trụ thực lực của chúng ta, theo mảnh không gian này thành hình sau. Ở đây mặt yêu thú cho dù thực lực lại cao, đô khóa bất quá luyện hư hợp đạo cảnh sau trình tự. Nói Tiếu Nguyệt lại do dự nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, có chút lúng túng nói, kỳ thực ngay cả trước ngươi phong ấn ta, trong lòng ta cũng không có quá lớn mâu thuẫn, bởi vì ta biết, đẳng thời gian vừa đến, ngươi liền sẽ rời đi ở đây, nhưng lại mang bất đi ta. Hiên Viên Thiên Âm chấn động, nhìn Tiếu Nguyệt đáy mắt chỗ sâu cay đắng, lặp lại nói, mang bất đi ngươi. Thấy Tiếu Nguyệt con ngươi chung nhất ảm, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nói, chỉ cần là ta, đánh thượng ấn ký của ta, sẽ không có mang bất đi. Nghe Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói kiên quyết, Tiếu Nguyệt đáy mắt thoáng qua một mạt kinh ngạc, bất quá ở nhìn thấy nàng trên mặt lóe ra bất định cảm xúc lúc, cũng chỉ là cười khổ một tiếng, xem như là Hiên Viên Thiên Âm ở an ủi mình. Sinh ở mảnh không gian này lý, lẽ nào Tiếu Nguyệt bất muốn rời khỏi không? Hắn sao có thể bất muốn rời đi ở đây, hắn là Lang Vương, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn. Lang Vương bước chân thế nào cam tâm cả đời bị nhốt ở như thế một mảnh trong không gian, huống chi hắn muốn vượt qua luyện hư hợp đạo cảnh, đạt được hắn các đời trước cũng không có đạt tới cái kia độ cao, thế nhưng liền là bởi vì mảnh không gian này cổ quái, hạn chế hắn sở hữu niệm tưởng hòa hy vọng, hắn là thực sự không cam lòng a. Chỉ là Tiếu Nguyệt không biết là, kỳ thực Hiên Viên Thiên Âm cũng không phải là đang an ủi hắn, mà là đang trong lòng có một phen tính toán. Nghe Tiếu Nguyệt sở nói, mảnh không gian này hẳn là ở bị sáng tạo ra lúc liền bị nhân hạ nào đó cấm chế, loại này cấm chế chỉ là nhằm vào mảnh không gian này lý sinh trưởng ở địa phương yêu thú các, mặc dù bọn họ ra không được, cũng làm cho nhân mang bất ra, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm nhưng có thể, chớ quên, phong thần bia trung tự thành một mảnh không gian, theo phong thần bia nhận chủ sau, ở phong thần bia không gian trung, nàng chính là tất cả chúa tể, nàng như muốn thả nhân đi vào, hoàn toàn là có thể, chỉ cần ở nàng ra lúc, tương Tiếu Nguyệt thu vào phong thần bia trung. Nàng là có thể tương Tiếu Nguyệt mang đi ra ngoài, đây chính là Hiên Viên Thiên Âm vì sao lại có nắm chắc nói ra không có mang bất đi câu này nói. Sơ sơ Tiếu Nguyệt đầu, Hiên Viên Thiên Âm tịnh không nói thêm gì nữa, chỉ là thản nhiên nói, yên tâm, ta nhất định có thể tương ngươi mang đi ra ngoài. Lại hoa 3 ngày thời gian, Tiếu Nguyệt mang theo Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng cũng đi tới Thanh Phong Cốc phía đông cốc khẩu, chỉ cần đi qua này phiến cánh rừng, liền có thể đi vào Long Linh dãy núi bên cạnh. Dường như bởi vì 3 ngày trước một phen nói chuyện, Tiếu Nguyệt đối Hiên Viên thái độ của Thiên Âm biến hóa không ít, theo hắn cặp kia đỏ tươi sói con ngươi chung là có thể nhìn ra, hắn là thật tình đối Hiên Viên Thiên Âm này người chủ nhân có nhận đồng cảm. Chỉ cần đi qua này phiến cánh rừng liền có thể đi vào Long Linh dãy núi. Tiếu Nguyệt nhìn rừng cây trước mắt, này phiến rừng cây là Thanh Phong Cốc cùng Long Linh dãy núi đường ranh giới, bởi vì theo sát Long Linh dãy núi, cho nên này phiến cánh rừng chung yêu thú cũng không phải thiếu, ngươi không phải cần yêu thú nội đan không? Này phiến trong rừng yêu thú cũng không ít. Kỳ thực Tiếu Nguyệt làm yêu thú là rất không thích nhân loại săn giết yêu thú nội đan cách làm, bất quá từ ngày đó trở đi, hắn liền đem Hiên Viên Thiên Âm cho rằng người một nhà, cho nên nếu như Hiên Viên Thiên Âm cần nội đan, ở Tiếu Nguyệt trong lòng liền cảm thấy phản đúng là mình nhân, tiện nghi người ngoài còn không bằng tiện nghi nàng đâu. Mà đang ở một người nhất sói chuẩn bị tiến vào trong rừng lúc, liền nghe thấy trong rừng mặt truyền đến tranh đấu thanh âm, Hiên Viên Thiên Âm cùng Tiếu Nguyệt đồng thời mi tâm vừa nhíu. Trong rừng, một đám người dần dần tương ngũ danh nam nữ cấp ngăn ở sảng khoái chung, đều là ánh mắt mang theo trêu tức ý vị nhìn chằm chằm kia năm thoạt nhìn rõ ràng nết nhác bất kham nam nữ. Chạy a, các ngươi thế nào không chạy? Tự đoàn người hậu đi ra nhất danh phấn y nữ tử, xinh đẹp mang trên mặt âm ngoan tiêu ý, lập tức tương nguyên bản nhất gương mặt xinh đẹp nhiều hơn mấy phần dữ tợn chi sắc. Phượng Thanh Nhi, Phượng Thập Cửu, các ngươi ngày đó ở thị trường giao dịch không phải rất năng lực không? Thế nào hôm nay liền biến thành chó nhà có tang? Phi, Thích Liễu Mộng muốn giết muốn quả tùy tiện ngươi, muốn viên này yêu thú nội đan, ta cho dù phá hủy nó, cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Phượng Thanh Nhi một đôi tròng mắt mang theo hận ý chừng đối diện Thích Liễu Mộng, tay phải cao cao giơ lên, chỉ thấy bàn tay của nàng trung, chính nắm bắt một quả mang theo nhàn nhạt màu quang yêu thú nội đan, riêng là theo này mai trên nội đan khí chạch đến xem, liền biết này nhất định đến từ chính một cái thực lực cường hãn cao cấp yêu thú. Nay ở trong rừng tranh đấu hai nhóm người, chính là Phượng gia Phượng Thanh Nhi mấy người hòa lúc trước ở thị trường giao dịch bị Hiên Viên Thiên Âm giáo huấn Thích gia đại tiểu thư Thích Liễu Ngộng. Ngày đó không gian chiến trường mở ra sau, Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu hai huynh muội mang theo hơn 10 người Phượng gia con cháu bị truyền tống đến này phiến trong rừng, mà Phượng gia đoàn người vận khí cũng không tệ, ở tiến vào cánh rừng hậu, liền phát hiện một cái thực lực đạt được luyện thần hoàn hư cảnh yêu thú, trải qua mấy ngày tỉ mỉ bố trí, một phen ác đấu tổn thất 3 gã đệ tử hậu, cuối cùng từng kia chỉ cao cấp yêu thú cấp chém giết. Thế nhưng không đợi bọn họ cao hứng, Thích gia nhân liền từ hậu phương phát ra, đánh bọn họ nhất trở tay không kịp, đồng thời cũng làm cho Phượng Thanh Nhi bọn họ kinh sợ kịp phản ứng, chỉ sợ này Thích gia nhân sớm đã tới rồi, chỉ là vẫn núp trong bóng tối chờ, thấy bọn họ thành công chém giết yêu thú, lại nguyên. Khí đại thương dưới tình huống, chuẩn bị đến cái bỏ ngựa bộ ve hoàng tức ở phía sau, mà càng Phượng Thanh Nhi và Phượng Thập Cửu đỏ mắt chính là này Thích gia một đám người rõ ràng là chuẩn bị đối với bọn họ hạ sát thủ, bọn họ nhóm hơn 10 người. Ở cùng Thích gia nhân đánh nhau chết sống chung, đã tử được chỉ còn lại có bọn họ 5 người này, hiện nay ngay cả bọn họ 5 người đều bị Thích gia nhân cấp đuổi theo, trong khoảng thời gian ngắn Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu cũng không miễn. Bắt đầu tuyệt vọng khởi lai, lẽ nào thật là thiên muốn vong bọn họ Phượng gia không? Phượng gia trực hệ trẻ tuổi lý cũng chỉ còn lại có Phượng Thanh Nhi hai huynh muội, nếu là bọn họ hai người chết ở mảnh không gian này chiến trường lý, kia đối với Phượng gia hiện tại tình hình đến nói, không thể nghi ngờ không phải một họa vô đơn chí trầm đả kích nặng. Mà đang ở Phượng Thanh Nhi 5 người tuyệt vọng lúc, một đạo quen thuộc thanh tiếng cười lạnh, lại lần nữa làm cho anh em hai người trong mắt nặng đốt hy vọng. Ha ha! Thực sự là thật náo nhiệt a, xem ra chúng ta cũng thực sự rất có duyên phân a, không bằng thêm ta một thế nào. Này đột nhiên tới tiếng cười, làm cho mọi người đều là sửng sốt, sau đó liền nhìn thấy trong rừng chậm rãi đi ra một bạch y nữ tử, bạch y nữ tử bên người theo một cái hình thể cực đại ngân sói. Thật quái dị tổ hợp! Là ngươi! Sau khi nhìn rõ người tới, nguyên bản mang theo vẻ mặt âm ngoan tiêu ý Thích Liễu Ngộng lập tức âm thanh sắc nhọn kêu lên, đối với này ở trước đó không lâu làm cho mình mất hết bộ mặt nữ nhân, Thích Liễu Ngộng là nằm mộng cũng muốn đem nàng phân thây à, bây giờ cư nhiên lại muốn làm cho mình gặp, Thích Liễu Ngộng thế nào có thể khắc chế trong lòng mình hận ý. Nhìn Thích Liễu Ngộng nhìn mình chằm chằm cừu hận ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm ung dung cười gật gật đầu, như cùng lão hưu gặp mặt gửi lời hỏi thăm bình thường, cười híp mắt nói, "Ân, chính là ta, xem ra chúng ta thật đúng là rất có duyên phận." Nói ánh mắt quét về phía Phượng Thanh Nhi chờ người, ở nhìn thấy Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu trên người vết máu lúc, mi tâm vừa nhíu, đáy mắt dẫn theo sắc lạnh, quỷ linh Thích gia nhân. không biết ta này mấy vãn bối là nơi nào trêu chọc các ngươi, nhượng được các ngươi cư nhiên hạ như vậy ngoan tay. Chính là như thế liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm liền nhìn ra Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu trên người thường có bao nhiêu nghiêm trọng, hạ thủ nhân hoàn toàn là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Vãn bối, Thích Liễu Ngộng Cửu hận thần sắc một trận, lập tức hoài nghi nhìn nhìn người của Phượng gia, lại nhìn một chút Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ngươi là người của Phượng gia. Chỉ có người của Phượng gia mới có thể là bọn hắn trưởng bối không? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày đạo, lập tức nhìn về phía Phượng Thanh Nhi mấy người, đạo, lăng làm gì? Còn không qua đây. Phượng gia cái khác ba gã đệ tử hơi sững sờ, có chút không biết phải làm sao nhìn về phía Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu, bọn họ nhưng chưa từng nghe nói tiểu thư cùng thiếu gia cũng như thế cái trẻ tuổi trưởng bối a, mặc dù ba tên đệ tử nghi hoặc không hiểu, bất quá Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu lại liếc mắt nhìn nhau, lập tức chiều Hiên Viên Thiên Âm bên người lui quá khứ, thấy tiểu thư nhà mình cùng thiếu gia đô động, ngoài ra ba gã đệ tử cũng không nói cái gì nữa, hai mắt cảnh giác nhìn xung quanh thích ra mọi người. Che chở Phượng Thanh Nhi hai người chiều Hiên Viên Thiên Âm đi đến. Đảng thối lui đến Hiên Viên Thiên Âm bên mình hậu, Phượng Thanh Nhi đôi mắt lập tức đỏ không ít, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt rõ ràng mang theo ước ý, âm thanh mang theo hận ý, cắn môi đạo, bọn họ giết chúng ta hơn 10 danh đệ tử. Những đệ tử kia đều là trong gia tộc tinh anh đệ tử. Phượng Thanh Nhi dứt lời hậu, bên cạnh Phượng Thập Cửu hô hấp cũng thô trọng mấy phần, tựa đang cực lực gáp chế cái gì. Hiên Viên Thiên Âm đang nghe đến chết hơn 10 người lúc, sắc mặt cũng đã lạnh ra xuống. Cho dù là đối diện thích ra mọi người đều là có thể nhận thấy được trên người nàng đột nhiên mọc lên sát khí. Ánh mắt mỏng mát như băng nhìn chằm chằm thích ra mọi người, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hơi nheo lại, lạnh lùng nói, không biết các ngươi có chưa từng nghe qua một câu nói. Thích ra mọi người sửng sốt, nói cái gì? Thích Liễu Ngộng nhìn Hiên Viên Thiên Âm lạnh bạc ánh mắt, đột nhiên có một loại cảm giác bất an, ánh mắt cảnh giác nhìn Hiên Viên Thiên Âm, muốn nghe một chút nàng muốn nói gì nói ra. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm đối bọn họ lạnh lạnh cười. Chậm rãi nói, đánh tiểu, lão hội nhảy ra. Quả thật, Hiên Viên Thiên Âm cũng không lão, hơn nữa câu này nói thế nào nghe thế nào cảm giác quái dị, liền ngay cả Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu hai người đang nghe thành câu này nói hậu, sắc mặt cũng lập tức xuất sắc khởi lai, thế nhưng lại không ai dám bật cười, bởi vì Hiên Viên Thiên Âm đang nói ra câu này nói đồng thời, một cô mãnh liệt đến làm cho lòng người run sát khí liền tự Hiên Viên Thiên Âm trên người phóng lên cao. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ở đây thi đấu thời gian muốn thay đổi một chút, trước nói thời gian là kỳ hạn một tháng, trải qua phi nguyệt nhiều lần suy nghĩ hậu, tương một tháng kỳ hạn đổi thành một năm. Cảm ơn lại viết không được, phi nguyệt lại muốn lại lần nữa bá chiếm bình luận khu đi, ha ha. Chương 41, Thích Liễu Ngộng, tử. Quang ảnh loang lổ trong rừng cây, vào giờ khắc này vắng vẻ im lặng, chỉ có kia phóng lên cao âm u lạnh lẽo sát khí, làm cho mọi người tại đây phát ra từ đáy lòng cảm thấy lạnh lẽo. Giữa sân kia nhất tập bạch y nữ tử, sắc mặt lạnh lạnh. Thần sắc lãnh đạm như băng, mà quanh thân khí tức, làm cho dù là bên người nàng ngân sói, đâu không tự giác hướng bên cạnh tránh tránh. Thích ra mọi người ánh mắt cảnh giác nhìn Hiên Viên Thiên Âm, giờ khác này lý, không có người sẽ cho rằng nàng vừa câu nói kia là đang nói đùa, nàng là thực sự khởi sát tâm. Hiên Viên Thiên Âm đích thực là khởi sát tâm, đang nhìn đến Phượng Thanh Nhi và Phượng Thập Cửu vết thương trên người hậu, đang nghe đến Phượng gia con cháu có hơn 10 nhân chết ở Thích gia nhân thủ lý hậu, nàng liền sớm đã nổi giận. Hơn nữa càng làm cho Hiên Viên Thiên Âm sát ý nhất thời chính là thích gia nhân kia cha truyền con nối thâm độc vô cùng luyện quỷ thuật. Lúc trước ở cổ giao thành thị trường giao dịch chung, nhìn thấy Thích Liễu Ngộng sử dụng luyện quỷ thuật hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền sớm ở trong lòng cho thích gia nhân ký một khoản, bây giờ ở đây gặp, càng làm cho Hiên Viên Thiên Âm đụng thấy bọn họ đang đuổi giết Phượng Thanh Nhi hai huynh muội, đây không phải là vừa lúc đánh vào Hiên Viên Thiên Âm họng súng thượng không. Ngay thích gia mọi người cảnh giác nhìn Hiên Viên Thiên Âm lúc, Hiên Viên Thiên Âm lại đột nhiên cười. Suýt nữa quên mất, các ngươi trên người còn có không gian ngọc giản, tùy thời có thể chạy ra mảnh không gian này. Thích gia nhân nghe nói thần sắc lập tức biến đổi, nữ nhân này có cổ quái. Mọi người lập tức tản ra trốn Thích Liễu Ngộng cùng Hiên Viên Thiên Âm giao qua tay, tự nhiên biết của nàng lợi hại. Đương Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt sau, Thích Liễu Ngộng lập tức biến sắc mặt muốn hạ lệnh nhượng Thích gia mọi người phân tán ra trốn. Không thể không nói Thích Liễu Ngộng ở thời khắc mấu chốt thời gian, đầu óc của nàng còn là rất có dùng. Nhượng mọi người phân tán ra chạy trốn, Hiên Viên Thiên Âm bên này cũng chỉ có như thế mấy người, bọn họ nhiều người như vậy phân tán chạy trốn, tổng có thể chạy thoát một người trở lại báo tin. Hơn nữa lần này thích ra người tiến vào cũng không chỉ bọn họ này đó, còn có một đội nhân đã ở mảnh không gian này lý, chỉ bất quá ngày đó bọn họ là tách ra tiến hành, một khi trong bọn họ gian không. Ai có thể thuận lợi đào tẩu, như thế đúng lúc là bọn hắn người nơi này tử, phía sau cũng sẽ có nhân báo thù cho bọn họ. huống chi người của bọn họ bên trong một khi có người chạy ra mảnh không gian này hậu trở lại thông chi trong gia tộc nhân, như thế trong gia tộc nhân ly. N sẽ đối với Phượng gia tiến hành triệt để trả đũa. Thích Liễu Mộng cái ý nghĩ này rất không lỗi, có một câu ngọc nát đá tan giác ngộ, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm hội để cho bọn họ thành công chạy trốn không? Đáp án đương nhiên là phủ định. Ngay Thích Liễu Mộng một câu còn chưa có nói xong lúc, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, ngón trỏ đầu ngón tay phiếm ra kim quang, sau đó hướng phía bốn phía nhẹ nhàng nhất chỉ, Thiên Đạo Vô Cực, Càn Khôn Liệt Trận, Đại Luân Kim Cương Ấn, không gian phong tỏa. Vo ve ông. Theo Hiên Viên Thiên Âm giọng nói vừa rơi xuống, này phiến rừng cây không gian bỗng nhiên chấn động, mà Hiên Viên Thiên Âm đầu ngón tay kim quang như không lấy tiền tựa như bạo dũng ra, mấy hơi thở gian, nhất tảng lớn kim quang như một cách ly che bản, tương Hiên Viên Thiên Âm mấy người hòa đối diện Thích ra mọi người hoàn toàn bao phủ đi vào. Này biến hóa, làm cho Thích Liêu Ngộng đoàn người sắc mặt lập tức khó thoạt nhìn, bởi vì bọn họ phát hiện, bị tầng này kim quang bao phủ sau, trong tay vừa lấy ra không gian ngọc giản cùng bên ngoài liên hệ đã chặt đứt, rất có không tin Thích ra đệ tử quyết tâm bản. Bóp chặt lấy trong tay không gian ngọc giản, nhưng trong dự đoán truyền tống trận lại cũng không có xuất hiện, này ý vị như thế nào? Ý nghĩa bọn họ hiện tại liên bức bỏ thi đấu trốn hồi bên ngoài khả năng cũng không có. Đến lúc này bọn họ mới hiểu được, vì sao này bạch y nữ tử vừa hội nhắc tới không gian ngọc giản câu này nói, đây là muốn hoàn toàn chặt đứt bọn họ đường lui a. Nghĩ thông điểm này, toàn bộ Thích gia nhân đều là sắc mặt trắng bệnh khởi lai. Đại tiểu thư, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thần sắc kinh hoàng nhìn đối diện bạch y nữ tử, nhất danh Thích gia đệ tử kinh hoàng hướng phía Thích Liễu Ngọc hỏi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng là bọn họ ổn thắng cục diện, người của Phượng gia đều bị bọn họ truy đến bước đường cùng, thế nào liền thời gian một cái nháy mắt, song phương vị trí liền đổi chỗ qua đây. Mà thay đổi này cục diện cư nhiên chỉ là một trẻ tuổi nữ tử, lấy một người lực, xoay toàn bộ cục diện, nàng rốt cuộc là ai? Không chỉ này danh đệ tử trong lòng có ý nghĩ như vậy, Thích gia mọi người đều là ở trong lòng loại này nghĩ. Người rốt cuộc là ai? Thích Liễu Mộng lúc này thần sắc đã có điểm bệnh tâm thần, nàng cũng bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến cư nhiên hội trùng hợp như thế lại gặp phải nữ nhân này, hơn nữa nữ nhân này thực lực, làm cho nàng không hiểu hoảng hốt. Nhìn Thích Liễu Mộng thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, thờ ơ đáp, không phải đã nói với các ngươi sao? Ta là hai người bọn họ trưởng bối. Không thể nào. Thích Liễu Mộng hai mắt tử tử trừng Hiên Viên Thiên Âm, Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu trưởng bối. Nàng cho tới bây giờ đô chưa từng nghe nói Phượng gia có nhân vật như vậy tồn tại, cho dù là gia gia của nàng, Thích gia lão tộc trưởng cũng không có nữ nhân này trên người loại này làm cho lòng người kinh thế áp, như nàng là người của Phượng gia, mấy ngày này tới nay bọn họ Thích gia trắng trợn chèn ép Phượng gia lúc, thế nào không gặp nàng nhảy ra. Phượng gia căn bản cũng không có người như vậy thực lực nhân, người rốt cuộc là ai? Hiên Viên Thiên Âm khẽ cười một tiếng, ánh mắt tha có thâm ý nhìn Thích Liễu Ngộng, cười nói, ai nói cho ngươi biết ta là người của Phượng gia? Chứ người của Phượng gia, bọn họ sẽ không có khác trưởng bối không? Nhà mẹ đẻ nhân không tính trưởng bối không? Nhà mẹ đẻ nhân. Thích Liễu Ngộng ngẩn ra, dường như cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Phượng gia nhà mẹ đẻ nhân lại xuất hiện, thế nhưng Phượng gia nhà mẹ đẻ nhân nàng cũng không phải không biết, tuy Phượng Thanh Nhi anh em mẫu tộc có chút thế lực, thế nhưng muốn cùng bọn hắn Thích gia hòa Phượng gia so với, cũng là một trời một vực a, khi nào như thế một trong gia tộc nhỏ ra nàng như vậy kẻ mạnh. Hơn nữa, như thế tiểu gia tộc là căn bản không có tư cách tham gia loại này 10 năm đại bỉ, nữ nhân này lại là vào bằng cách nào. Vừa nhìn Thích Liễu Mộng thần sắc Hiên Viên Thiên Âm liền biết nàng nghĩ xóa, nhưng nàng nhưng cũng không có giải thích cái gì, nhà mẹ đẻ nhân đích thực là nhà mẹ đẻ nhân, bất quá lại là Phượng gia đời thứ nhất tổ tiên nhà mẹ đẻ nhân. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên mặt kia thờ ơ tiểu ý, Thích Liễu Mộng ánh mắt hung ác, quả ngươi là nhà mẹ đẻ nhân còn là Phượng gia bổn gia nhân, nếu là muốn bọn họ khoanh tay chịu chết. Này là tuyệt đối không có khả năng. Thích ra chúng đệ tử nghe lệnh, tử chiến rốt cuộc. Có lẽ là biết hôm nay bất kể như thế nào cũng chạy không thoát, ở Thích Liễu Ngộng một tiếng giận uống sau, Thích ra các đệ tử đều là ánh mắt mang theo hung tàn chảnh hướng Hiên Viên Thiên Âm và nàng phía sau năm Phượng gia nhân, xem ra bọn họ là tính toán liều mạng nhất bác, ngay cả tử cũng muốn tương đối phương kéo mấy người cùng chết. Chúng ta đồng loạt ra tay. Nhìn thấy Thích ra mọi người chuẩn bị muốn liều mạng, Phượng Thập Cửu che ngang hông trên vết thương đến đây. Ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm đối diện Thích gia đoàn người, chuẩn bị cùng Hiên Viên Thiên Âm đồng loạt ra tay, mặc dù hắn có thương trong người, thế nhưng cũng vẫn có thể giúp nàng chia sẻ một hai. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi mang theo những người khác đến phía sau đi dưỡng thương, những người này còn không đến mức nhượng ngươi mang thương ra trận. Mặc dù hắn biết Hiên Viên Thiên Âm thực lực cường hãn, thế nhưng nàng trong lời nói không để ý còn là làm cho Phượng Thập Cửu khoe miệng rút chịu, thấy Phượng Thập Cửu không biết ở phát cái gì lăng. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, lại không có nói cái gì nữa, trái lại quay người vô vô vẫn đứng ở nàng bên người ngân sói, cười híp mắt nói, "Tiểu Nguyệt à, nhàm chán lâu như vậy, những người này liền giao cho ngươi." Cái này không chỉ là Phượng Thập Cửu khỏe miệng có rúm, liên phía sau ba gã Phượng gia đệ tử và Phượng Thanh Nhi cũng nhịn không được khỏe mắt nhảy nhảy, sau đó ánh mắt đồng thời nhìn về phía kia chỉ hình thể cực đại ngân sói, sắc mặt lập tức cổ quái. Theo này ngân sói quanh thân khí tức đến xem, hẳn là mảnh không gian này lý yêu thú, thế nhưng nhượng nhất con yêu thú đi đối phó Thích Liễu Ngộng chờ người, Phượng Thanh Nhi năm người vẫn cảm thấy Hiên Viên Thiên Âm này miệt thị cách làm, chỉ sợ là vì muốn tức chết Thích Liễu Ngộng đi. Hiên Viên Thiên Âm cũng mặc kệ phía sau mình mấy người quái dị sắc mặt, như trước cười híp mắt nhìn bên cạnh ngân sói, Tiếu Nguyệt tức giận lật một cái liếc mắt, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm uy hiếp cảm mãnh liệt trong ánh mắt, có chút khó chịu lắc lắc đầu, tương trên đầu kia chỉ sờ đỉnh đầu của mình tay bỏ qua hậu, gầm nhẹ một tiếng, liền đi ra ngoài. Bị Hiên Viên Thiên Âm liền như thế đẩy ra đối phó này đó yếu nhân loại nhỏ bé, làm cho Yêu Lang Vương Tiếu Nguyệt phi thường khó chịu, nhớ hắn đường đường tứ đại vương giả yêu thú, lúc nào biến thành tay chân. Cho nên Tiếu Nguyệt vừa ra tới, kia luồng trong lòng oán khí liền tự nhiên mà vậy phát ở tại Thích ra đám người kia trên người, đỏ tươi sói con ngươi chung mang theo tàn nhẫn quan mang, sâm bạch nanh sói thử thử, sau đó ở Thích ra mọi người ánh mắt hoảng sợ chung, miệng phun tiếng người, một đám tạp toái có thể chết ở bản vương trong tay, các ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Nói chuyện, mọi người ánh mắt kinh hoàng nhìn giữa sân đi ra ngân sói, có thể lái được miệng nói chuyện yêu thú là như thế nào tồn tại bọn họ thế nào không biết. Này nhất định là vượt qua cao cấp yêu thú thực lực. Ngao, ô. Ngay Thích ra chúng sắc mặt người trở nên trắng lúc, Tiếu Nguyệt đột nhiên ngửa đầu huýt sáo dài, một cỗ khổng lồ yêu khí lập tức phóng lên cao, nguyên bản hình thể liền cực đại ngân sói, thân hình lại lần nữa thành lớn một vòng, nhìn đã có cao cỡ một người ngân sói, Thích ra các đệ tử đều là mặt mang kinh hoàng chiều phía sau thối lui. Ầm. Còn chưa chờ bọn hắn có sở phản ứng, Tiếu Nguyệt đột nhiên một sói đói vồ mồi nhảy lên thật cao, hữu chảo hung hăng vỗ xuống. Lập tức nhất danh Thích ra đệ tử liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị Tiếu Nguyệt nhất chảo cấp chụp thành thịt nát. Tựa hồ là nghe thấy được tươi mùi máu, Tiếu Nguyệt sói con ngươi trùng càng là tăng thêm mấy phần tàn nhẫn khát máu quan mang. Sói thân vừa chuyển, lại là một bổ nhào dơ móng chụp hạ, sau đó thỉnh thịch nhất thanh nguồn hưởng, lại có nhất danh Thích ra đệ tử chết ở Tiếu Nguyệt móng vuốt sói giữa. Khốn nạn! Nhất trong nháy mắt, hai danh đệ tử chết ở Tiếu Nguyệt chảo hạ, Thích Liễu Ngộng lập tức ánh mắt đỏ tươi khởi lai, giống to hơn. Lăng làm gì? Còn không cấp động thủ giết này chỉ xúc vật. Một câu nói giống hoàn, Thích Liễu Ngộng đương xuất thủ trước, chỉ thấy cổ tay nàng vừa chuyển, bên hông một phen nhuyễn kiếm bị rút ra, sau đó thẳng tắp hướng phía Tiếu Nguyệt bổ tới, kia nhuyễn kiếm toàn thân đen kịt, thân kiếm có ẩn ẩn âm sát khí lưu chuyển, vừa nhìn chính là một phen âm tà vũ khí. Xúc vật. Tiếu Nguyệt nghiêng người né tránh Thích Liễu Ngộng bổ tới một kiếm sau, ánh mắt nguy hiểm lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng, qua nhiều năm như vậy, Tiếu Nguyệt còn là lần đầu tiên nghe thấy có người dám dùng xúc vật đến xưng hô hắn. Ngao, ô. Tiếu Nguyệt lại lần nữa gào to một tiếng, lúc đỏ quang tự trong cơ thể hắn phóng lên cao, cương manh kình phong lập tức thổi được Thích ra mọi người không thể không giơ tay lên che ở trước mắt, mà đang ở kình phong qua đi, một đạo màu đỏ thon dài bóng người cũng từ kia chói mắt hồng quang trung chậm rãi đi ra. Người nọ một thân áo đỏ hồng con ngươi, lạnh lùng nghiêm nghị mang trên mặt cao ngạo thần sắc, trong tay đảo để một thanh đỏ sẫm trường thương. Chính là như thế nhàn nhạt đứng ở nơi đó, giống như cùng dục hỏa trở về chiến thần bình thường, làm cho lòng người sinh kính sợ. Này! Đây là! Nhìn đột nhiên xuất hiện áo đỏ nam tử, Thích ra mọi người cùng Phượng ra 5 người đồng thời kinh sợ, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra này thoạt nhìn như vậy nguy hiểm nam tử cư nhiên liền là mới vừa kia chỉ ngân sói. Mà có thể theo thú thân hóa thành nhân hình yêu thú, cho dù là lại vô tri đứa nhỏ đều biết, yêu thú muốn hóa thành nhân hình, chỉ có đương thực lực tới luyện hư hợp đạo chi cảnh. Sau đó trải qua 9981 đạo thiên lôi khảo nghiệm mới có thể thành công biến hóa, mà vừa kia chỉ ngân sói. Bây giờ áo đỏ nam tử. T. Nghĩ như vậy, mọi người đều là đảo chịu một ngụm khí lạnh, đồng thời kinh hãi muốn chết nghĩ tới bốn chữ. Luyện hư hợp đạo. Này lại là luyện hư hợp đạo cảnh yêu thú. Sao có thể? Mảnh không gian này trung đích xác có luyện hư hợp đạo cảnh yêu thú, nhưng cũng chỉ có 4A, kia 4 được xưng là tứ đại vương giả yêu thú. Lẽ nào hắn chính là tứ đại vương giả yêu thú một trong số đó? Ngân sói. Yêu lang vương. Thích ra mọi người bắt đầu tuyệt vọng, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến nữ nhân kia bên mình lại còn theo một cái vương giả yêu thú. Không chỉ Thích gia nhân, kể cả Phượng Thanh Nhi và Phượng Thập Cửu 5 người đều là dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, bọn họ nhưng không có quên vừa nàng đối yêu lang vương thái độ, kia thế nhưng một chút cũng không khách khí à. Tiếu Nguyệt hóa thành nhân hình hậu. Hồng con ngươi mang theo lạnh lẽo hàn khí nhìn về phía Thích Liễu Ngộng, trong tay trường thương quét ngang chém ra, lạnh lùng quát, Lang Vương Diễm, cấp bản vương đốt bọn họ. Ầm. Một cỗ cực nóng đỏ tươi ngọn lửa tự trường thương đầu thương trung xì ra, ở Thích Liễu Ngộng và Thích Gia mọi người xám trắng tuyệt vọng trong thần sắc, trong nháy mắt cắn nuốt bọn họ. Đỏ tươi Lang Vương Diễm ở trong rừng cháy, trong không khí bởi vì Lang Vương Diễm xuất hiện lập tức trầm mặc cực nóng mấy phần, đưa ngọn lửa dần dần tan biến sau, trước Thích Gia mọi người đứng địa phương cũng chỉ còn lại nhất đống lớn xám trắng kiếp hôi. Một màn này, cho dù là đối Thích Gia mọi người tràn đầy hận ý Phượng Gia năm người cũng không miễn cảm thấy sợ hãi, liền như thế nhất chiêu, Thích Gia hơn 10 người bao gồm Thích Liễu Ngộng ở bên trong liền hài cốt không còn, vương giả yêu thú quả nhiên là quá đáng sợ. Chương 42, Thú Vương Tông, đánh hèn mọn thiếu tông chủ. Thái, quá cường đại. Tiểu thư, vị đại nhân này thật là ngài trưởng bối không? Nhìn chỉ lần này nhất chiêu liền giết chết sở hữu Thích Gia nhân Tiếu Nguyệt, Phượng Gia ba gã đệ tử mặt lộ vẻ chấn động chi sắc. Mà vị này cường đại vương giả yêu thú hiển nhiên là nghe lệnh của vị kia cứu bọn họ mọi người bạch y nữ tử, nàng thật là Phượng Gia thân thích không? Thế nào làm lại cũng không có nghe nói qua. Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy một mặt thần sắc quái dị. Trường bối không? Ngậy! Hẳn là đi! Nga nha! Tiếu Nguyệt, ngươi thái bạo lực a! Hiên Viên Thiên Âm nhìn trên mặt đất kia đôi kiếp hôi, giả bộ tiếc nuối nói. Tiếu Nguyệt khỏe miệng nhất chịu, thái bạo lực. Vừa là ai động lớn như vậy sát ý. Chính mình giúp nàng giải quyết người đáng ghét, nàng cư nhiên cuối cùng lại nói mình thái bạo lực. Nếu không phải Tiếu Nguyệt còn có mấy phần lý trí ở, hắn thật muốn tương nữ nhân này hảo hảo sửa chữa một trận. Không để ý tới Tiếu Nguyệt sắp vặn vẹo phẫn nộ thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn về phía sau Phượng Thanh Nhi đoàn người, hỏi, được rồi, sự tình giải quyết, các ngươi sau có tính toán gì không? Ta chuẩn bị tiến vào Long Linh dãy núi chỗ sâu, nếu là ngươi các cần đi vào săn giết yêu thú, có thể cùng ta cùng đi. Biết Hiên Viên Thiên Âm này cử là muốn bảo hộ bọn họ, Phượng Thanh Nhi nhưng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt, ngươi tiến vào Long Linh dãy núi hẳn là có chuyện quan trọng đi, chúng ta sẽ không theo ngươi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, Phượng Thanh Nhi tiếu mặt hơi đỏ lên, tiếp tục nói, chúng ta lần này tiến vào cũng là vì rèn luyện chính mình, nếu như vẫn dựa vào ngươi, chúng ta còn nói gì rèn luyện. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười nhạt, trong ánh mắt thoáng qua một mặt vẻ tán thưởng, thấy trong mắt Phượng Thanh Nhi kiên định chi sắc, nghĩ nghĩ hậu, từ trong lòng sờ ra một đạo truyền âm phù đưa cho nàng, đạo, cũng có thể, không có trải qua nguy hiểm liền vĩnh viễn sẽ không trưởng thành, các ngươi đã muốn ở mảnh không gian này chung rèn luyện, vậy các ngươi liền đi đi, đạo này truyền âm phù cho các ngươi, nếu như gặp được chuyện gì, có thể lập tức liên hệ ta, ta sẽ lập tức chạy tới. Nhận lấy Hiên Viên Thiên Âm truyền đạt truyền âm phù, Phượng Thanh Nhi cười cười, đạo, cảm ơn. Nô, nguyên lai còn có thể cảm ơn a, ta nghĩ đến ngươi hội vẫn lạnh cùng khối băng tựa như đâu. Hiên Viên Thiên Âm nhìn nàng trêu tức nói, nhớ ngày đó vừa mới gặp thấy bọn họ thời gian, nha đầu này thế nhưng lãnh nạo rất đâu. Biết Hiên Viên Thiên Âm đang nói lúc trước lần đầu gặp mặt thời gian chuyện, Phượng Thanh Nhi lập tức tiểu đỏ mặt lên, lập tức tương truyền âm phủ thu vào trong lòng, chiều Hiên Viên Thiên Âm buồn bã chừng liếc mắt một cái, mới lầm bầm một câu, nhân đều là hội thay đổi a. Được rồi, Thanh Nhi. Phượng Thập Cửu nhìn Phượng Thanh Nhi này đã thẹn thùng lại phiền muộn biểu tình, không nhịn được cười một tiếng. Này còn là lần đầu tiên thấy này cao ngạo muội muội lộ ra này phúc tiểu cô nương rồi bản thân sắc đâu. Nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, Phượng Thập Cửu cảm kích cười cười, đạo, các ngươi nếu như có việc trong người liền đi đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút nhi liền lập tức rời đi ở đây. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nàng đích thực là vội vã chạy đi Long Linh dãy núi chỗ sâu, dù sao thời gian còn lại cũng không phải là quá nhiều, cho nên liền cũng không nói thêm gì nữa, chiều mấy người phất phất tay, liền dẫn Tiếu Nguyệt hướng cánh rừng chỗ sâu đi đến. Nhắc nhở các ngươi một câu, không muốn đi phía tây quỷ vực, còn có. Nếu như sau các ngươi gặp phải Hiên Viên tông nhân, nói cho Mạc Nôn đến Long Linh dãy núi tới tìm ta. Chọc chơi đại thụ bản căn giao thoa, màu ngọc lam dây leo cuốn xếp lượn lờ, càng đi cánh rừng chỗ sâu đi đến, lâm ấm càng là dày đặc, đương Hiên Viên Thiên Âm cùng Tiếu Nguyệt hai người đi qua một mảnh dày đặc cây rừng lúc, lập tức giật mình trong rừng sống ở tảng lớn chim trời. Trước ngươi vì sao bất tương ngươi hậu bối cùng nhau mang tới? Kia thánh linh tuyển đối với bọn họ cũng hữu dụng. Lại lần nữa hóa thành nguyên hình, Tiếu Nguyệt nhìn bên mình thần sắc lạnh lạnh Hiên Viên Thiên Âm, này cùng nhau đi tới hắn đã sớm muốn mở miệng hỏi, thế nhưng vẫn do dự, lúc này đoán chừng là triệt để nhịn không nổi, cho nên nhìn Hiên Viên Thiên Âm thần sắc, Tiếu Nguyệt tò mò hỏi, mấy ngày nay thời gian xuống, Tiếu Nguyệt thế nhưng tương đương rõ ràng nữ nhân này bao che khuyết điểm trình độ, này thánh linh tuyển đối tu luyện nhân cũng có không nhỏ chỗ tốt, vì sao nàng lại không tương kia? Đối anh em cùng nhau mang vào đâu? Hiên Viên Thiên Âm bước chân không ngừng, một cước đá văng một theo trong bụi cỏ sông tới hoa ban xà, một bên nhàn nhạt nói, bởi vì ta bất dám cam đoan lần này cướp giật thánh linh tuyển có thể hay không ra cái gì nguy hiểm. Huynh muội bọn họ hai người là phượng gia hy vọng, nếu là ở đây gặp chuyện không may, cho dù có thánh linh tuyển, không có người liền cái gì cũng không. Tiếu Nguyệt nghe nói kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, một lát, mới nói, ngươi không phải vẫn luôn là rất tự tin không? Thế nào bây giờ trái lại không lòng tin? Nhớ ngày đó cái kia hung hăng càn quấy chỉ vào chính mình muốn chính mình đương vật để cưới nữ nhân đi nơi nào? Hiên Viên Thiên Âm không nói gì trắng Tiếu Nguyệt liếc mắt một cái, đạo, xin nhờ, tỷ mặc dù tự tin, nhưng cũng không phải tự đại, kia Long Linh dãy núi trung bá chủ dù gì cũng là Long, Long tộc chỗ cường đại ta so với bất luận kẻ nào đô rõ ràng, cho nên ở không có tuyệt đối bảo đảm an toàn của bọn họ dưới tình huống, ta sẽ không để cho bọn họ theo ta đến mạo hiểm. Ngươi rất hiểu rõ Long tộc. Tiếu Nguyệt hai mắt sáng ngời, lập tức lại hoài nghi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ngươi một nhân loại lại còn nói hiểu rõ Long tộc. Gạt ngươi chớ. Bất quái Tiếu Nguyệt nghĩ như vậy, hắn cùng kêu béo Long giao tiếp cũng không phải một năm hai năm, nhiều năm như vậy xuống, ngay cả hắn cũng không dám nói hiểu rõ kêu béo Long, nữ nhân này cư nhiên lại nói hiểu rõ Long tộc, mặc dù bên người nàng theo một cái Long, thế nhưng Long tộc tất cả đồ quá mức thần bí, Tiếu Nguyệt cũng không thái tin Hiên Viên Thiên Âm lời. Nhìn Tiếu Nguyệt vẻ mặt không tin thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm xoa xoa mi tâm, nhưng cũng không nói thêm gì, ngược lại là quấn quanh ở cổ tay nàng Thượng Nguyệt Sinh ở trong tay háo hừ hừ. Đạo, ngu xuẩn sói liền ngu xuẩn sói, sau này ngươi liền sẽ biết, ngươi có thể theo Á Âm không biết chiếm phần lớn tiện nghi đâu. Tựa hồ đối với Tiếu Nguyệt trước chạy thoát thân hành vi, Nguyệt Sinh đến bây giờ cũng không có thể tiêu tan, luôn luôn cùng Tiếu Nguyệt không thế nào đối bản. Hiên Viên Thiên Âm là không thích khắp nơi nói thân phận của mình, mà Nguyệt Sinh lại là cố ý không nói cho Tiếu Nguyệt, nghĩ đảo thời gian đẳng này chỉ ngu xuẩn sói biết Á Âm thân phận thời gian, dọa hắn nha nhất nhảy, nhượng hắn chạy trốn, nhượng hắn không tin Á Âm, hừ. Không chỉ là Nguyệt Sinh đối Tiếu Nguyệt bất cảm mạo, Tiếu Nguyệt đối Nguyệt Sinh cũng giống như thế, khi nghe thấy Nguyệt Sinh lại gọi mình ngu xuẩn sói lúc, Tiếu Nguyệt hồng con ngươi trung lập khắc mọc lên một mạt hàn ý, ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm tay trái, nếu không phải Nguyệt Sinh vẫn quấn ở Hiên Viên Thiên Âm cổ tay thượng, chỉ sợ Tiếu Nguyệt sẽ trực tiếp bổ nhào tới, tương kia vẫn cứ gọi mình ngu xuẩn sói ra hỏa cấp xé vụn ra. Được rồi, hai người các ngươi cho ta yên tĩnh điểm. Hiên Viên Thiên Âm đau đầu xoa xoa mi tâm. Nguyệt Sinh cùng Tiếu Nguyệt hai người này tựa như trời sinh không đúng bàn như nhau, nói không đến mấy câu, hai người này nhất định sẽ ầm ĩ khởi lai, hai người các ngươi nhìn một cái nhân ra Huyết Ngọc, liền các ngươi liên cái nói nhiều. Huyết Ngọc ở tay áo trung yên lặng gật gật đầu. Hắn chính là cái một đàn. Hắn chính là cái hũ nút. Nguyệt Sinh cùng Tiếu Nguyệt hai người đồng thời bất mãn nói. Giống. Ngay hai người giọng nói rơi xuống hậu, một trận tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên, sau đó phía trước có cao cỡ một người cây cối trung. Phát ra một trận ảo ảo ảo thanh âm, một cái toàn thân vàng óng, trên lưng trường mãn giáp thứ yêu thú đống nhiên nhảy lên ra. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nhất mị, nhìn đột nhiên nhảy lên ra tới yêu thú, đây là Cọp Răng Kiếm. Cọp Răng Kiếm chiều Hiên Viên Thiên Âm mở miệng lại lần nữa hét lớn một tiếng, màu vàng mắt hổ trùng thoáng qua một mạt hung quang, sau đó đống nhiên chiều nàng nào tới. Hiên Viên Thiên Âm một nghiêng người nhảy, sau đó nhấc chân một cước quét quá khứ. Thình thịch, nhất thanh một hưởng. Cọp Răng Kiếm bị Hiên Viên Thiên Âm một cước đạp bay, sau đó hung hăng đập hướng một viên đại thụ, đập rơi trên mặt đất, nửa ngày cũng không có thể bỏ dậy. Hiên Viên Thiên Âm thân thể sớm ở thiên lôi thối thể lúc đã trở nên vô cùng cường hãn, cho dù là cao cấp yêu thú bị nàng đạp cho một cước cũng phải bị thương không nhẹ, huống chi tượng Cọp Răng Kiếm như vậy cấp thấp yêu thú. Dường như cũng là biết phía trước nhân loại không phải là mình năng lực địch, Cọp Răng Kiếm ngọ nghệ bò dậy hậu, anh ngô một tiếng, cư nhiên quay đầu liền chạy. Đối với loại này cấp thấp yêu thú, Hiên Viên Thiên Âm hiển nhiên cũng sẽ không đổi bắt, đã Cọp Răng Kiếm chạy, Hiên Viên Thiên Âm đang chuẩn bị mang theo Tiếu Nguyệt tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến lúc, kia cây cối chung lại thứ phát ra một trận ào ào ào thanh âm, đồng thời truyền ra kỷ tiếng người nói chuyện. Nhanh lên một chút, đừng làm cho xuất sinh kia chạy. Mẹ nó, xuất sinh kia chạy nhận được là mau, đang bắt được nó sau, ta nhất định phải làm cho nó khi ta vật để cưới. Thiếu gia yên tâm, bằng chúng ta Thú Vương Tông dạy thú thuật, chẳng lẽ còn thuần phục không được một cái nho nhỏ Cọp Răng Kiếm không? Hiên Viên Thiên Âm vừa nhắc tới chân lại buông xuống, quay người nhìn về phía vừa kia chỉ Cọp Răng Kiếm nhảy lên ra tới cây cối, mày liếu hơi nhất trọn, Thú Vương Tông. Hiên Viên Thiên Âm này dừng lại đốn, kia cây cối chung mấy người lúc này cũng đổi tới, dường như cũng không nghĩ đến nhóm người mình vừa ra tới, bên ngoài liền đứng một người, kia mấy Thú Vương Tông nhân lập tức hoảng sợ, bất quá đương thấy rõ đứng ở phía ngoài chính là một người tuổi còn trẻ nữ tử thời gian, thần sắc khẩn trương lập tức buông lỏng. Dựa vào, không biết nhân dọa người hội hù chết người à? Đứng ở nơi đó không lên tiếng nhi, hù dọa ai đó. Dường như cảm thấy bị một nữ nhân dọa đến có chút mất mặt, nhất danh Thú Vương Tông đệ tử lập tức nổi giận mắng. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn về phía tên kia mắng chửi người đệ tử, lạnh lùng nói, các ngươi đột nhiên nhảy lên ra quấy nhiêu ta, ta còn không tìm các ngươi tính sổ, lại còn dám nói ta dọa tới các ngươi. Đầu óc bị chư đụng phải. Người bình thường hội theo cây cối chung chui đi ra không? Kia mắng chửi người đệ tử bị Hiên Viên Thiên Âm như thế trào phúng nhất sặc, lập tức ra mặt trướng đỏ lên, bất quá vừa nghĩ tới nàng chỉ có một người, liền ác hướng Đảm Biên Sinh, ánh mắt lập tức hung ác, mắng, đàn bà thối. Ngươi mắng ai đầu óc bị chư đụng phải? Con mẹ nó ngươi tự tìm cái chết có phải hay không? Ai tiếp miệng mắng chính là ai? Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi đạo. Ngươi tên kia Thú Vương Tông đệ tử nghe nói lập tức giận dữ, đang muốn động thủ, nhưng không ngờ bị người cấp ngăn cản. A Tứ, cho ta lui ra. Gọi A Tứ nam tử một trận, sau đó thần sắc không cam lòng chừng Hiên Viên Thiên Âm, mới nghiêng người đối người bên cạnh không người nói, là, thiếu gia. Vị cô nương này là cái nào tông phái hoặc là thế gia đệ tử? Tại hạ là Thú Vương Tông thiếu tông chủ Lương Diệu Tổ, dám hỏi cô nương phương danh. Lương Diệu Tổ ở vừa nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc, cặp kia đục ngầu trong hai mắt liền mạo lục quang, cực phẩm a cực phẩm. Đây mới thực sự là cực phẩm, dĩ vãng hắn những nữ nhân kia cùng nữ tử này so với, quả thực chính là một ở thiên, một trên mặt đất a. Hiên Viên Thiên Âm nhìn đối diện kia nhìn vẻ mặt hèn mọn chư ca và hắn quan sát chính mình dâm ế ánh mắt, lập tức cấp khí cười, nàng đây là bị nhân cấp ý dâm. Hiên Viên Thiên Âm nụ cười này không sao cả, lập tức nhìn ngây người đối diện Lương Diệu Tổ, nuốt nuốt nước miếng trong miệng, mặc dù hắn không biết nữ tử này ở cười cái gì, bất quá nàng cười rộ lên thật là đẹp mắt. Thiếu gia. Nhìn thiếu gia nhà mình nhìn chằm chằm đối diện nữ tử vẫn nuốt nước miếng, này đó vẫn theo hầu bên người đệ tử thế nào không biết vị thiếu gia này tâm tư, đẩy bên mình đờ ra thiếu gia, khẽ nói, thiếu gia, ngươi xem nữ tử kia bên mình ngân sói. Bọn họ vừa chỉ biết chú ý cô gái này đi. Lúc này mới phát hiện này bạch y nữ tử bên mình theo một cái tuấn tú ngân sói, bọn họ Thú Vương Tông lấy dạy thú nghe tiếng, coi như là bọn họ toàn bộ Thú Vương Tông lý, đô tìm không ra như vậy tuấn tú ngân sói à. Nghĩ như vậy, Thú Vương Tông kỷ danh đệ tử trong lòng lập tức lửa nóng khởi lai, có lẽ người khác không thể theo mảnh không gian này tương yêu thú mang đi ra ngoài, nhưng là bọn hắn Thú Vương Tông có thể, bọn họ Thú Vương Tông khốn thú lung, là có thể tương bên trong không gian cấp thấp yêu thú mang đi ra ngoài. Cho nên trước bọn họ vẫn truy ở đó chỉ cọp răng kiếm phía sau, ý đồ tương kia chỉ cọp răng kiếm thuần phục hậu cất vào khốn thú lung lý. Bị bên mình đệ tử nhắc tới tỉnh, Lương Diệu Tổ cũng hồi quá liêu thần lai, ánh mắt quét về phía Hiên Viên Thiên Âm bên mình Tiếu Nguyệt, trong mắt lập tức thoáng qua một mạt kinh diễm hòa tham lam, ném một cái cọp răng kiếm, có này một cái ngân sói cũng không lội a. Cô nương, ngươi một người ở này phiến trong rừng quá mức nguy hiểm, không bằng theo tại hạ, chúng ta Thú Vương Tông cũng có thể bảo vệ cô nương an toàn. Lương Diệu Tổ giả vờ tiêu sái cười, bất quá đôi mắt như trước chăm chú vào Hiên Viên Thiên Âm xinh đẹp linh lung thân thể thượng. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nhất mị, hiển nhiên là bị này Lương Diệu Tổ quan sát ánh mắt của mình cấp lộng được mất hứng, mặt không thay đổi đạo, không cần. Nói xong, cũng không thèm nhìn hắn các liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm muốn đi, Lương Diệu Tổ lập tức quính lên định thân thủ đi kéo Hiên Viên Thiên Âm, cô nương thế nhưng tay còn chưa có đụng tới Hiên Viên Thiên Âm. Một cỗ cường đại trận gió trong nháy mắt hướng phía hắn phả vào mặt đánh tới. Cũng ngay, một tiếng quát lạnh, Thú Vương Tông những đệ tử còn lại đều là ánh mắt kinh hãi nhìn nhà mình thiếu gia lập tức phun máu bay ngực ra, sau đó đập hướng mặt đất, lại xoa mặt đất trượt ra một trượng xa mới ngừng lại, nhìn trên mặt đất kia đạo thật sâu vết rách, Thú Vương Tông mọi người lập tức đào hút một hơi khí lạnh, đãi mọi người phục hồi tinh thần lại sau, mới nghĩ khởi nhà mình thiếu gia bây giờ còn sinh tử không biết đâu. Thiếu gia, ngươi có sao không? Thiên Lạp, nặng nghề thương. Một đám người vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lương Diệu Tổ lúc này bộ dáng lúc, lập tức biến sắc, ngươi cư nhiên dám đánh thương chúng ta Thú Vương Tông thiếu tông chủ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, Lý Đô không để ý đến đám người kia phẫn nộ ánh mắt, trực tiếp xoay người rời đi. Đứng lại, ngươi cho là ngươi đi được không? Đả thương thiếu chủ của chúng ta Thú Vương Tông tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Trước bị Hiên Viên Thiên Âm mắng quá tên đệ tử kia lập tức ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm. Nghiêm nghị chiều bên mình kỳ đệ tử của hắn đạo, gửi thư tín hiệu, trưởng lão ngay cách đó không xa, nhìn thấy tín hiệu hậu nhất định sẽ lập tức đuổi đến, nữ nhân này bị thương thiếu chủ, tuyệt đối không thể để cho nàng trốn. Hưu. Một tiếng vang thật lớn, Thú Vương Tông đệ tử hướng lên trời phát ra đạn tín hiệu, chỉ thấy trên bầu trời, một đóa loại hình một loại đồ đằng lửa khói lập tức quang mang bắn ra bốn phía, chiếu sáng này phiến cánh rừng toàn bộ vùng trời. Mà đang ở không trung lửa khói vừa bay lên lúc, Hiên Viên Thiên Âm liền nhận thấy được vài đạo cường hãn khí tức nhanh chóng hướng phía cái phương hướng này bạo lược mà đến. Không cần hỏi liền biết, này vài đạo khí tức nhất định là đám người kia trong miệng sở nói trưởng lão rồi. Thú Vương Tông trưởng lão sao? Hiên Viên Thiên Âm con ngươi híp lại, nhưng cũng bất đi vội vã, bởi vì nàng đã cảm giác được, hơi thở của mình tựa hồ bị nhân cấp khóa ở. Hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút mấy vị này Thú Vương Tông trưởng lão chuẩn bị thế nào đối phó chính mình. Người nào dám cả gan tổn thương ta Thú Vương Tông đệ tử? Một tiếng giận uống theo phương xa đột nhiên truyền đến, kỳ trong thanh âm bao hàm cường đại uy áp, lập tức tương này phiến trong rừng một ít cấp thấp yêu thú cấp cả kinh chạy trốn tứ phía. Khi nghe thấy thanh âm này hậu, nguyên bản những thứ ấy thần sắc phẫn nộ Thú Vương Tông đệ tử lập tức sắc mặt vui vẻ. Là đại trưởng lão, lại là đại trưởng lão tới. Không chỉ là đại trưởng lão, dường như bốn vị trưởng lão đô tới. Dường như nhìn thấy tứ phương trưởng lão đô chạy tới, đỡ Lương Diệu Tổ A Tứ lập tức thần sắc âm ngoan thả đắc ý nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Nữ nhân này vừa cư nhiên dám chửi mình, còn đánh thiếu chủ, bây giờ thiếu chủ trọng thương, bốn vị trưởng lão lại chạy tới, nữ nhân này không chết cũng phải tử. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm nay cuối tháng, rất bận a, lợi dụng lúc ăn cơm gian, chạy tới canh tân, muội giấy cắt. Cuối tháng, phiếu đâu? Nếu không cấp liền quá thời hạn a a a a a. Chương 43, vô cùng thê thảm Thú Vương Tông. Lả tả lả tả. Vài đạo rất nhỏ tiếng xe gió vang lên. Tứ danh mặc trường bào màu xám lao già liền chuẩn xác rơi vào Thú Vương Tông đệ tử trước mặt, khi thấy A Tứ trong lòng miệng phun máu tươi, sắc mặt xám trắng Lương Diệu Tổ lúc, bốn người đồng thời biến sắc. Thiếu chủ, thật là ác độc thủ đoạn, thiếu chủ kinh mạch toàn thân bị chấn đoạn, nếu không phải trên người bảo giáp hộ thể, chỉ sợ ít chủ hắn lúc đó liền nhất danh lão già một bên tra xét Lương Diệu Tổ thương thế, một bên sắc mặt khó coi nói. Đại trưởng lão, chính là nàng, chính là cái này nữ nhân tương thiếu chủ đánh bị thương. A Tứ nhất chỉ cách đó không xa Hiên Viên Thiên Âm, đáy mắt xẹt qua một mạt âm ngoan chi sắc. Bị người chỉ ở Hiên Viên Thiên Âm như mày, lại vẫn như cũ ôm ngực đứng ở nơi đó, không nghe thấy bất động. Theo Thú Vương Tông bốn vị trưởng lão đuổi tới thời gian, kỳ thực cũng đã nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm, bất quá bọn hắn bị Lương Diệu Tổ thương thế cấp kinh sợ, cho nên trước kiểm tra Lương Diệu Tổ thương thế, bây giờ bị A Tứ cứ nhắc tới, bốn người lập tức quay đầu nhìn sang, đương thấy rõ Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng hậu, bốn người đồng thời mi tâm vừa nhíu. Nữ nhân này thần sắc quá nhiều bình tĩnh, nhưng chính là phần này bình tĩnh, làm cho bốn vị Thú Vương Tông trưởng lão cảm thấy quái dị, bốn người bọn họ cũng không phải là tượng đám đệ tử này như nhau là một trẻ trâu. Nữ nhân này phong thái hòa thần thái rõ ràng là ở nói cho bọn hắn biết, nàng là không có sợ hãi. Mà không có sợ hãi nguyên nhân đơn giản hai loại, một loại là sau lưng thực lực hùng hậu, biết rõ đánh Thú Vương Tông thiếu chủ cũng có thể không tránh không sợ hãi, loại thứ hai chính là tự thân thực lực cường đại, nàng không sợ hãi Thú Vương Tông nhân tìm phiền toái. Bất quá nhìn Hiên Viên Thiên Âm nhân kỷ, bốn người đương nhiên sẽ không cho rằng hội loại thứ hai. Lão phu Thú Vương Tông đại trưởng lão sư tâm, dám hỏi cô nương đầu môn phái nào? Cớ gì xuất thủ như vậy hung ác đánh bị thương ta tông thiếu chủ? Sư tâm đại trưởng lão lao mắt hư mị, ở liếc quá Hiên Viên Thiên Âm bên mình ngân soi lúc, đáy mắt thoáng qua một mạt kinh ngạc, hiển nhiên đối với Hiên Viên Thiên Âm bên mình cư nhiên theo nhất con yêu thú mà cảm thấy giật mình, muốn biết cho dù là bọn họ Thú Vương Tông cũng là muốn đối yêu thú tiến hành một loại thuần hóa hậu. Mới có thể làm cho yêu thú triệt để thần phục. Sư tâm đại trưởng lão cũng không cho rằng nữ nhân này có bọn họ Thú Vương Tông dạy thú năng lực, như thế đã nói lên này. Chỉ ngân sói là tự nguyện cùng ở bên cạnh nàng, có thể làm cho yêu thú tự nguyện theo bên người, nữ nhân này quả nhiên có vài PHN bản lĩnh. Nguyên lai là Thú Vương Tông đại trưởng lão A. Hiên Viên Thiên Âm chiều sư tâm đại trưởng lão mỉm cười, sau đó thần sắc trong nháy mắt trở nên tức giận, giơ tay lên chiều kia đã chết ngất quá khứ Lương Diệu Tổ nhất chỉ. Lòng đầy căm phẫn nói, đại trưởng lão hỏi ta cớ gì đánh bị thương hắn, ta cũng đảo muốn hỏi một chút các ngươi Thú Vương Tông cớ gì tương người này cha cầm thú cấp thả ra đến nguy hại quảng đại thiếu nữ, chẳng qua là ở trong rừng vô tình gặp được, hắn đã với ta khởi sát tâm, còn muốn sờ tay ta như không ra tay, chẳng lẽ con chờ nhượng này đăng đồ tử khinh bạc không thành. Sư tâm đại trưởng lão thế nào cũng không nghĩ ra vừa còn đối với mình mỉm cười nữ tử đột nhiên như dở sách tựa như thay đổi mặt. Sau đó nhìn Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt phẫn nộ hòa nghe của nàng lên án, lập tức cái mặt già này cứng đờ, nhà mình thiếu chủ là một cái gì đức hạnh, hắn khó có được sẽ không biết sao. Huống chi Hiên Viên Thiên Âm vốn liền sinh được cực mỹ, thiếu chủ động ai niệm cũng tuyệt đối là có khả năng, cho nên sư tâm đại trưởng lao cho dù là không đi hỏi thăm, cũng là tin Hiên Viên Thiên Âm lời. Vậy ngươi cũng không thể xuất thủ như vậy hung ác ca. Thiếu chủ của chúng ta kinh mạch toàn thân gãy, khó có được nên như vậy. Tính tình từ trước đến nay hỏa bạo Thú Vương Tông nhị trưởng lão cả giận nói. Nhìn trừng mắt nhìn giận dữ chính mình một cái khác hôi bào lão giả, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, rêu cợt nói, kia dựa vào vị trưởng lão này ý tứ, ta còn phải đứng ở nơi đó chờ hắn phi lệ không thành. Không có ý tứ, gia sư giáo dục ta, phàm là gặp phải đăng đồ tử, giống nhau đánh chết đánh cho tàn phế. Ngươi Thú Vương Tông nhị trưởng lão bị Hiên Viên Thiên Âm một ngụm một đăng đồ tử cấp nghẹn lời nói nhất kết. Mà Hiên Viên Thiên Âm cũng không cam tỏ ra yếu kém lạnh lùng chừng hắn, nhìn bộ dáng kia rõ ràng là một bộ bản cô nương ý khó bình ý tứ. Ngươi nói bậy. Ngay nhị trưởng lão bị Hiên Viên Thiên Âm nghẹn ở hậu, kia Ôm Lương Diệu Tổ A Tứ đột nhiên lớn tiếng nói, nhà ta thiếu chủ rõ ràng là thấy ngươi một người ở trong rừng, sợ ngươi nguy hiểm, hảo tâm mời ngươi theo chúng ta một đạo, kết quả lại bị ngươi đánh thành trọng thương, ngươi cư nhiên ngậm máu phun người. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mâu quang phát lạnh, này gọi A Tứ nam nhân lại nhiều lần nghĩ đưa mình vào tử địa, đã sớm nhượng Hiên Viên Thiên Âm khởi sát tâm, đối với nghị muốn hại mình nhân, Hiên Viên Thiên Âm nhất quán cách làm chính là nhổ cỏ nhổ tận gốc. A Tứ bị Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng ánh mắt thấy sắc mặt trắng nhợt, bất quá vừa nghĩ tới bốn vị trưởng lão đã ở nơi này, trong lòng liền có sức mạnh, tiếp tục nói, lẽ nào ta nói sai? Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, lạnh lạnh chế nhạo đạo, mời ta một đạo. Là mời ta một đạo, còn là khởi khác tâm tư các ngươi trong lòng biết rõ ràng, huống chi ta sớm đã cự tuyệt, lẽ nào các ngươi ủ thải không thành? Ngươi dám nói ta không cự tuyệt? Ngươi dám nói ta cự tuyệt hậu, nhà ngươi thiếu chủ không vươn hắn quấy rối đến kéo ta? Đó cũng là nhà ta thiếu chủ muốn lưu lại ngươi nhất thời nóng ruột mà thôi. A Tứ gấp giọng giải thích. Hiên Viên Thiên Âm cười, muốn lưu lại ta. Ánh mắt trêu tức quét A Tứ liếc mắt một cái, sau đó thẳng tắp nhìn về phía đại trưởng lao chờ người, đạo, hắn muốn lưu lại ta làm gì? Ân. Mấy vị trưởng lão cảm thấy thế nào? Bị Hiên Viên Thiên Âm loại này nhìn thấu tất cả ánh mắt cấp nhìn chằm chằm, Thú Vương Tông đại trưởng lao chờ người lập tức lao mặt đỏ lên, thiếu chủ muốn lưu lại nàng làm gì, đồ ngốc đều biết. Dường như cũng là biết mình nóng ruột nói lỡ, A Tứ lập tức muốn lại giải thích cái gì, lại còn chưa mở miệng, liền bị đại trưởng lao tức giận cắt ngang. Cấp lao phu câm miệng. A Tứ một giật mình, lập tức câm như hến, nhưng lại có chút không cam lòng nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái. Sư Tâm đại trưởng lão âm u nhìn A Tứ liếc mắt một cái, sau đó chuyển con ngươi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, ta tông thiếu chủ bị cô nương đánh thành trọng thương cũng là sự thực, ta tông chủ chỉ có thiếu chủ nhất tử. Bây giờ chỉ sợ vị cô nương này còn phải cùng Lao Phu mấy người đi một chuyến, đại đại bỉ sau khi kết thúc, tùy Lao Phu mấy người trở về Thú Vương Tông, do tông chủ tự mình kết luận. Kia cũng không thành, ta cũng không có cùng người đi thói quen. Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu cự tuyệt. Thấy Hiên Viên Thiên Âm cự tuyệt, Sư Tâm đại trưởng Lao thần sắc trầm xuống, đạo, chỉ sợ này không phải do cô nương. Thế nào? Lẽ nào các ngươi còn muốn đến mạnh? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, lập tức không hiểu cười nói. Muốn ta và các ngươi đi Thú Vương Tông, chỉ sợ Thú Vương Tông hội chịu không nổi. Hiên Viên Thiên Âm thực lực bày ở nơi đó, nếu là thật sự hiếu thắng đi mang Hiên Viên Thiên Âm đi Thú Vương Tông, Thú Vương Tông những người này đích thực là chịu không nổi, bất quá lời này lại bị Sư Tâm đại trưởng lão nghe thành ngoài ra một tầng ý tứ. Cô nương, lão phu cũng biết ngươi thế lực phía sau nhất định cường đại, bất quá Thú Vương Tông cũng không phải dễ trọng, huống chi chúng ta cũng chỉ là muốn mời cô nương đi bên trong tông thuyết minh nguyên nhân, cũng sẽ không đối cô nương làm những thứ gì. Ta nghĩ cho dù là ngươi thế lực phía sau, cũng không muốn cùng ta Thú Vương Tông sinh tử tương đối đi. Sư Tâm đại trưởng lão sao có thể cũng là ở Thú Vương Tông nội có thể nói được thượng nói nhân, lại là trước kia thành danh, bây giờ bị như vậy trẻ tuổi tiểu nha đầu uy hiếp, trong lòng thế nào không giận, bất quá hắn cũng biết đúng mực, cho nên cố nén trong lòng tức giận, vẫn như cũ đối Hiên Viên Thiên Âm khéo léo khuyên nhủ đạo. A Hiên Viên Thiên Âm tựa chào tựa phúng cười, vị này Sư Tâm đại trưởng lão hiểu lầm. Ta phía sau nhưng không có gì cường đại bối cảnh, theo ta độc này một người mà thôi, cho nên đại trưởng lão cũng không cần đem cái gì phía sau thế lực treo ở bên miệng. Dường như cảm thấy chọc giận vị này đại trưởng lão rất thú vị bàn, Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt tiếp tục nói, mặc dù ta lẻ loi một mình, bất quá ta lại vẫn như cũ đối đại trưởng lão đề nghị không dám gật bừa a, cho nên Thú Vương Tông. Không đi. Nếu như vị cô nương này kiên trì như vậy, như thế cũng đừng trách lão phu lấy đại lừa nhỏ. Sư Tâm đại trưởng lão một cái mặt già này trong nháy mắt âm trầm xuống, đối với Hiên Viên Thiên Âm khiêu khích, hắn là thực sự không thể nhịn được nữa, huống hồ lần này ở không gian chiến trường sau, trước sau lại không người ngoài, đã cô gái này phía sau có cái gì thế lực cường đại, nếu như giết nàng diệt khẩu, nàng thế lực phía sau cũng sẽ không biết.